Thiên ma đột pháp. Một cái quỷ dị thượng cổ bí thuật, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong óc. Trương Diệp tinh tế nhìn một chút, nhất thời con mắt sáng ngời. Thiên ma đột pháp chính là thời kỳ thượng cổ, một cái linh đạo cường giả sáng tạo ra đến một loại bí thuật. Loại này bí thuật thi triển lúc đi ra, có thể tại trong thời gian ngắn, đem tốc độ tăng lên nhiều gấp 10, rất nhanh thoát khỏi địch nhân truy tung. Có lợi thì có tệ, thi triển cái này thiên ma đột pháp, cần thiêu đốt toàn thân tiên thiên chân khí. Thi triển một lần thiên ma đột pháp về sau, trong vòng 3 ngày đều khí huyết sôi trào, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt. Trừ phi có đại bổ nguyên khí linh dược hoặc là đan dược, nếu không căn bản là không cách nào chiến đấu. Thiên ma đột pháp, tốt một loại thượng cổ bí thuật, chính là ta cần đấy. Trương Diệp mặc dù biết loại này thiên ma đột pháp tai hại, trong nội tâm vẫn đang mừng rỡ không thôi. Hắn hiện tại, chuyện trọng yếu nhất, tự là thoát khỏi thiên mã chân nhân truy tung. Bị một cái chân đạo đại tông sư truy tung, loại tư vị này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa Trương Diệp hơn 2 tháng sau, còn muốn độ thổ linh thiên kiếp, ở đâu có thời gian cùng thiên mã chân nhân chơi à. Về phần thi triển thiên ma độn pháp hậu quả, Trương Diệp cũng không thế nào để vào mắt. Hắn hỏa linh giới bên trong, gieo trồng lấy không ít linh dược, đến lúc đó nhổ một cây đi ra bổ dưỡng thoáng một phát nguyên khí, sức chiến đấu cũng không yếu bớt. Huống hồ, Trương Diệp thân thể đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, dù cho không sử dụng thiên hà chính khí, Trương Diệp sức chiến đấu y nguyên cường đại, có thể chính diện cùng chân đạo bắt trọng đại cao thủ chiến đấu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Diệp một bên ứng phó lấy thiên mã chân nhân, một bên bắt đầu yên lặng tu luyện thiên ma đột pháp. Thiên ma đột pháp khó khăn nhất, tự là khí huyết thiêu đốt kỹ xảo. Thiêu đốt khí huyết, từng cái chân đạo cường giả đều hiểu. Nhưng như thế nào đem thiêu đốt khí huyết bạo phát đi ra lực lượng, nguyên vẹn phát huy ra đến, cái này chính là một cái rất sâu học vấn rồi. Trương Diệp ngộ tính kinh người, đau khổ nghiên cứu một phen về sau, lại bắt đầu thử thiêu đốt thoáng một phát khí huyết. Thiên ma độn pháp tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, cũng đã bước chân vào cánh cửa. Đinh! Trương Diệp lại một lần nữa đem thiên mã chân nhân trường kiếm đánh bay, cười ha ha nói, thiên mã chân nhân, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này tôi luyện, lại để cho đao pháp của ta lại tiến bộ không ít. Bất quá, hiện tại, chúng ta nên hỏi chào tạm biệt gặp lại sau. Ha ha ha ha ha! Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, đồng nhiên đã phát động ra thiên ma độn pháp. Ông! Trương Diệp trong cơ thể khí huyết đột nhiên bốc cháy lên, kịch liệt thiêu đốt khí huyết, hóa thành lực lượng khổng lồ, hung hăng trùng kích lấy Trương Diệp thân hình. Trương Diệp thân hình tuy nhiên đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, nhưng ở lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, vẫn đang phát ra trận trận đáng sợ nổ mạnh, thân hình đều phồng lớn lên một vòng. Bá. Trương Diệp tốc độ điên cuồng tăng lên, gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đã đem khoảng cách theo 300 dặm kéo đến 400 dặm. Mà Trương Diệp tốc độ vẫn còn điên cuồng kéo lên lấy, nhanh được không cách nào hình dung. Ân. Thiên mã chân nhân nhìn thấy Trương Diệp tốc độ điên cuồng kéo lên, lại một lần nữa thi triển ra thiên mã hành không thân pháp, cả người cấp tốc tại trong hư không bước ra hơn 10 bước. Dựa vào huyền ảo cường đại thiên mã hành không thân pháp, thiên mã chân nhân tốc độ một lại để thăng, vậy mà trong lúc mơ hồ đuổi kịp Trương Diệp tốc độ phi hành. Bá. Thiên mã chân nhân giương một tay lên, lại một lần nữa phát ra trường kiếm. Một kiếm này uy lực so bất luận cái gì một lần đều đại. Trường kiếm vạch tìm tòi hư không, vậy mà phát sau mà đến trước, phi tốc rút ngắn khoảng cách, hướng phía Trương Diệp phía sau lưng vọt tới. Trương Diệp lúc này thời điểm, chính thi triển lấy thiên ma đột pháp, cảm giác được thiên mã chân nhân một kiếm này, trong lòng âm thầm kinh hãi. 300 dặm bên ngoài phát kiếm công kích, còn có như thế nào đáng sợ uy lực, thiên mã chân nhân sức chiến đấu. Quả nhiên là kinh thiên động địa. Phải biết rằng, thiên mã chân nhân hiện tại sức chiến đấu, chỉ còn lại có nửa thành. Nếu như thiên mã chân nhân toàn thịnh thời kỳ, hắn ba ngoài trăm dặm phát ra một kiếm này, Trương Diệp căn bản không có nắm chắc có thể tiếp được. Vâng! Trương Diệp trở tay một đao, phát ra một đạo mấy vạn trượng dài đao cương, thanh trường kiếm thế tới cản trở thoáng một phát. Thừa dịp trường kiếm tốc độ giảm bớt, Trương Diệp tốc độ lần nữa tăng lên, nhanh chóng biến mất tại thiên mã chân nhân cảm ứng bên trong. Một hơi bay ra vạn dặm bên ngoài. Trương Diệp vòng vo một cái phương hướng, lại bay ra hơn 10 vạn dặm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể kịch liệt thiêu đốt khí huyết, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, một loại trước không có qua suy yếu cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, tốt rồi, rốt cục thoát khỏi thiên mã chân nhân rồi. Nửa tháng này, lão tử thật sự là bị hắn giết được sợ. Chân đạo đại tông sư quả nhiên lợi hại, dù cho chỉ còn lại có nửa thành thực lực, y nguyên khó có thể ngăn cản. Trương Diệp thả chậm tốc độ, móc ra một cây thất phẩm linh dược để vào trong miệng. Linh dược nhất thời hóa thành một đạo tinh thuần cực kỳ khí lưu, thẳng tắp chạy vào đến Trương Diệp trong đan điền. Vận chuyển mấy chục vòng thiên hà chính khí, cái loại nảy suy yếu cảm giác, rốt cục thời gian dần qua biến mất. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rút ra thời gian, tinh tế đánh giá thoáng một phát chung quanh. Cái này xem xét, Trương Diệp nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, hắn tại Thiên Mã chân nhân đuổi giết phía dưới. Vậy mà cuốn một cái vòng lớn, lại quay trở về tới Cự Phong thành phụ cận. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Đang muốn ly khai, đột nhiên phương xa thiên địa tinh nguyên chấn động, một cái chân đạo bắt trọng cường giả, theo Trương Diệp phía trên bay qua. Ồ, cái này chân đạo bắt trọng cường giả, chính là một cái áo xám lông mi trắng lão giả. Lông mi trắng lão giả vừa mới theo Trương Diệp phía trên bay qua, đột nhiên lại phản trở lại, ánh mắt lợi hại, đột nhiên chằm chằm vào Trương Diệp. Đang ngó chừng Trương Diệp đồng thời, lông mi trắng lão giả khổng lồ linh giác, rơi xuống Trương Diệp trên người, tựa hồ muốn đem Trương Diệp toàn thân đều nhìn thấu. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên. Loại này trực tiếp dùng linh giác dò xét người khác cử động, là thập phần cấm kỵ, cái này lông mi trắng lão giả cử động, lại để cho Trương Diệp phi thường khó chịu. Ha ha ha ha. Trương Diệp còn không có lên tiếng, lông mi trắng lão giả đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, hắn chầm chầm vào Trương Diệp, một chữ nói, tiểu tử, ngươi là Trương Diệp. Ngươi là ở đao quân phế tích ở bên trong, đã nhận được bổn nguyên lực lượng chính là cái kia Trương Diệp. Trương Diệp tại Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong, nhiều lần rèn luyện thân hình, lại đã vượt qua lần lượt thiên kiếp, đã sớm khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đã nghe được lông mi trắng lão giả, Trương Diệp cái này mới phát giác, chính mình chút bất chi bất giác, đã bại lộ hành tung. Tuy nhiên bại lộ hành tung, nhưng Trương Diệp thực sự không kinh hoàng. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào lông mi trắng lão giả, trầm giọng nói ra, các hạ là ai? Lông mi trắng lão giả ha ha cười cười, ngạo nghệ nói ra, lão phu chính là Bạch Mi môn môn chủ, Tư Đồ Chấn Thiên. Đồng thời, cũng là cái này Cự Phong thành thứ hai phó thành chủ. Trương Diệp, lão phu tại Cuồng Thú Tông bên trong, xem qua hình ảnh của ngươi, cảm ứng qua khí tức của ngươi, ngươi là giấu giếm không được của ta. Ngươi hay vẫn là mau mau thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu đau khổ. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi là Cuồng Thú Tông chính là tay sai. Cẩu lão gia hỏa, cũng xứng để cho ta thúc thủ chịu trói. Tư Đồ Chấn Thiên sắc mặt trầm xuống, hai cái màu trắng lông mày rồi đột nhiên chọn, ung tùng nói, Trương Diệp, miệng của ngươi đủ độc. Bất quá, ngươi hôm nay là chết chắc. Tư Đồ Chấn Thiên thân hình lóe lên, một cái đại thủ hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, hắn đứng yên tại trong hư không bất động, đại Tư Đồ Chấn Thiên bàn tay lớn bắt được đỉnh đầu thời điểm, cánh tay của hắn đột nhiên một phen, vậy mà bắt được Tư Đồ Chấn Thiên bàn tay. Không tốt. Tiểu tử này, tu vi thấp như vậy xuống, lực lượng như thế nào hội đáng sợ như thế. Tư Đồ Chấn Thiên bàn tay bị Trương Diệp bắt lấy, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ chăm chú nắm bắt bàn tay của hắn. Tư Đồ Chấn Thiên dùng sức run lên, không cách nào thoát khỏi Trương Diệp bàn tay, nhất thời cảm giác được không ổn. Rắc. Tư Đồ Chấn Thiên vừa mới cảm giác được không ổn, Trương Diệp bàn tay đột nhiên dùng sức sờ, Tư Đồ Chấn Thiên bàn tay lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh bóp nát. A. Tư Đồ Chấn Thiên nhất thời hét thảm một tiếng. Chương 668, Trảm Tư Đồ Chấn Thiên. Bàn tay bị bóp nát, tuy nhiên đau nhức nhập tim gan, nhưng đối với tại một cái chân đạo bắt trọng cường giả mà nói, không đáng kể chút nào. Tư Đồ Chấn Thiên phát ra có tiếng kêu thảm thiết, căn bản chính là một loại thủ đoạn công kích. Tinh thần công kích. Tư Đồ Chấn Thiên phát ra kêu thảm thiết đồng thời, đồng nhiên thi triển ra tinh thần công kích bí kỹ, mắt thường có thể thấy được linh giác, như là lợi kiếm hướng phía Trương Diệp đâm tới. Nếu như là bình thường chân đạo lục trọng cao thủ, chịu lên cái này một cái ngoan lệ tinh thần công kích, lập tức muốn linh hồn sụp đổ, tại chỗ tiểu biến thành một cái bạch si. Tại phát ra tinh thần công kích đồng thời, Tư Đồ Chấn Thiên tay kia trường, lặng yên không một tiếng động hướng phía Trương Diệp đè nén xuống. Cái này nhấn một cái vừa nhanh lại hung ác, chân đạo bắt trọng cường giả bị theo như truy cập, cũng muốn thổ huyết 3 lít. Từng cái chân đạo bắt trọng cường giả, đều là thân kinh vạn chiến đích nhân vật, đều là theo núi thây biển máu trong giết đi ra, tuyệt đối không để cho nhỏ, dò xét. Tư Đồ Chấn Thiên bàn tay bị Trương Diệp bóp nát, lập tức tiểu làm ra sắc bén phản kích, chỉ cần Trương Diệp một cái ứng phó không lo, lập tức muốn chúng chiêu bỏ mình. Trương Diệp khoe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối với Tư Đồ Chấn Thiên phản kích, căn bản là không để ý tới. Tư Đồ Chấn Thiên đại hỉ, hắn linh giác hung hăng đâm vào đến Trương Diệp sâu trong linh hồn. Tư Đồ Chấn Thiên đâm vào đi linh giác, vừa mới đến Trương Diệp sâu trong linh hồn, tiểu lọt vào một cổ đáng sợ linh giác rào sát. Cái này cổ đáng sợ linh giác, ngưng tụ cực kỳ đáng sợ, Tư Đồ Chấn Thiên bất ngờ không để phòng vậy mà ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Không có khả năng. Trương Diệp tiểu tử này, tu vi so lão phu hóa nhiều lắm, hắn linh giác như thế nào mạnh như thế hung hãn. Tinh thần lực của hắn lượng, như thế nào cường đại như thế. Tư Đồ Chấn Thiên trong nội tâm kinh nghi bất định. Tư Đồ Chấn Thiên trong nội tâm tuy nhiên kinh nghi, nhưng trong ánh mắt hắn, nhưng lại lộ ra một tia đắc ý bởi vì, bàn tay của hắn, đã vô thanh vô tức đập đã đến Trương Diệp trên người. Phúc! Tư Đồ Chấn Thiên cái vô này, tựa như đập đã đến một đống mềm nhũn trên đông, hoặc như là đập đến một cái cực kỳ cứng rắn kim loại lên, băng băng lạnh lạnh trở nên không bị lực. Hai chủng hoàn toàn trái lại cảm giác, lại để cho Tư Đồ Chấn Thiên một hồi khó chịu trong lòng lấy làm kinh ngạc. Băng cơ ngọc cốt thân thể. Tư Đồ Chấn Thiên hoảng sợ hô to. Tư Đồ Chấn Thiên kiến thức rộng rãi, hắn trong nháy mắt đã biết rõ, Trương Diệp thân hình dùng đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Thân hình đạt đến loại cảnh giới này thì thân đã cường hãn như man thú, cho dù là chân đạo bát trọng cao thủ, muốn oanh phá băng cơ ngọc cốt thân thể phòng ngự, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chơi ạ, cái này Trương Diệp tu vi như thế thấp, thân hình như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Băng cơ ngọc cốt thân thể, chỉ có chân đạo cửu trọng cường giả, lợi dụng một tia thiên địa linh khí nhiều lần rèn luyện, mới có thể đạt tới. Trương Diệp làm sao có thể có được loại này cường hãn thân hình? Tư Đồ Chấn Thiên trong nội tâm tất cả đều là nghi hoặc, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Vèo. Tư Đồ Chấn Thiên rung động ngoài trước tiên muốn lui về phía sau. Nhưng Tư Đồ Chấn Thiên một bàn tay, còn niết tại Trương Diệp trong tay. Trương Diệp lực lượng so Tư Đồ Chấn Thiên muốn lớn, hắn làm sao có thể lại để cho Tư Đồ Chấn Thiên như vậy tiểu rời đi. Ba ba. Trương Diệp cánh tay nắm chặt Tư Đồ Chấn Thiên bàn tay, lại để cho Tư Đồ Chấn Thiên không cách nào lui về phía sau. Tư Đồ Chấn Thiên coi như là một cái loại người hung ác, hắn cánh tay phát ra một hồi răng rắc thanh âm, vậy mà sóng vai mà đoạn. Hắn thật sâu biết rõ băng cơ ngọc cốt thân thể đáng sợ, vậy mà tự động bỏ qua chính mình cánh tay, chuẩn bị chạy trốn. Đúng vào lúc này Trương Diệp một bàn tay, đột nhiên vươn đi ra. Bàn tay nổi lên nhàn nhạt hào quang giống như là một thanh sắc bén đao, vòng quanh Tư Đồ Chấn Thiên thân hình một cắt. Bất! Tại Tư Đồ Chấn Thiên hoảng sợ trong tiếng kêu to, Tư Đồ Chấn Thiên thân hình lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh cắt thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng rầm rầm té xuống. Băng cơ ngọc cốt thân thể, điều này sao có thể, điều này sao có thể? Lao phu thật hận. Tư Đồ Chấn Thiên mãi cho đến chết, con mắt đều gắt gao trừng mắt Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp cái này tu vi thấp người, thân hình cường hãn, vậy mà đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Trương Diệp bàn tay có chút một chiêu, tiện tay đem Tư Đồ Chấn Thiên túi chữ vật lấy tới, đảm nhiệm Tư Đồ Chấn Thiên hai đoạn thi thể ngã xuống dưới, ngã thành lưỡng gềnh thịt nhão. Trương Diệp vứt ra thoáng một phát túi chữ vật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Một trận chiến này, Trương Diệp lợi dụng Tư Đồ Chấn Thiên chủ quan tâm lý, gọn gàng mà đem Tư Đồ Chấn Thiên chém giết, phi thường hoàn mỹ. Siêu siêu siêu. Thiên điệu tinh nguyên chấn động, mấy đạo bóng dáng theo cự phong trong thành bay lên, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đến. Hiển nhiên, Trương Diệp cùng Tư Đồ Chấn Thiên chiến đấu đã kinh động cự phong nội thành cường giả. Trương Diệp không có tâm tư chiến đấu, ống tay áo của hắn có chút phất một cái. Phong chi ý cảnh triển khai, hướng phía phương xa bay đi. Cự phong nội thành bay ra đến ba người, đều là chân đạo bắt trọng cường giả. Ba người này vừa mới bay ra cự phong thành, lập tức liền phát hiện Tư Đồ Chấn Thiên thi thể. Đây là Tư Đồ Chấn Thiên thi thể. Tư Đồ Chấn Thiên, vậy mà bị người giết. Tiểu bối, Tư Đồ Chấn Thiên có phải hay không người giết? Trương Diệp vừa mới bay ra ngoài, chợt nghe đến sau lưng truyền đến hai đạo lạnh thấu xương tiếng gió, một cành mũi tên dài cùng một thanh cự đao, kẹp lấy bài sơn đảo hải chi uy, hướng phía Trương Diệp phong tới. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, hai bàn tay như thiểm điện vung lên, xảo diệu cực kỳ theo như đến hai thanh trên binh khí. Bang, bang hai tiếng vang lớn ở bên trong, mũi tên dài cùng cự đao bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đánh bay. Siêu siêu siêu. Trương Diệp ra tay đánh bay mũi tên dài cùng cự đao, tốc độ nhất thời chậm thoáng một phát. Mà lúc này, ba cái cự phong thành chân đạo cường giả đã nắm chặt thời gian, đi tới Trương Diệp phía sau, ba đạo khổng lồ khí tức xa xa đã tập trung vào Trương Diệp, Trương Diệp tiếp tục phi hành, sẽ lọt vào ba cái chân đạo bắt trọng cường giả đồng thời công kích. Trương Diệp tuy nhiên thực lực đại tiến, nhưng lại cũng không dám khinh thị ba cái chân đạo bắt trọng cường giả. Hắn lông mày có chút nhảy lên, ngừng thân thể, trở lại trầm giọng nói ra, các ngươi ba người, là có ý gì? Cái này ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, đi đầu một người chính là một cái râu dài trung nhân nhân, xem ra không cao hơn 40 tuổi. Người này tu vi so Tư Đồ Chấn Thiên muốn đáng sợ nhiều lắm, vậy mà đạt đến chân đạo bắt trọng đỉnh phong. Tại râu dài trung niên nhân bên trái, hư không đứng vững một cái thân hình bảng thiên trắng hán. Này trên thân người lưng có một thanh cự cung, cự trên cung đường vân ẩn ẩn, hiển nhiên chính là một thanh cực kỳ lợi hại chân khí. Vừa rồi bắn về phía Trương Diệp mũi tên dài, đúng là cái này tráng hán bắn đi ra đấy. Người cuối cùng, nhưng lại một tên mập. Người này thai to mặt lớn, con mắt híp mắt, chỉ lộ ra một đường nhỏ, thỉnh thoảng bắn ra tí ti tinh quang. Khí tức của hắn xa xa đã tập trung vào Trương Diệp, bàn tay có chút duỗi ra, trôi này tập kích Trương Diệp cự đao, nhất thời đã rơi vào trong tay của hắn. Hiển nhiên, đây là một cái dùng đao cao thủ. Ba người đánh giá Trương Diệp thoáng một phát, cảm giác được Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo lục trọng, nhất thời nao nao. Cái kia tráng hán trong ánh mắt, đã lộ ra khinh miệt chi sắc. Mà mập mạp thì là liên tục nhìn xem Trương Diệp, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng cùng tráng hán đồng dạng, hoàn toàn không đem Trương Diệp để ở trong mắt. Man hoang thế chủng cường giả vi tôn, Trương Diệp tu vi chỉ có chính là chân đạo lục trọng, căn bản là không đáng bọn hắn coi trọng. Bọn hắn cho rằng, chém giết Tư Đồ Chấn Thiên, là mặt khác cường giả, mà Trương Diệp chỉ là một cái đi ngang qua đấy. Tráng hán trừng mắt hận con ngươi, phẩy tay ở bên trong cự cung, ôm ôm nói, tiểu bối, ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Thứ hai phó thành chủ là chết như thế nào? Nhanh chóng đem ngươi chứng kiến, cho lão phu nói ra. Tráng hán chính là chân đạo bắt trọng trung kỳ cường giả, nhất mới chỉ thở dài thế. Trong lúc nói chuyện, một đạo khổng lồ khí thế chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp, tựa hồ Trương Diệp trả lời được không hài lòng, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp triển ép tới nát bấy. Trương Diệp nhàn nhạt gọt nhìn Tráng Hán liếc, nói ra, Tư Đồ Chấn Thiên chính là cuồng thú tông chính là tay sai, ta vừa cương chỉ là chém giết một con chó mà thôi. Cái này trả lời, ngươi hài lòng chưa? Làm càn. Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, lông mày đồng thời nhíu một cái, chăm miệng một lời khiển trách một câu. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo lục trọng hậu kỳ, điểm này tu vi, làm sao có thể chém giết Tư Đồ Chấn Thiên? Tư Đồ Chấn Thiên thế nhưng mà chân đạo bắt trọng trung kỳ cường giả. Ông, ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, cho rằng Trương Diệp tại nói lung tung một trận, thậm chí nghĩ cho Trương Diệp một điểm nhan sắc nhìn xem. Ba người không hẹn mà cùng tồi động khí thế, ba đạo khổng lồ khí thế giống như là ba đầu trường hà, quần quận hướng phía Trương Diệp mà đến, phương viên hơn 10 dặm trong hư không, nhất thời tràn ngập cực kỳ đáng sợ khí tức. Tựa như báo tố sắp hàng lâm. Trương Diệp nhàn nhạt đứng tại ba đạo khí thế bên trong, thân hình giống như là một cái ngọn núi, từ cổ chí kim tồn tại, không chút nào động. Ân. Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, nhìn thấy khí thế của mình, rõ ràng không cách nào dao động Trương Diệp, con mắt nhất thời trừng lớn. Khiếp sợ ngoài, ba người trên mặt đều lộ ra một tia vẻ thận trọng. Trương Diệp có thể lực khiêng ba người khí thế, mà mặt không đổi sắc, tuyệt đối không phải chân đạo lục trọng cao thủ, rất có thể che giấu thực lực. Trương Diệp hiển lộ thoáng một phát thực lực của mình, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta đã thành thành thật thật nói ra, các ngươi đã không tin, ta cũng không có biện pháp. Nếu như không có chuyện gì, ta hiện tại muốn đi rồi. Trương Diệp hiển lộ thoáng một phát thực lực của mình, mục đích là cảnh cáo thoáng một phát ba người, lại để cho ba người bất lo chuyện người. Tu luyện tới chân đạo bắt trọng người, từng cái đều là người tinh, ba người này cũng không phải Tư Đồ Chấn Thiên thân nhân, Trương Diệp tin tưởng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay treo chọc một cái không biết sâu cạn địch nhân. Chính như Trương Diệp sở liệu, ba cái chân đạo bắt trọng cường giả kiến thức đến Trương Diệp lợi hại, nhất thời trở nên cẩn thận, ba người không hẹn mà cùng thu hồi khí thế của mình. Trong ánh mắt, cái loại nầy khinh miệt thần sắc, cũng biến mất không thấy. Mập mạp mắt nhỏ ở bên trong, bắn ra một đám tinh tế hào quang, chằm chằm vào Trương Diệp như là tại đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói ra, các hạ. Tư Đồ Chấn Thiên chính là cự phong thành thứ hai phó thành chủ, ngươi giết hắn, không rên một tiếng đã nghị chạy đi người, cái này cũng qua không thể nào nói nổi đi à nha. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, có cái gì không thể nào nói nổi. Hắn muốn giết ta, kết quả, ngược lại bị ta giết, đây là chết chưa hết tội. Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, trong nội tâm rung động không thôi. Bọn hắn cảm giác được chiến đấu chấn động, lập tức khởi hành. Nhưng bọn hắn vừa mới bay ra cự phong thành, chiến đấu đã chấm dứt, Tư Đồ Chấn Thiên đã bị chém giết. Nghe Trương Diệp ngữ khí, trận chiến đấu này, hay vẫn là Tư Đồ Chấn Thiên động thủ trước, nhưng chỉ là một hiệp, Tư Đồ Chấn Thiên đã bị chém giết. Trương Diệp vô tâm cùng ba người nói chuyện, ống tay áo có chút phất một cái, phong chi ý cảnh phát động, hướng phương xa mà đi. Cảm giác được phong chi ý cảnh chấn động, mập mạp một mực híp con mắt, đột nhiên trừng lớn, hắn nghẹn ngào hô, phong chi ý cảnh. Ta biết rõ ngươi là ai rồi, ngươi là Trương Diệp. Cái gì, Trương Diệp? Tiểu tử, cho lão phu lưu lại. Siêu siêu siêu. Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, đồng thời triển khai thân pháp, muốn đem Trương Diệp chặn đường xuống. Chương 669, lập uy thiên hạ, tay xé chân đạo bắt trọng. Mập mạp hô ra tên của mình, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, chính mình phiền toái. Hắn tuy nhiên thể hiện rồi có thể so với chân đạo bắt trọng cường giả sức chiến đấu, nhưng trên người hắn bổn nguyên lực lượng, dù hoặc lực thật sự là quá lớn. Không có người nguyện ý buông tha bổn nguyên lực lượng. Quả nhiên, mập mạp vừa mới kêu đi ra. Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả lập tức thi triển thân pháp, tốc độ cao nhất đuổi theo. Tại đuổi theo đồng thời, thiên địa tinh nguyên kịch liệt chấn động, tam đại chân đạo bắt trọng cường giả phát ra đủ loại công kích. Kịch liệt thiên địa tinh nguyên chấn động, rất nhanh đưa tới càng nhiều nữa người. Trong lúc nhất thời, cự phong nội thành cường giả nhao nhao bay ra đến, hướng phía Trương Diệp phương hướng bay tới. Ba người này, muốn chết. Trương Diệp trong ánh mắt, hiện lên một tia hàn ý. Xem ra, hôm nay ta muốn chém giết một hai cái chân đạo bắt trọng cường giả, lập thoáng một phát uy mới được rồi. Bằng không mà nói, toàn bộ tử linh vực người, nhìn thấy ta tiểu đuổi giết, còn tưởng rằng lao tử dễ khi dễ rồi. Trương Diệp nhục thân đã đạt đến băng cơ ngọc cốt tình trạng, phong chi ý cảnh cũng đạt đến đại thành chi cảnh. Nếu như hắn một lòng chạy trốn, chỉ cần dựa vào cường hãn nhục thân, ngạnh lần lượt vài cái công kích, có thể thuận lợi chạy trốn. Nhưng Trương Diệp lần nữa đụng phải những này tìm phiền toái người, hắn đã cảm giác được không thể chịu đựng được rồi, chuẩn bị chém giết chân đạo bắt trọng cường giả lập uy. Bất quá, từng cái chân đạo bắt trọng cường giả đều là thân kinh vạn chiến đích nhân vật, muốn chém giết chân đạo bắt trọng cường giả lập uy, đây tuyệt đối là phi thường chuyện khó khăn. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết đoán về sau, trong đầu rất nhanh hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn hăng hái phi hành thân hình, tại trong hư không làm ra đủ loại né tránh, đem tam đại chân đạo cường giả công kích từng cái hóa giải, sau đó chậm rãi đem tốc độ hạ, lại để cho ba cái chân đạo bắt trọng cường giả đuổi theo. Tốt diệu tuyệt thân pháp. Chăm chú truy tại Trương Diệp đằng sau ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, nhìn thấy Trương Diệp thi triển xuất thân pháp né tránh, nhất thời trong nội tâm một hồi rung động. Ba người khoảng cách Trương Diệp chỉ có 4-5 dặm, phát ra tới công kích uy lực 10 phần. Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả phát ra tới công kích, Trương Diệp rõ ràng có thể từng cái né tránh mất, loại thân pháp này quả nhiên là diệu tuyệt thiên xuống, dù cho ba người là chân đạo bắt trọng cường giả, cũng là mặc cảm. Siêu siêu siêu. Nhìn thấy Trương Diệp loại này diệu tuyệt thiên hạ thân pháp, ba cái chân đạo bắt trọng cường giả vốn là âm thầm rung động, sau đó tiểu là âm thầm hưng phấn. Bọn hắn tuy nhiên tại phía xa cự phong thành, nhưng đối với Trương Diệp thân phận, hay vẫn là biết sơ lược, Trương Diệp chính là Bích Vân Tông đệ tử, tiến vào đao quân phế tích thời điểm, tu vi quả thực là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, Trương Diệp tu vi vậy mà tăng lên tới chân đạo lục trọng hậu kỳ, mà phong chi ý cảnh càng là đạt đến đại thành chi cảnh. Trương Diệp tốc độ tu luyện nhanh như vậy, vừa vặn nói rõ một việc, cái kia chính là Trương Diệp trên người, khẳng định có bảo bối gì, mà cái này bảo bối, rất có thể tiểu là bổn nguyên lực lượng. Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả hận không thể lập tức đuổi theo Trương Diệp, đem Trương Diệp trên người bảo bối, hết thể quy vi đã có. Ba người đồng thời đem thân pháp thi triển tới cực điểm, rất nhanh đã đến gần khoảng cách. Siêu siêu siêu. Kéo gần lại khoảng cách về sau, tam đại chân đạo bắt trọng cường giả phát ra tới công kích, càng thêm đáng sợ. Trương Diệp lúc này thời điểm, tựa hồ cũng không có cách nào né tránh rồi, hắn liên tiếp đã trúng vài cái công kích, thân hình trở nên lung lay sáng ngời, giống như có lẽ đã bị trọng thương. Ha ha ha. Nhìn thấy Trương Diệp lung la lung lay bộ dạng, cái kia mập mạp chân đạo bắt trọng cường giả phát ra một tiếng vui sướng cười dài, quắc, Trương Diệp tiểu bối, cho dù ngươi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hôm nay hay vẫn là chạy không khỏi ta Lâm Đại Thiên lòng bàn tay. Đang khi nói chuyện, Lâm Đại Thiên trong tay cự đao có chút vung lên, một đạo tung hoành hơn 10 dặm đao cương, trong chốc lát bắn đi ra ngoài, giống như là một chi đáng sợ mũi tên, bắn về phía Trương Diệp. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, sau đó có chút trầm xuống một chút, giống như là bị cái này đầu đáng sợ đao cương chạm bị thương. Vèo. Nhìn thấy Trương Diệp phi hành tốc độ càng thêm chậm, dâu dài trung niên nhân, tráng hán còn có Lâm Đại Thiên con mắt đồng thời sáng ngời. Ba người đồng thời nhào tới, chuẩn bị người đầu tiên xuất thủ đem Trương Diệp bắt xuống. Một dặm, 200 trượng, 100 trượng. Mập mạp Lâm Đại Thiên thoạt nhìn béo béo mập mập, nhưng hắn tốc độ phi hành lại là phi thường nhanh. Hắn tròn vo thân hình cái thứ nhất phi gần, một chỉ dài rộng bàn tay hung ác đánh ra một trường, chuẩn bị đem Trương Diệp đập hôn mê, sau đó lại đem Trương Diệp bắt xuống. Đúng vào lúc này, dị biến không sinh. Thoạt nhìn đã bản thân bị trọng thương Trương Diệp, trong lúc đó động. Trương Diệp về phía trước cao tốc phi hành thân hình, không hề báo hiệu địa lui về phía sau, hướng phía Lâm Đại Thiên đánh tới. A. Lâm Đại Thiên bị Trương Diệp lại càng hoảng sợ, con mắt trợn thật lớn. Trương Diệp cao tốc hướng phía trước phi hành, rồi lại không hề báo hiệu lui về phía sau, loại này đã vượt qua lẽ thường thân pháp, quả thực là kinh thiên động địa. Dù cho Lâm Đại Thiên kiến thức rộng rãi, cũng cho tới bây giờ không kiến thức qua loại này quỷ dị thân pháp, hắn cũng không biết Trương Diệp như thế nào có thể. Trong nội tâm tuy nhiên kinh hãi, nhưng Lâm Đại Thiên dù sao cũng là chân đạo bắt trọng cường giả. Nhìn thấy Trương Diệp trong lúc đó lui về phía sau, hướng phía hắn đụng tới, Lâm Đại Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, muốn chết. Vâng. Lâm Đại Thiên một chỉ dài rộng bàn tay, hướng phía Trương Diệp theo như đi. Dâu dài trung niên nhân cùng trắng hán, nhìn thấy Lâm Đại Thiên thủ xuất thủ trước, trên mặt đều lộ ra một tia hâm mộ. Khi bọn hắn xem ra, Trương Diệp tuy nhiên thân pháp kinh thiên động địa, nhưng ở Lâm Đại Thiên dưới bàn tay, căn bản không có khả năng đào thoát. Lâm Đại Thiên cái này nhấn một cái, có thể đem Trương Diệp nửa cái mạng, ngạnh xanh xanh theo như mất. Phúc! Lâm Đại Thiên bàn tay, theo như đã đến Trương Diệp trên người. Bàn tay vừa mới ấn lên đi, Lâm Đại Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cảm giác được bàn tay của mình, như là theo như đã đến bông bên trong, hoặc như là theo như đã đến kim loại phía trên, căn bản là không cách nào thi triển xuất lực lượng đến. Không tốt! Lâm Đại Thiên hoảng sợ phía dưới, cự đao giơ lên, thẳng chạm Trương Diệp. Nhưng hắn cự đao vừa mới hất lên, Trương Diệp thân hình đã đụng vào đã đến trong ngực của hắn. Trương Diệp nhục thân cường hãn cực kỳ, cận thân chiến đấu cơ hồ là vô địch đấy. Lâm Đại Thiên bị Trương Diệp va chạm, trên người thịt mỡ đều rung rung đi lên, toàn thân cốt cách rắc rắc rung động, liền giống bị một đầu thượng cổ man thú đụng vào. Lâm Đại Thiên với tư cách chân đạo bắt trọng cường giả, trên người hắn thịt mỡ có đủ loại diệu dụng. Nhưng ở Trương Diệp lực lượng đáng sợ trước mặt, Lâm Đại Thiên vẫn lấy làm ngạo thịt mỡ, căn bản khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Trương Diệp trên thân thể tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng, chỉ là vô cùng đơn giản va chạm, tựu bị đâm cho Lâm Đại Thiên miệng phun máu tươi. Lâm Đại Thiên hoảng sợ, muốn lui về phía sau. Nhưng lúc này thời điểm, hắn hai cái bả vai, đột nhiên bị Trương Diệp bắt được. Một xé. Trương Diệp hai cái cánh tay nắm chặt Lâm Đại Thiên đầu vai, sau đó hung hăng một xé, hàng tỷ cân bằng nhiên đại lực, điên cuồng xé rách lấy Lâm Đại Thiên thân hình. Phúc. Lâm Đại Thiên thân thể cao lớn, giống như là một trương bó bó giấy. Lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh xé thành hai bên, máu tươi cùng nội phủ giải đầy trời cao. A, Lâm Đại Thiên dù sao cũng là chân đạo bắt trọng cường giả, thân hình bị Trương Diệp xé thành hai nửa, hắn vậy mà còn chưa chết, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Cái kia râu dài trung niên nhân cùng trắng hán, chứng kiến Trương Diệp ngạnh xanh xanh đem Lâm Đại Thiên xé thành hai nửa, hai người ngay ngắn hướng cả kinh, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lâm Đại Thiên lại bị sinh xé thành hai nửa. Lâm Đại Thiên chính là chân đạo bắt trọng cường giả, thân hình trải qua tiên thiên chân khí rèn luyện, cường hãn tới cực điểm. Nhưng Trương Diệp rõ ràng thoáng cái, sẽ đem Lâm Đại Thiên xé. Tay xé chân đạo bắt trọng cường giả. Điều này cần nhiều lực lượng đáng sợ. Dâu dài trung niên nhân cùng trắng hán, đã không cách nào tưởng tượng rồi. Vèo. Trương Diệp đem Lâm Đại Thiên xé thành hai nửa về sau, tiện tay đem Lâm Đại Thiên thi thể ném vào đến hỏa linh giới bên trong, sau đó thân hình có chút lóe lên, tựa hồ muốn chuẩn bị chạy trốn. Dâu dài trung niên nhân cùng tráng hán nhìn thấy Trương Diệp muốn chạy trốn, hai người đồng thời phục hồi tinh thần lại, quắc, chạy đi đâu? Hai người không hẹn mà cùng thi triển xuất thân pháp, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Đánh tới đồng thời, hai người bàn tay đồng thời giơ lên, như là bốn chôi lợi kiếm, hung ác chạm Trương Diệp. Hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ Trương Diệp lực lượng cường hành, thân pháp diệu tuyệt thiên xuống. Bởi vậy, hai người cũng không có cận thân cùng Trương Diệp chiến đấu, mà là cách không thi triển ra công kích. Ha ha ha. Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, trong hư không đột nhiên nhiều ra một loại kỳ dị lực lượng, loại này kỳ dị lực lượng lập tức tiểu bao phủ ở dâu dài trung niên nhân cùng trắng hán. Tinh thần công kích. Tại hai cái chân đạo bắt trọng cường giả ra tay thời điểm, Hỏa Linh cùng Trương Diệp đồng thời đã phát động ra tinh thần công kích, linh giác ngưng tụ thành chuẩn bị xưng răm, hướng phía dâu dài trung niên nhân cùng trắng hán mà đi. Hỏa Linh phát ra tới tinh thần công kích, đã đáng sợ tới cực điểm rồi. Hơn nữa Trương Diệp phối hợp, lúc này đây tinh thần công kích quả thực là phòng không thể phòng, thủ không thể thủ. Ách! Dâu dài trung niên nhân cùng trắng hán, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng thấp giọng hô, hai người động tác đều có chút ngốc trệ thoáng một phát. Đối với Trương Diệp mà nói, một cái nháy mắt thời gian, đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Hai cái chân đạo bắt trọng cường giả động tác chỉ hơi hơi ngốc trệ thoáng một phát, Trương Diệp lập tức tiểu triển khai đáng sợ công kích. Vèo! Trương Diệp thân hình trong chốc lát đi vào dâu dài trung niên nhân bên người. Bàn tay tại trong hư không một đao chém ra, chạm được dâu dài trung niên nhân miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược vạn trượng. Mà ở chạm phi dâu dài trung niên nhân đồng thời, Trương Diệp hai cái bàn tay bỗng nhiên bắt được trắng hán, sau đó hai cái cánh tay hung hăng một xé, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra. A, trắng hán dù sao cũng là chân đạo bắt trọng cường giả, hắn tuy nhiên tại Trương Diệp cùng hỏa linh tinh thần công kích phía dưới, lâm vào ngắn ngủi tinh thần hoảng hốt, nhưng thân thể bản năng phản ứng vẫn còn. Cảm giác được thân hình bị Trương Diệp hung ác xé, tráng hán trong miệng phát ra gào thét, thân hình điên cuồng dãy rủa, muốn tránh thoát Trương Diệp khống chế. Tráng hán lực lượng to đến đáng sợ, nhưng Trương Diệp lực lượng càng thêm lớn. Trương Diệp hai tay hung hăng một xé, nhưng nghe đến một tiếng cốt nhục phân liệt đáng sợ thanh âm, tráng hán thân thể cao lớn đã bị Trương Diệp hung hăng xé thành hai nửa. T. Lúc này thời điểm, cái kia râu dài trung niên nhân cuối cùng từ tinh thần công kích trong khôi phục lại rồi. Nhìn thấy Trương Diệp liên tiếp xé hai cái chân đạo bắt trọng cao thủ, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc sợ hãi, nhìn về phía Trương Diệp ánh mắt, giống như là xem một cái tiền sử quái thú. Lúc này thời điểm, cự phong nội thành các cường giả, cũng rất xa chạy tới rồi. Những người này đều là chân đạo cường giả, nhìn thấy Trương Diệp ngạnh xanh xanh đem tráng hán xé thành hai nửa, cả đám đều sợ ngây người, một ít tâm trí không kiên người, cơ hồ từ không trung té xuống đi. Chương 670, lại là một đầu tay sai. Vèo. Trương Diệp tiện tay đem tráng hán thi thể ném vào hỏa linh giới, nếu như thực chất ánh mắt, chằm chằm vào dâu dài trung niên nhân. Dâu dài trung niên nhân vừa rồi đã trúng Trương Diệp một đao, đã bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu đại giảm. Hơn nữa, Trương Diệp liên tục xé hai cái chân đạo bắt trọng cường giả, cái này lại để cho hắn quá rung động rồi. Nhìn thấy Trương Diệp ánh mắt lạnh như băng quăng tới, dâu dài trung niên nhân thân hình hơi khẽ chấn động, một tia sợ hãi chi ý, theo đáy lòng sinh ra đi ra. Trương Diệp thân hình hơi động một chút, muốn hướng phía dâu dài trung niên nhân đánh tới. Dâu dài trung niên nhân biết rõ chính mình khí thế đã mất, lại bản thân bị trọng thương, nếu như bị Trương Diệp cuốn lên, hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Trương Diệp nhào lên, dâu dài trung niên nhân sắc mặt hơi đổi, ống tay háo phất một cái, vậy mà hướng phía phương xa chạy trốn. Xôn xao. Đến nơi này thời điểm, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, một mảnh xôn xao. Thật là lợi hại, người là ai vậy này? Ba cái chân đạo bắt trọng cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, ta vừa mới thấy được, Ngưu Man tiền bối lại bị hắn ngạnh xanh xanh xé thành hai nửa. Ta vừa mới đã nghe được, người này gọi Trương Diệp. Hắn chẳng những đem Ngưu Man tiền bối xé thành hai nửa, hơn nữa Lâm Đại Thiên tiền bối, cũng bị hắn xé thành hai nửa. Người này thật sự là thật lợi hại đấy. Là thật lợi hại đấy. Vừa rồi cái kia dâu dài trung nhân, các ngươi thấy được chưa? Hắn gọi Hậu Cửu Trọng, chính là một cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Như vậy một cái kinh thiên động địa đích nhân vật, thậm chí ngay cả chàng diện lời nói đều không nói một câu, đã bị Trương Diệp cho dọa chạy. Liên tiếp xé hai cái chân đạo bắt trọng cường giả, lại dựa vào khí thế, đem một cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả dọa chạy. Trương Diệp người này, thật hung tàn, tốt khí phách. Đúng vậy a nghe nói hắn tại Đao Quân phế tích bên trong, đã nhận được bổn nguyên lực lượng, sớm đoạn thời gian cuồng thú tông cường giả, đều tại điên cuồng tìm tòi hắn, mà ngay cả bằng tông sư đều tự mình xuất thủ. Kết quả, hay vẫn là bị hắn trốn thoát. Cái này Trương Diệp, tuyệt đối là tử linh vực trẻ tuổi bối đệ nhất cường giả. Vạn năm khó gặp đích thiên tài. Trương Diệp trên người, có bổn nguyên lực lượng. Xem ra, Trương Diệp đúng là đã nhận được bổn nguyên lực lượng, lực chiến đấu của hắn mới sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Nếu như có thể đem bổn nguyên lực lượng đoạt lấy đến thì tốt rồi. Một ít chân đạo cường giả, xa xa nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Bất quá, bọn hắn mặc dù đối với Trương Diệp bổn nguyên lực lượng có ngấp nghẽ chi tâm, nhưng không có một người dám lên tiến đến. Trương Diệp ngạnh xanh xanh xé hai cái chân đạo bắt trọng cường giả, càng làm một cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả sợ tới mức không đánh mà lui, loại này chiến tích thật sự là quá kinh người. Nhìn thấy Trương Diệp sức chiến đấu đáng sợ như thế, thủ đoạn như thế hung tàn, ở đây chân đạo các cường giả, mặc dù biết Trương Diệp trên người có bổn nguyên lực lượng, nhưng lại cũng không có người nào dám ra đây khiêu chiến Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, thi triển lấy thân pháp ly khai. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang xa xa mà đến, một cái thanh âm hùng hồn quát, "Trương Diệp, đứng lại." Trương Diệp hơi kinh hãi, linh giác lưu ý thoáng một phát, phát giác lên tiếng người, đúng là cái kia dâu dài trung niên nhân Hậu Cửu Trọng. Trương Diệp thả chậm tốc độ, lạnh cười nói, "Bại tướng dưới tay, vừa rồi cũng đã chạy trốn, ngươi còn dám xuất hiện?" Hậu Cửu Trọng, "Tin hay không lão tử đem ngươi xé." Hậu Cửu Trọng trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng một phát, trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc. Hắn chính là đường đường chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, địa vị tôn quý, gần so với chân đạo cửu trọng tông sư kém một chút. Vừa rồi hắn bị Trương Diệp sợ tới mức chạy trối chết, sâu sắc ném đi một bả mặt, về sau tại đồng bậc cường giả trước mặt, đều không ngóc đầu lên được rồi. Hậu Cửu Trọng đè xuống trong nội tâm đoán hận, dương thoáng một phát trong tay ngọc phù, giữ tợn vừa cười vừa nói, vừa mới ta được đến một tin tức, cùng thú tông thiên mã đại tông sư, đã hướng phía cự phong thành đã đến. Trương Diệp, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Cái gì? Thiên mã đại tông sư? Ta không nghe lầm chứ? Thiên mã đại tông sư? Có phải hay không cuồng thú tông cái kia chân đạo đại tông sư à? Tiểu là cuồng thú tông chân đạo đại tông sư. Không lâu trước khi, thiên mã đại tông sư cùng Bích Vân tông quy nhất đại tông sư, hung hăng chiến một hồi, nghe nói thiên mã đại tông sư bị trọng thương. Nhưng quy nhất đại tông sư cũng không chịu nổi, phản hồi Bích Vân tông chữa thương đi. Ông trời, thiên mã đại tông sư đã đến, coi như là một vạn cái Trương Diệp. Cũng chạy không được ca chật chật chật, cái này Trương Diệp trên người bổn nguyên lực lượng, sẽ rơi xuống cuồng thú tông trong tay rồi. Thiên mã chân nhân chính là chân đạo đại tông sư, tên tuổi sáng ngời đi ra, nhất thời chấn kinh rồi mọi người, rất nhiều chân đạo cường giả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nghị luận nhau nhau. Hậu Cửu Trọng trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, trầm giọng nói ra, Trương Diệp chính là Cuồng Thú Tông địch nhân. Nếu như các vị có thể ra tay chặn đường thoáng một phát, Cuồng Thú Tông nhất định sâu sắc có phần thưởng, bằng chân nhân đã sớm nói, ai cầm xuống Trương Diệp, hắn hội khen thưởng 1000 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch, cộng thêm một lọ tam phẩm chân đan. Xôn xao. Đã nghe được hậu chí nặng, ở đây chân đạo các cường giả đều hưng phấn lên. Nhưng nghĩ đến Trương Diệp vừa rồi, ngạnh xanh xanh xé rách hai cái chân đạo bắt trọng cao thủ thân hình, những này chân đạo cường giả nhất thời lại bình tĩnh lại, không ai đi lên khiêu chiến Trương Diệp. Hậu Cửu Trọng trong nội tâm có chút quýnh lên, trầm giọng nói ra, các vị, Trương Diệp người này chỉ là thân thể lực lượng cường đại, tu vi cũng không cao minh, chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong. Vừa rồi Lâm Đại Thiên cùng Nhu Man, chỉ là dưới sự khinh thường bị Trương Diệp bổ nhào vào trước người, mới bị Trương Diệp giết chết. Chúng ta nếu như xa xa phát động công kích, Trương Diệp người này căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Chân đạo các cường giả đánh giá Trương Diệp thoáng một phát, phát hiện Trương Diệp tu vi, quả nhiên chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong. Nhất thời, mọi người một lần nữa hưng phấn lên, nguyên một đám kích động. Hậu Cửu Trọng lại quát, chúng ta nhiều người như vậy, căn bản không cần phải sợ hãi một cái chân đạo lục trọng người. Mọi người nhanh lên à, 1000 vạn khối tinh nguyên thạch cùng tam phẩm chân đan, đang chờ các ngươi cầm. Siêu siêu siêu. Tại tinh nguyên thạch cùng tam phẩm chân đan hấp dẫn phía dưới, một cái chân đạo thất trọng cao thủ, đầu tiên phi thân mà ra, hướng phía Trương Diệp bay qua. Tại hắn mang theo phía dưới, mọi người nhất thời nhao nhao thi triển thân pháp, nguyên một đám hưng phấn hướng phía Trương Diệp bay đi, ý định đem Trương Diệp bắt xuống, nhận lấy Cuồng Thú Tông lớn khen thưởng. Trương Diệp lúc này thời điểm cũng không có bối rối, ánh mắt của hắn rơi xuống Hậu Cửu Trọng trên người, lạnh lùng nói, lại là một đầu Cuồng Thú Tông chính là tay sai. Lão cẩu, hôm nay lão tử tiểu làm thịt ngươi, cầm đầu của ngươi lập uy thiên hạ. Hậu Cửu Trọng trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, ung tùn một cười nói, Trương Diệp, sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn khẩu xuất cùng nôn. Thiên Mã chân nhân rất nhanh muốn đã đến, ngươi nhất định phải chết. Mọi người lên a. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, vậy mà không lùi mà tiến tới, nào vào đã đến Cự Phong Thành cường giả bên trong, thần bí mũi đao nhẹ nhàng huy động, bắt đầu giết chóc. Ba ba bá. Trương Diệp liên tiếp chém ra 7 đao. Cái này 7 đao, Trương Diệp thi triển thủ pháp, chính là vô ảnh đao pháp, rõ ràng chém ra đi, nhưng lại nhìn không tới đao cương, cũng nghe không được tiếng gió. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp thân pháp xa xa vượt qua chân đạo thất trọng cường giả, mà đao pháp của hắn lại là diệu tuyệt thiên xuống. Vô ảnh đao thi triển đi ra, nhưng nghe đến trận trận cốt nhục chia lịa thanh âm, phi tại phía trước nhất 7 cái chân đạo cường giả, thân hình trong lúc đó chia làm 2 đoạn, tại chỗ sẽ chết tại Trương Diệp dưới đao. Ti. Nhìn thấy Trương Diệp loại này giết người như chém dưa đích thủ đoạn, chung quanh chân đạo cường giả, cả đám đều sợ ngây người. Bọn hắn lúc này thời điểm mới biết được Trương Diệp lợi hại, trong nội tâm nhất thời dị thường hối hận. Trương Diệp hôm nay có chủ tâm giết người lập uy, tuyệt sẽ không bỏ qua địch nhân. Ở này chút ít chân đạo cường giả nguyên một đám kinh hãi cực kỳ, hối hận cực kỳ thời điểm, Trương Diệp lần nữa xuất đao. Ba ba ba ba. Trương Diệp mỗi chém ra một đao, thân hình tiểu chấp động thoáng một phát, mấy trăm cái chân đạo cường giả, căn bản là không cách nào tập trung Trương Diệp thân hình. Nhưng nghe đến từng đợt thiết cắt nhục thể thanh âm, mảng lớn chân đạo cường giả, nhao nhao chết ở Trương Diệp dưới đao, tại Trương Diệp mũi đao trước mặt, cho dù là chân đạo thất trọng cường giả, cũng không có xuất đao cơ hội. Ba cái trong nháy mắt. Người bình thường ba cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đã xuất đao hơn 100 lần, chém giết hơn 200 chân đạo cường giả. Những này chân đạo cường giả ở bên trong, tu vi thấp nhất đều có chân đạo tứ trọng, tu vi cao nhất đã đạt đến chân đạo thất trọng. Những người này phóng tới tử linh vực ở bên trong, đều là một phương cao thủ, nhưng ở Trương Diệp dưới đao, thánh mạng của bọn hắn giống như là cỏ dại đê tiện. Thật đáng sợ đao pháp. Ông trời, cái này tinh nguyên thạch, lao tử không đã muốn. Thật đáng sợ Trương Diệp, đi mau a. Trương Diệp trong nháy mắt thời gian lúc ở bên trong, liên tục chém giết hơn 200 chân đạo cường giả, nhất thời lại để cho còn lại đến chân đạo cường giả, dọa cho bể mật gần chết. Những này chân đạo cường giả rốt cuộc chẳng quan tâm Cuồng Thú Tông khen thưởng rồi. Bọn hắn nguyên một đám cái tiêu thảm, nhao nhao thi triển thân pháp trốn chạy để khỏi chết, rất xa ly khai Trương Diệp. Trương Diệp đem Cự Phong Thành chân đạo cường giả giết tán, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hướng phía Hậu Cửu Trọng đánh tới. Hôm nay, đã muốn lập uy, như vậy tiểu làm được lại xinh đẹp một ít. Cái này Hậu Cửu Trọng đã bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp, Trương Diệp muốn giết hắn lập uy. Hậu Cửu Trọng tuy nhiên là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, nhưng hắn trọng thương phía dưới, thực lực lớn đại giảm yếu. Khí thế cũng xa xa không bằng Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp nhào đầu về phía trước, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, vô ý thức tiểu muốn chạy trốn, Đúng vào lúc này, trận trận thiên điệu tinh nguyên chấn động từ xa phương truyền tới. Theo thiên điệu tinh nguyên chấn động đến xem, người tới tu vi tuyệt đối là không như bình thường. Hậu Cửu trọng nao nao, trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Hắn ha ha cười cười, nói ra, Thiên Mã đại tông sư đã đến, Thiên Mã đại tông sư đến rồi. Trương Diệp, ngươi xong đời. Trong miệng nói xong, Hậu Cửu trọng xuất ra một thanh dị sắt loang lỗ trường kiếm, hướng phía Trương Diệp nên đón. Lúc này thời điểm, Hậu Cửu trọng muốn quấn lấy Trương Diệp, chỉ cần quấn trong chốc lát, Thiên Mã chân nhân sẽ đuổi tới, đến lúc đó Trương Diệp nhất định phải chết. Muốn chết. Trương Diệp biết rõ Hậu Cửu trọng ý định, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, thân hình cùng mũi đao đống nhiên dung hợp làm một thể, một đao hướng phía Hậu Cửu trọng chém qua đi. Phá Vân Nhất Đao. Phá Vân Nhất Đao thi triển lúc đi ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, có một loại thuấn di hiệu quả. Hậu Cửu trọng tuyệt đối không nghĩ tới Trương Diệp lại vẫn có đáng sợ như vậy một đao, không hề phòng bị phía dưới, Trương Diệp thần bí mũi đao đã chạm đã đến trước người của hắn. Chương 671, ta có cái gì không dám. Ngao. Hậu Cửu trọng dù sao cũng là chân đạo cửu trọng cường giả, hồn phi phách tán phía dưới, hắn tại điện quang thạch hỏa lập tức làm ra phản ứng, trường kiếm hư không huy động, ngạnh ngăn cản Trương Diệp cái này đáng sợ tới cực điểm một đao. Ầm ầm. Hậu Cửu trọng bản thân đã trọng thương, hung ác ngăn cản Phá Vân Nhất Đao, nhất thời thương thế quá nặng, máu tươi như là hạt mưa phun ra đến. Hậu Cửu trọng không hổ là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, hắn phun ra đến máu tươi, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giống như là như lưu tinh hướng phía Trương Diệp quanh khứ, máu tươi tại ngắn ngủn trong không gian phi hành, vậy mà phát ra tiếng sấm. Chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, tuy tuy tiện tiện thổi ra một hơi, cũng có thể đuổi giết một cái chân đạo nhất trọng cường giả. Hiện tại Hậu Cửu trọng phun ra đến máu tươi, chính là hắn một môn tuyệt kỹ, mỗi một giọt máu tươi bên trong đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, chỉ cần Trương Diệp dính vào, chẳng khác nào bị chân đạo bắt trọng cường giả đánh trúng một trường. Chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, quả nhiên có vô cùng đích thủ đoạn. Bất quá loại thủ đoạn này với ta mà nói, không có gì dùng. Trương Diệp ánh mắt phát lạnh, thân hình lại một lần nữa biến mất. Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp tại nhỏ hẹp trong không gian, lại một lần nữa thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Nhân đao hợp nhất về sau, thần bí mũi đao có thể phá vân hết thể chướng ngại, Hậu Cửu trọng phun ra đến máu tươi, tuy nhiên có thể ngăn cản thoáng một phát, nhưng căn bản không cách nào bị thương Trương Diệp. Phúc. Trương Diệp liền người đeo đao, phá vỡ trùng trùng điệp điệp giọt máu, phi chạm Hậu Cửu trọng. Hậu Cửu trọng một thương lại thương, bị Trương Diệp đẩy vào tử lộ, sắc mặt một mảnh thảm đạm. Cảm giác được Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao, hắn hàm răng khẽ cắn. Trong tay trường kiếm hư không chém, vậy mà lại một lần nữa chém trúng Trương Diệp mũi đao. Trương Diệp thi triển ra Phá Vân Nhất Đao thời điểm, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Mà ở khoảng cách gần phía dưới, cơ hồ là vừa ra đao lập tức đi ra, Hậu Cửu trọng tại loại tình huống này, vẫn đang có thể chuẩn xác chém trúng Trương Diệp mũi đao, đã là phi thường rất giỏi rồi. Ầm ầm. Lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Hậu Cửu trọng lại một lần nữa nổ ra máu tươi, hai cái cánh tay tại lực lượng khổng lồ hoành kích phía dưới, vậy mà từng khúc vỡ ra, lộ ra tùm mạch cốt. Hậu Cửu trọng trong nội tâm rung động tới cực điểm, Trương Diệp kẻ này, tốt lực lượng đáng sợ. Khó trách hắn có thể ngạnh xanh xanh xé Lâm Đại Thiên cùng Như Man. Chẳng lẽ, nhục thể của hắn đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh? Điều này sao có thể? Tại Hậu Cửu trọng rung động cực kỳ thời điểm, Trương Diệp lần nữa biến mất, lần thứ ba thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Lại là này một đao. Nhìn thấy Trương Diệp lần thứ ba phát ra Phá Vân Nhất Đao, Hậu Cửu trọng trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phá Vân Nhất Đao nhanh đến cực điểm, lực lượng to đến đáng sợ, đối mặt loại này đáng sợ đao pháp, Hậu Cửu trọng căn bản không cách nào né tránh, cũng không cách nào thi triển kiếm chiêu hóa giải. Chỉ có thể là dựa vào nhạy cảm linh giác, tính toán ra Trương Diệp đao thế, sau đó ngạnh ngăn cản. Hậu Cửu trọng liên tục tiếp lương đao. Trong cơ thể nội tạng cơ hồ đều muốn vỡ tan rồi. Nếu như lại đón đỡ Trương Diệp đao thứ ba, hắn lập tức muốn nội phủ vỡ tan, kinh mạch đứt gãy, mất đi sức chiến đấu, đảm nhiệm Trương Diệp xâm lược. Giống. Hậu Cửu trọng mặc dù biết đón đỡ Trương Diệp đao thứ ba, tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng Hậu Cửu trọng căn bản cũng không có lựa chọn. Hắn trường kiếm lại dương, lại một lần nữa ngạnh ngăn cản Trương Diệp một đao. Ầm ầm. Hậu Cửu trọng lại một lần nữa phun huyết. Giọt máu bên trong thình lình mang theo lấy từng khối thịt nát, những này nhỏ vụn khối thịt. Đúng là Hậu Cửu trọng đã vỡ tan nội phủ. Nội phủ bị ngạnh xanh xanh chấn vỡ, Hậu Cửu trọng 10 thành sức chiến đấu, đã biến mất 9 thành. Cho dù hắn có thể thoát được tánh mạng, muốn trị liệu tốt như vậy thương thế nghiêm trọng, cũng muốn rất nhiều linh dược cùng chữa thương đan dược mới được. Trương Diệp thắng lợi trong tầm mắt, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay của hắn hư không một chảo, tiểu muốn đem Hậu Cửu trọng xé thành hai nửa. Chung quanh những cái kia chân đạo cường giả nhìn thấy hậu cửu trọng mạnh mẽ như vậy đích nhân vật, đều bị Trương Diệp ba đao chạm được trọng thương không dậy nổi, nhất thời cả đám đều sắc mặt như màu đất. Bọn hắn trong nội tâm đều âm thầm may mắn, chính mình mới vừa rồi không có như ong vỡ tổ nhào tới, giản hồi một cái mạng nhỏ. Hậu cửu trọng nhìn thấy Trương Diệp đã nằm đến, điên cuồng quát tầm lên, Thiên Mã Đại Tông Sư, mau mau ra tay nha. Người này tiểu là Trương Diệp, ngươi mau mau chạy tới, ra tay bắt giữ hắn a. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, Thiên Mã Đại Tông Sư, coi như là Thiên Vương Lão Tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái thanh âm giả nua đột nhiên xa xa mà đến, nói ra, tiểu bối, ngươi khẩu khí thật lớn. Lão Phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, có thể giết được hậu cửu trọng. Dầm dầm dầm anh. Cái này thanh âm giả nua, giống như là từng nhát đại truy, hung hăng truy đã đến Trương Diệp sâu trong linh hồn. Trương Diệp bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy toàn thân thiên hà chính khí, đều tại một câu nói kia ở bên trong, trở nên hỗn loạn, tuy nhiên có được cường đại tuyệt luân lực lượng, giờ khác này tựa hồ cũng không cách nào thi triển được đi ra. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, biết rõ đây là một loại tinh thần công kích đích thủ đoạn, quắc, Thiên Mã chân nhân. Tinh thần công kích. Vượt qua mấy trăm dặm, dựa vào thanh âm, tựu lại để cho Trương Diệp toàn thân vô lực, toàn bộ tử linh vực bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có thể. Cái này Thiên Mã chân nhân, đúng là những người này một cái. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói, theo lời nói mới rồi đến xem, cái này Thiên Mã chân nhân đầu, giống như có lẽ đã thanh tỉnh đã qua. Ta được mau mau giải quyết hết hậu cửu trọng mới tốt. Hậu cửu trọng nhìn thấy Trương Diệp nhận lấy Thiên Mã chân nhân tinh thần công kích, trong ánh mắt nhất thời xuất hiện cuồng hỉ hào quang, kêu lên, ha ha ha ha, Thiên Mã đại tông sư rốt cuộc đã tới. Trương Diệp, ngươi giết không được ta, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Trương Diệp không rên một tiếng, bàn tay một chảo, vậy mà tại Thiên Mã chân nhân tinh thần công kích phía dưới, đem hậu cửu trọng chảo đi qua, hai cái cánh tay bỏ vào hậu cửu trọng trên bờ vai. Hậu cửu trọng tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp tại Thiên Mã chân nhân tinh thần công kích phía dưới, lại vẫn có thể ra tay. Bị Trương Diệp chộp trong tay, hậu cửu trọng nhất thời hồn phi phách tán, khàn cả giọng kêu lên, Thiên Mã đại tông sư, Thiên Mã đại tông sư, mau mau cứu ta a. Tiểu bối, ngươi dám? Thiên Mã đại tông sư thanh âm xa xa truyền đến, hướng phía Trương Diệp thi triển ra đáng sợ tinh thần công kích. Hư vô tinh thần lực thẳng tắp chui vào Trương Diệp trong linh hồn, Trương Diệp nhất thời cảm giác được đầu ầm ầm rung động, đầu tựa hồ lớn hơn một vòng. Hắc hắc hắc hắc, ta có cái gì không dám? Trương Diệp ngăn cản Thiên Mã chân nhân tinh thần công kích, hai cái cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Hậu Cửu trọng điên cuồng giãy giụa, nhưng chút nào đều không có dùng, nhưng nghe đến một tiếng phốc vang lớn, Hậu Cửu trọng thân hình lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh xé thành hai nửa, máu tươi cùng các loại nội phủ phun vãi ra, thảm thiết tới cực điểm. À, cái này Trương Diệp chết chắc rồi. Liền chân đạo đại tông sư cảnh cáo đều không nghe, ngạnh xanh xanh đem hậu cửu trọng xé, Trương Diệp người này lá gan thật lớn. Hừ, gan lớn thì như thế nào? Hậu cửu trọng chết rồi, Trương Diệp cũng sống không được bao lâu. Chân đạo đại tông sư hạng gì lợi hại, chỉ cần rôi ra một đầu ngón tay, có thể niết chết Trương Diệp rồi. Xa xa vây xem chân đạo cường giả. Nhìn thấy Trương Diệp không nghe Thiên Mã đại tông sư cảnh cáo, ngang nhiên xé nát hậu cửu trọng, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao nghị luận. Hậu cửu trọng con mắt gắt gao trừng mắt Trương Diệp, khàn giọng quát, "Ngươi thực xé, ngươi thực xé, ngươi nhất định phải chết. Thiên Mã đại tông sư, báo thủ cho ta a." "Hừ, tiểu tử, ngươi thật to gan." Lúc này thời điểm, Thiên Mã chân nhân rốt cục xuất hiện tại ba ngoài trăm dặm. 300 dặm thoạt nhìn rất xa xôi, nhưng khoảng cách này đối với chân đạo đại tông sư mà nói, quả thực tiểu là gần trong gang tấc. Ba ba ba ba ba. Thiên Mã chân nhân nhìn thấy Trương Diệp không nghe cảnh cáo, ngạnh xanh xanh xé hậu cửu trọng, nhất thời tức giận lên, tại ba ngoài trăm dặm tiểu phát khởi đủ loại đáng sợ công kích. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân chiến đấu nửa tháng, đối với Thiên Mã chân nhân thủ đoạn công kích đã thập phần hiểu rõ. Nhìn thấy Thiên Mã chân nhân công kích, Trương Diệp không chút hoang mang thi triển xuất thân pháp, né tránh vài cái, sau đó trong tay thần bí mũi đao bỗng nhiên huy động, từng đạo đao cương ngang trời mà ra, vừa vặn đem Thiên Mã chân nhân công kích hóa giải mất. À, cái này Trương Diệp, vậy mà tiếp nhận Thiên Mã đại tông sư công kích. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Thiên Mã đại tông sư hạng gì lợi hại, tiện tay một kích đều có được kinh thiên động địa uy năng. Cái này Trương Diệp rõ ràng có thể tiếp được chân đạo đại tông sư công kích, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thiên Mã đại tông sư công kích, lại bị Trương Diệp đỡ được rồi. Trương Diệp là làm sao bây giờ lấy được? Điều này sao có thể ạ? Vây xem chân đạo các cường giả, nhìn thấy Thiên Mã chân nhân phát ra công kích, còn tưởng rằng Trương Diệp chết chắc rồi. Ai biết, Trương Diệp vậy mà dễ dàng, tiêu tiếp nhận Thiên Mã chân nhân công kích, cái này lại để cho bọn hắn mỗi người đều kinh hãi gần chết, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trương Diệp hóa giải Thiên Mã Chân Nhân công kích, phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Thiên Mã Chân Nhân, ngươi những công kích này, ta tại nửa tháng trước khi, cũng đã linh giáo rồi, ngươi là không làm gì được ta đấy. Ngươi truy sát ta nửa tháng, loại này ân tình, về sau ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, chào tạm biệt gặp lại sau. Ha ha ha ha. T. Đã nghe được Trương Diệp, vây xem chân đạo các cường giả trong nội tâm, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Theo Trương Diệp trong lời nói, Thiên Mã Chân Nhân vậy mà suốt truy sát Trương Diệp nửa tháng, mà Trương Diệp vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Bị một cái chân đạo đại tông sư đuổi giết, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cái này là bực nào bổn sự. Cái này là bực nào lợi hại. Hừ. Thiên Mã Chân Nhân càng thêm tức giận, cánh tay giương lên, trường kiếm mang theo một đạo thật dài kiếm khí, lập tức kéo dài qua mấy trăm dặm, hướng phía Trương Diệp phía sau lưng vọt tới. Trương Diệp đối với Thiên Mã Chân Nhân công kích, sớm có phòng bị. Hắn tại cười dài bên trong, đột nhiên chém ra một đao, khổng lồ đao cương chính chạm đã đến trường trên thân kiếm, lại để cho trường kiếm tốc độ sâu sắc giảm bớt. Thừa dịp cái lúc này, Trương Diệp phát động Thiên Ma đột pháp, tốc độ điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt tiểu không thấy bóng dáng. Vèo. Trương Diệp biến mất về sau, Thiên Mã Chân Nhân đạp không mà đến, thu hồi trường kiếm, sắc mặt âm trầm một mảnh. Thiên Mã Chân Nhân tuy nhiên đầu khôi phục thanh tỉnh, nhưng thương thế của hắn còn không có co khôi phục, sức chiến đấu y nguyên chỉ còn lại có nửa thành. Tại loại tình huống này, hắn cho dù là đau khổ đuổi theo, cũng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Thiên Mã Chân Nhân nhìn xem Trương Diệp biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một tia tức giận, thì thào nói một câu, Trương Diệp, tốt một cái tiểu bối. Chương 672, hiển hách uy danh. Trương Diệp tại Cự Phong Thành hiện thân, sức chiến đấu cường hoành vô cùng. Chém giết Cự Phong Thành hơn 200 chân đạo cường giả, liên tiếp xé tư đồ Trấn Thiên, Lâm Đại Thiên, Nhu Man cùng hậu cửu trọng bốn cái chân đạo bắt trọng cường giả, sau đó tại chân đạo đại tông sư Thiên Mã Chân Nhân công kích phía dưới, bình yên thoát thân. Trương Diệp hiển hách uy danh, bắt đầu ở Tử Linh vực truyền lưu. Trong khoảng thời gian ngắn, có người đem Trương Diệp xưng là tông sư phía dưới đệ nhất nhân, đánh Trương Diệp chủ ý người, đột nhiên tiểu ít đi rất nhiều. Cùng thú tông. Bàng Chân Nhân nghe xong đệ tử tin tức truyền đến, con mắt rồi đột nhiên trừng lớn, toàn thân phát ra loẹ loẹ kim quang, nói ra, Trương Diệp lại có thể tay xé chân đạo bắt trọng cường giả. Vậy mà tại Thiên Mã Đại Tông Sư thủ hạ chạy trốn. Điều này sao có thể? Phù Vân, ngươi tin tức này, chuẩn xác không? Bàng Chân Nhân trong miệng Phù Vân, đúng là dưới tay hắn đệ nhất đệ tử, Phù Vân Tử. Phù Vân Tử tu vi đã đạt đến chân đạo bắt trọng, trên người ẩn ẩn lưu động lấy một tia kỳ diệu khí tức, rõ ràng đứng ở tại chỗ, lại cho người một loại cảm giác hư ảo. Nghe được sư phó hoài nghi, Phù Vân Tử cười khổ nói, đệ tử lúc trước cũng không thể tin được. Nhưng đệ tử nhiều mặt chứng thực về sau, xác nhận tin tức này, chính là thật sự. Trương Diệp tại một ngày trước khi, hoàn toàn chính xác xác thực xé tư đồ Trấn Thiên, Lâm Đại Thiên, Nhu Man cùng hậu cửu trọng bốn cái chân đạo bắt trọng cường giả, mặt khác chém giết hơn 200 cái chân đạo cường giả. Bàng Chân Nhân con mắt có chút nhíu lại, lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng. Trương Diệp coi như là đã nhận được bổn nguyên lực lượng, sức chiến đấu cũng không có khả năng tăng lên được nhanh như vậy, ai chẳng lẽ Trương Diệp kẻ này, mặt khác còn có cái gì cơ duyên? Phù Vân Tử muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì? Bàng Chân Nhân nhíu mày nói ra, ngươi muốn nói cái gì, tiểu nói ra tốt rồi. Phù Vân Tử gật gật đầu, nói ra, đệ tử kia đã nói. Theo đệ tử có được tin tức, Trương Diệp tu vi cũng không cao lắm, chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong. Nhưng nhục thể của hắn chi lực phi thường khủng bố, tại chém giết hậu cửu trọng thời điểm, Trương Diệp liên tiếp thi triển ra một loại đao pháp, chỉ dùng ba đao sẽ đem hậu cửu trọng cốt cách, kinh mạch cùng nội phủ chấn vỡ, lại để cho hậu cửu trọng cái này chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả đánh mất sức chiến đấu. Bàng Chân Nhân sắc mặt hơi đổi, nói ra, hậu cửu trọng tu vi chính là chân đạo bắt trọng đỉnh phong. Trương Diệp ba đao tiểu lại để cho hậu cửu trọng đánh mất sức chiến đấu, hẳn là thân thể của hắn đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Phù Vân Tử gật gật đầu, nói ra, đệ tử cũng hiểu được, Trương Diệp thân thể đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, nếu không nhục thể của hắn chi lực tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế đấy. Bàng Chân Nhân nhíu mày nói ra, lão phu tân tân khổ khổ ma luyện mấy trăm năm, cuối cùng cảm ngộ đã đến thiên địa linh khí, lợi dụng một tia thiên địa linh khí rèn luyện thân hình, mới đạt tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Trương Diệp kẻ này, thời gian tu luyện bất quá 20-30 năm, thân thể của hắn như thế nào sẽ đạt tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh đâu này? Phù Vân Tử ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, đây cũng là đệ tử nghi hoặc. Đệ tử tinh tế hỏi thăm một chút về sau, biết được Trương Diệp chính là theo Hoàng Phong Hoang Nguyên bên trong đi ra đấy. Bởi vậy, đệ tử hoài nghi, Trương Diệp nhất định là tá trợ lấy Hoàng Phong Hoang Nguyên trong U Linh Phong Bạo, dùng U Linh Phong Bạo đến rèn luyện thân thể của mình. Bàng Chân Nhân sắc mặt hơi đổi, quả quyết nói ra, điều đó không có khả năng. U Linh Phong Bạo hạng gì lợi hại, Trương Diệp tu vi nông cạn. Chỉ sợ mới vừa tiến vào đến U Linh Phong Bạo, sẽ bị Phong Bạo thổi thành thây khô rồi. Phù Vân Tử cười khổ nói, đệ tử cũng cảm giác được không có khả năng. Nhưng đệ tử cảm giác được, Trương Diệp tiểu là lợi dụng U Linh Phong Bạo đến rèn luyện thân hình đấy. Đệ tử suy đoán, Trương Diệp trên người khả năng có cái gì bảo vật, không sợ U Linh Phong Bạo lại có thể lợi dụng U Linh Phong Bạo đến rèn luyện thân hình. Bàng Chân Nhân con mắt có chút sáng ngời, nói ra, rất có thể. Nếu quả thật có loại bảo bối này, vậy thì thật tốt quá. Chúng ta Cuồng Thú Tông đệ tử có thể tiến vào đến U Linh trong gió lốc, rèn luyện thân hình rồi. Đến lúc đó, chúng ta Cuồng Thú Tông thực lực sẽ gia tăng thật lớn, rốt cuộc không cần phải e ngại Bích Vân Tông rồi. Bàng Chân Nhân vung tay lên, quyết đoán ra lệnh, ngươi lập tức điều động tông môn lực lượng, tiếp tục tìm tòi Trương Diệp tung tích. Nếu như phát hiện tung tích của hắn, lão phu hội lần nữa ra tay đấy. Chân đạo bắt trọng cường giả, đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu lượng. Cuồng Thú Tông tuy nhiên tài đại khí thô, nhưng thoáng cái tổn thất 4 cái chân đạo bắt trọng cường giả, cũng hội đau lòng được phải chết. Cho nên, Bàng Chân Nhân mới có thể không kiêng nể gì cả điều động tông môn lực lượng, lại một lần nữa đối với Trương Diệp tiến vào lùng bắt. Phù Vân Tử gật gật đầu, cung kính lui ra ngoài. Bàng Chân Nhân tại trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng trong chốc lát, cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn lúc này thời điểm, đột nhiên nhớ tới Trương Diệp đã từng nói qua, trong vòng 5 năm, bản thân hội du ngoạn sơn thủy Cuồng Thú Tông, cùng ngươi một trận chiến đấy. Lúc trước nghe được Trương Diệp những lời này, Bàng Chân Nhân hoàn toàn đem Trương Diệp trở thành chê cười. Hiện tại xem ra, Trương Diệp phát triển quả thực là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian ở trong, đã có thể so với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Một lần nữa cho Trương Diệp 2-3 năm thời gian, nói không chừng Trương Diệp thật đúng có được khiêu chiến tông sư thực lực. Bàng Chân Nhân yên lặng ngồi xếp bằng trong chốc lát, đột nhiên lông mày mở ra, trong miệng cười lạnh một tiếng, trong vòng 5 năm, muốn khiêu chiến lão phu. Trương Diệp tiểu nhi, cho dù thực lực của ngươi tiến triển cực nhanh, trong vòng 5 năm cũng hưu muốn khiêu chiến lão phu. Tu luyện chi đạo, căn bản chính là tu vi của ngươi không thể đi lên, cho dù ngươi thân thể càng lợi hại, lão phu cũng có thể một ngón tay niết chết ngươi. Bàng Chân Nhân nói cái này một câu, ý niệm trong đầu dần dần hiểu rõ, nhắm mắt tu luyện đi. 4. Bích Vân Tông. Bích Vân Tông tứ trưởng lão Cố Hoành Thạch cũng trước tiên nhận được một phần tình báo. Cố Hoành Thạch đệ tử thi song long, gánh vác lấy 2 thanh lợi kiếm, cung kính đem một quả ngọc phù giao cho Cố Hoành Thạch trên tay. Thi song long một mực xem Trương Diệp vi cựu nhân, nhận lấy Trương Diệp kích thích, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn dốc sức liều mạng tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến chân đạo nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần cơ duyên vừa đến, sẽ tiến giai đến chân đạo nhị trọng. Cố Hoành Thạch thỏa mãn đánh giá Thi song long liếc, chậm rãi nói ra, song long, ngươi tốc độ tu luyện phi thường nhanh, cho dù ở nội môn đệ tử bên trong, ngươi coi như là nhân vật thiên tài rồi. Ngươi lại củng cố thoáng một phát trụ cột, qua một thời gian ngắn vi sư tặng ngươi một quả thất phẩm chân đan, giúp ngươi đột phá đến chân đạo nhị trọng chi cảnh. Thi song long đại hỉ, hắn bắt tay trường, trong nội tâm quát, chân đạo nhị trọng, ta rất nhanh tiểu muốn tiến giai đến chân đạo nhị trọng rồi. Ha ha ha ha, tông môn ở bên trong mỗi người đều nói, Trương Diệp chính là vạn năm khó gặp đích thiên tài. Ta tại trong thời gian thật ngắn, tiểu tiến giai đến chân đạo, tiến giai đến chân đạo nhị trọng, ta đồng dạng là vạn năm khó gặp đích thiên tài. Cuồng hỉ phía dưới, Thi song long vội vàng hướng Cố Hoành Thạch dập đầu. Cố Hoành Thạch khẽ gật đầu, hướng ngọc phù bên trong đưa vào một tia tiên thiên chân khí, bắt đầu xem xét ngọc phù bên trong đích tin tức. Cái gì? Cố Hoành Thạch vừa mới nhìn một chút, cả người đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt bắn ra khó có thể tin hào quang. Thi song long nao nao, hắn căn bản không biết, sư phó nhìn thấy gì tin tức kinh người, hội giật mình thành cái dạng này. Cố Hoành Thạch tiếp tục xem xét, lại nhìn thoáng qua. Cái này, Cố Hoành Thạch càng thêm giật mình rồi. Miệng của hắn đều đệ mở, dương thật to, trên người không tự chủ được phát ra bàng đại khí thế. Thi song long tu vi tuy nhiên đạt đến chân đạo nhất trọng đỉnh phong, nhưng ở Cố Hoành Thạch khổng lồ dưới áp lực, nhất thời toàn thân cốt cách đều rắc rắc rung động, thiếu chút nữa tiểu quỳ xuống. Thi song long trong lòng lấy làm kinh ngạc, sư phó tu vi lại tăng lên. Xem ra, sư phó đã tiến cấp tới chân đạo bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách tông sư chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa rồi. Thi song long càng phát kính sợ, cung kính nói ra, ngài thu được tin tức gì rồi hả? Cố Hoành Thạch hít một hơi thật sâu, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói, vi sư vừa mới đã nhận được một tin tức, một cái có quan hệ Trương Diệp tin tức. Thi song long vừa nghe đến Trương Diệp danh tự, trên mặt nhất thời lộ ra một tia oán hận, đại hỉ nói, sư phó, chúng ta Bích Vân Tông, có phải hay không đã tìm được Trương Diệp, đem hắn bắt trở lại rồi? Trương Diệp tại Đao Quân phế tích bên trong, liên tiếp chém giết cùng thế hệ cường giả, thậm chí liền dị vực cường giả, cũng trốn không thoát Trương Diệp trong lòng bàn tay, sáng tạo ra hiển hách uy danh, đã thành Bích Vân Tông trẻ tuổi bối trong nội tâm thần tượng. Nhưng ở trường thế hệ trước trong mắt, Trương Diệp cự tuyệt giao ra bổn nguyên lực lượng, vừa rồi không có trước tiên phản hồi tông môn, đây quả thực là một tên phản đồ. Cố Hoành Thạch cũng đã nhận định, Trương Diệp là một tên phản đồ, hận không thể tự mình ra tay, đem Trương Diệp bắt hồi tông môn. Thì Song Long nhìn thấy sư phó thất thố, còn tưởng rằng sư phó lấy được tin tức, là Trương Diệp đã bị bắt hồi tông môn tin tức. Cố Hoành Thạch không để ý đến Thi Song Long, hắn chậm rãi nói, theo tông môn mạng lưới tình báo tin tức, Trương Diệp tại một ngày trước khi, hiện thân tại Cự Phong Thành bên ngoài, rất nhanh đã bị người nhận ra rồi. Kết quả, Trương Diệp thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, hắn liên tiếp chém giết 200 cái chân đạo cường giả. Thi Song Long ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Lúc này thời điểm, Cố Hoành Thạch lại chậm rãi nói, Tư Đồ Chấn Thiên, Lâm Đại Thiên, Ngưu Man cùng Hậu Cửu Trọng bốn người, đều là danh chấn tử linh vực thế hệ trước cao thủ, đều là chân đạo bắt trọng cường giả. Kết quả, bốn người này tất cả đều chết ở Trương Diệp thủ hạ, cái chết của bọn hắn bởi vì hoàn toàn đồng dạng, đều là bị Trương Diệp sống sờ sờ xé mặt hai nửa. Thi Song Long con mắt rồi đột nhiên trừng lớn, hắn miệng há to, cơ hồ hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Thật lâu về sau, Thi Song Long rốt cục nói lắp bắp, sư phó, tin tức này không phải là giả dối a? Trương Diệp làm sao có thể giết được chân đạo bắt trọng cường giả? Chân đạo bắt trọng cường giả, chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, có thể đem Trương Diệp nghiết chết rồi. Cố Hoành Thạch khẽ lắc đầu, nói ra, tin tức này, chính là theo tông môn mạng lưới tình báo truyền đến, tuyệt đối sẽ không giả. Từng cái tông môn, đều có được mạng lưới tình báo của mình lạc. Bích Vân Tông thế lực khổng lồ, mạng lưới tình báo do mấy trăm cái chân đạo cường giả, tổng số 10 vạn võ đạo cao thủ tạo thành, thượng truyền đến trưởng lão cấp tin tức khác, đều kinh quá nhiều lần chứng minh là đúng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thi Song Long sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Chương 673, Cố Hoành Thạch tâm lưu. Thi Song Long lúc này thời điểm, đầu tiên nghĩ đến, tự là cái mạng nhỏ của mình nguy hiểm. Hắn nhiều lần ra tay đối phó Trương Diệp, trước kia còn có thể ỷ vào sư phó, đối với Trương Diệp đều không có cố kỵ. Hiện tại Trương Diệp sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ đã không tại Cố Hoành Thạch phía dưới rồi, nếu như Trương Diệp muốn ra tay đối phó hắn, hắn tiêu thẳng rồi. Cố Hoành Thạch lúc này thời điểm, trong lòng nghĩ đến vấn đề, cùng Thi Song Long không sai biệt lắm. Cố Hoành Thạch trước kia, căn bản không đem Trương Diệp để vào mắt, bởi vì Trương Diệp trong mắt hắn, căn bản chính là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, hắn tiện tay có thể đem Trương Diệp đánh chết. Hiện tại Trương Diệp thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ngay cả tục giết 4 cái chân đạo bắt trọng cường giả, cái này lại để cho Cố Hoành Thạch đều kinh hãi, quả thực hoài nghi nhận được tình báo giả. Bất quá, Cố Hoành Thạch dù sao cũng là chân đạo bắt trọng cường giả, dù cho đã biết loại này kinh thiên tin tức, hắn rất nhanh tiểu chấn định lại, cũng không có lần nữa thất thố. Cố Hoành Thạch vừa miệng nhìn kỹ một lần tình báo, chứng kiến Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo lục trọng, giết 4 cái chân đạo bắt trọng cường giả, toàn bộ nhờ lấy lực lượng của mình lúc, Cố Hoành Thạch con mắt nhất thời sáng. Cố Hoành Thạch trong nội tâm thầm nghĩ, theo tình báo đến xem, Trương Diệp vốn là xuất thủ bất ngờ giết Tư Đồ Chấn Thiên. Sau đó lợi dụng Lâm Đại Thiên, Ngưu Man cùng Hậu Cửu Trọng sơ ý chủ quan tâm lý, đột nhiên ra tay tập kích Lâm Đại Thiên, đem Lâm Đại Thiên xé thành hai nửa. Sau đó lại thừa dịp Ngưu Man cùng Hậu Cửu Trọng giật mình thời điểm, đả thương nặng Hậu Cửu Trọng, sinh xé Ngưu Man. Theo tình hình chiến đấu đến xem, Trương Diệp kẻ này ngoan độc, đủ tuyệt, có mưu trí, thân thể phi thường cường hãn. Nhưng hắn ra tay giết người, đều là thần kỳ không, dựa vào lực lượng của mình sẽ rách đối thủ đấy. Nếu như đường đường chính chính chiến đấu, Trương Diệp cũng không phải Hậu Cửu Trọng bốn người đối thủ. Cố Hoành Thạch phân tích đến nơi đây, nhất thời bình tĩnh xuống dưới. Tu vi của hắn gần đây đã đột phá đã đến chân đạo bát trọng đỉnh phong, khoảng cách chân đạo cửu trọng chỉ có một bước chi chênh lệch. Mà Trương Diệp chỉ là lực lượng cường đại, tu vi lại là phi thường thấp, chỉ cần hắn cẩn thận một chút điểm, hắn tin tưởng Trương Diệp tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cố Hoành Thạch chính là lão hồ ly một cái, hắn phân tích tuyệt đối tinh chuẩn, chỉ tiếc hắn không để ý đến một sự kiện. Cự Phong Thành chính là Cuồng Thú Tông địa bàn, hắn lấy được tình báo cũng không phải thập phần chuẩn xác, bởi vậy Cố Hoành Thạch cũng tiểu không cách nào biết được chân thật tình huống chiến đấu, rất lớn đánh giá thấp Trương Diệp sức chiến đấu. Tốt rồi, cho lão phu đứng thẳng một điểm, chính là một cái Trương Diệp, ngươi sợ cái gì? Cố Hoành Thạch nhìn thấy đồ đệ của mình sắc mặt tái nhợt bộ dạng, trong nội tâm nhất thời có chút tức giận, lên tiếng khiển trách một câu. Thi Song Long không dám lên tiếng, cung kính đứng thẳng eo. Cố Hoành Thạch khiển trách Thi Song Long một câu, có chút trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên nói ra, Song Long, ngươi ngày mai cải biến thoáng một phát tướng mạo. Sau đó tiến về trước thần khí chi địa, đến Tam Hà Trấn đi xem đi, đem Trương Diệp người nhà hết thể khống chế lại. Thi Song Long hoảng sợ nói ra, khống chế Trương Diệp người nhà. Sư phó, nếu như Trương Diệp đã biết, hắn hội cùng chúng ta dốc sức liều mạng đấy. Còn có, chúng ta tông môn các trưởng lão, chỉ sợ cũng bất đồng ý a. Cố Hoành Thạch cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại chúng ta Bích Vân Tông cùng Cuồng Thú Tông chiến đấu hết sức căng thẳng, tông môn các trưởng lão cả đám đều vội vàng bế quan, vội vàng đột phá, ở đâu có công phu để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Về phần Trương Diệp kẻ này, lão phu tự nhiên có biện pháp ứng phó hắn, ngươi không cần cố kỵ, chỉ để y yên tâm đi làm là được rồi. Thì Song Long nuốt thoáng một phát nước miếng, lắp bắp nói ra, sư phó, chúng ta vì sao phải khống chế Trương Diệp người nhà? Cố Hoành Thạch cười nhạt một tiếng, nói ra, đệ một nguyên nhân, lão phu muốn tiên hạ thủ vi cường. Lão phu đã từng nhiều lần ra tay đối phó Trương Diệp, tuy nhiên làm được so sánh ẩn nấp, vốn lấy Trương Diệp trí tuệ, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra. Đổi một câu nói, chúng ta đã sớm đắc tội hắn rồi, chúng ta cùng Trương Diệp tầm đó, tính toán là cựu nhân. Về phần cái nguyên nhân thứ hai nha, lão phu muốn khống chế người nhà của hắn, lại để cho Trương Diệp giao ra bổn nguyên lực lượng, còn có hắn tại Đao Quân phế tích ở bên trong lấy được đủ loại bảo vật. Thi Song Long khẽ giật mình, nói ra, Trương Diệp ngoại trừ bổn nguyên lực lượng, còn có bảo vật gì? Cố Hoành Thạch trầm rãi nói, Trương Diệp tiến vào Đao Quân phế tích trước khi, tu vi chỉ có chân đạo tam trọng, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nhưng ngắn ngủn mấy tháng thời gian không thấy, Trương Diệp tu vi vậy mà tăng lên tới chân đạo lục trọng đỉnh phong, mà Trương Diệp thân thể càng là cường hãn được đáng sợ, liền chân đạo bắt trọng cường giả thân hình, cũng có thể ngạnh xanh xanh xé rách. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, Trương Diệp trên người, ngoại trừ bổn nguyên lực lượng bên ngoài, còn có những thứ khác bảo vật. Chính là bởi vì như thế, Trương Diệp thân thể mới có thể tại trong thời gian ngắn, trở nên cường hãn vô cùng. Lão phu lần này cần khống chế được người nhà của hắn, bố trí ra một cái bẫy, buộc hắn đem bổn nguyên lực lượng cùng bảo vật giao ra đây. Thì Song Long giật mình, nghĩ nghĩ, lại cố lấy dũng khí nói ra, sư phó, ngươi thực có nắm chắc ứng phó Trương Diệp. Cố Hoành Thạch cười ngạo nghễ, nói ra, ngươi yên tâm đi đã làm xong. Trương Diệp thì ra là thân thể cường hãn, tu vi của hắn chỉ có chính là chân đạo lục trọng đỉnh phong, lão phu có 10 phần nắm chắc đối phó hắn. Thì Song Long hoàn toàn yên tâm, hắn vô ngực một cái, nói ra, yên tâm đi, sư phó. Trương Diệp tuy nhiên lợi hại, nhưng người nhà của hắn đều là bình thường mặt hàng, đệ tử một tay có thể đem bọn họ bắt ra rồi. Đệ tử chỉ hy vọng, sư phó đến lúc đó không muốn hạ thủ lưu tình, muốn đem Trương Diệp người này một lần hành động đuổi giết mất, miễn trừ hậu hoạn. Cố Hoành Thạch khẽ gật đầu, nói ra, cái này hội đấy. Đúng rồi, Trương Diệp người nhà, tuy nhiên dễ dàng đối phó, chân điện mấy cái lao ra hỏa, đều là chân đạo cường giả, ngươi không cách nào ứng phó. Như vậy đi, ta lại để cho Ách Nô tùy ngươi đi tốt rồi. Ách Nô tu vi là chân đạo ngũ trọng, có hắn ra tay, vạn nhất đụng phải chân điện cái kia bốn cái lao ra hỏa, ngươi cũng có thể ứng phó. Kế tiếp, Cố Hoành Thạch vừa mịn mảnh phân phó một phen, mới khiến cho Thi Song Long lý khai. Thần khí chi địa, Vệ Quốc, Thanh Lâm quận, Tam Hà Trấn. Tam Hà Trấn vốn là một cái địa phương nhỏ bé, không có bất kỳ kỳ dị chỗ. Nhưng mình Trương Diệp ngang trời mà ra về sau, Tam Hà Trấn là Vệ Quốc tu luyện thánh địa. Mỗi ngày, đều có rất nhiều võ giả, đi vào Tam Hà Trấn một du. Dây đặc dòng người, đã mang đến cực lớn mấu chốt buôn bán, Tam Hà Trấn trở nên hưng thịnh dị thường, nho nhỏ một cái trấn, giống như là thị trấn đồng dạng náo nhiệt. Trương Diệp tu luyện cái kia đầu thác nước, mỗi ngày đều có vài chục cái võ đạo cao thủ, xếp bằng ở dưới thác nước đến tu luyện. Những này võ đạo cường giả dùng thác nước đến tu luyện, sau đó ngay tại thác nước bên cạnh luận võ, trong khoảng thời gian ngắn, cái này đầu thác nước vậy mà trở thành Tam Hà Trấn luận võ thắng địa, mỗi ngày cũng có thể chứng kiến cao thủ chém giết, hấp dẫn càng nhiều nữa người. Tam Hà Trấn Trương gia, vốn chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc. Nhưng từ khi Trương Diệp đi ra thần khí chi địa, trở thành Bích Vân Tông nội môn đệ tử về sau, Tam Hà Trấn Trương gia địa vị, nhất thời tăng lên gấp trăm lần. Tại Thanh Tang Thành Trương gia còn có chân điện chiếu cố phía dưới, Tam Hà Trương gia xuất hiện Trương Ly, Trương Nguyệt trở nhân vật thiên tài, thế hệ trước Trương Thừa Thiên cùng mấy vị trưởng lão, cũng nhao nhao lấy được đột phá. Hơn nữa không ngừng có võ đạo cường giả vùi đầu vào Tam Hà Trương gia, lại để cho Trương gia càng ngày càng hơn lớn mạnh. Ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong, Tam Hà Trấn Trương gia đã trở thành trong vòng nghìn dặm thế lực lớn nhất. Ngày hôm nay, Tam Hà Trấn đột nhiên đã đến hai người. Đi đầu mà đi, chính là một cái hào phóng đại hán, người này thô lông mày mắt to, gánh vác lấy một thanh cự đao, khí thế khinh người. Tại phía sau của hắn, đi theo một cái trầm mặc hắc y nhân toàn thân, để lộ ra một loại âm u khí tức, lại để cho người nhìn lên một cái đều muốn toàn thân phát lạnh. Cái này hào phóng đại hán, đúng là Bích Vân Tông tứ trưởng lão Cố Hoành Thạch đệ tử, Thi Song Long. Mà Hắc Y Nhân, chính là Cố Hoành Thạch một thủ hạ, tên là Ách Nô, chính là chân đạo ngũ trọng cường giả. Thi Song Long chủ Ách Nô hai người, rất nhanh đi vào Tam Hà Trương gia cửa lớn. Tam Hà Trương gia trở nên cường đại lên về sau, cửa lớn đã trải qua lần lượt xây dựng thêm, trở nên càng ngày càng khí phái, càng ngày càng đường hoàng. Cửa ra vào dựng nên lấy hai cái thượng cổ dị thú, còn có hai cái võ đạo tứ trọng đệ tử, tại cửa ra vào phụ trách gác. Nhìn thấy Thi Song Long chủ Ách Nô hai người dừng lại tại cửa ra vào, hai cái Trương gia đệ tử liền bước lên phía trước để ra nghi vấn, nơi này là Tam Hà Trương gia, hai người các ngươi tìm ai? Thi Song Long phát ra một tiếng u ám cười lạnh, nói ra, lão phu muốn tìm Trương Thừa Thiên, Liêu Tố Thanh, còn có Trương Thụ. Các ngươi nhanh chóng nhường đường, không muốn ảnh hưởng lão phu tâm tình. Hai cái Trương gia đệ tử cả kinh, phẫn nộ quát, lớn mật, các ngươi lại dám gọi thẳng gia chủ danh tự. Hai người nhào tới, muốn cho Thi Song Long một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng bọn hắn vừa mới bước ra một bước, Thi Song Long đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn chết. Thi Song Long thực lực, tại man hoang thế giới ở bên trong, căn bản tính toán không được cái gì. Nhưng ở cái này thần khí chi địa bên trong, hắn nhưng lại nhất đẳng cường giả, không người có thể địch. Thi Song Long trong miệng nhổ ra hai chữ, giống như là hai thanh trùng trùng điệp điệp thiết truy, hung hăng oanh đến hai cái Trương gia đệ tử trên người. Phốc phốc. Hai cái Trương gia đệ tử toàn thân từng khúc nổ tung, máu tươi cùng thịt nát phi được đầy trời đều là, thảm thiết tới cực điểm. Thi Song Long dễ dàng giết hai cái Trương gia đệ tử, trong ánh mắt chớp động lên vẻ bạo ngược. Chân của hắn trùng trùng điệp điệp một đập mạnh, một đạo lực lượng khổng lồ, nhất thời dọc theo mặt đất phát ra ngoài. Rầm rầm rầm oanh, tại này cổ lực lượng khổng lồ cái này phía dưới, Tam Hà Trương gia đại môn ầm ầm sụp đổ, hóa thành một ngày đá vụn. Cỗ lực lượng này phá hủy đại môn về sau, tiếp tục xâm nhập Trương gia, một đường phá hư, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, có mấy ngàn gian phòng phòng Trương gia, cũng đã biến thành một mảnh phế tích, bụi mù đầy trời. Ai? Mấy cái thanh âm theo phế tích trong truyền tới, sau đó, một cái áo xám lão giả theo phế tích trong phi thân mà ra, con mắt chăm chú đã tập trung vào Thi Song Long hai người. Cái này áo xám lão giả, đúng là Tam Hà Trương gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão trải qua những năm này khổ tu, tu vi đã tăng lên tới chân đạo lục trọng đỉnh phong, xem như một cường giả rồi. Đại trưởng lão nhìn xem Thi Song Long, đang muốn lên tiếng để ra nghi vấn. Nhưng đúng vào lúc này, Thi Song Long ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, lão gia hỏa, ngươi đi chết đi à nha. Một quyền oanh ra. Phúc. Đại trưởng lão bị Thi Song Long một quyền oanh trúng, cả người hóa thành huyết vụ. Ha ha ha ha ha. Thi Song Long một quyền đem đại trưởng lão đuổi giết, trong nội tâm sát ý nổi lên. Thân hình hắn chớp động gian, chui vào đến Trương gia trong cao thủ, từng quyền oanh ra đi, mỗi oanh ra một quyền, liền giết mất một người. Liên tiếp đuổi giết hơn 10 người, Thi Song Long rất đã tìm được Trương Thừa Thiên, Liêu Tố Thanh cùng Trương Thụ. Trương Thừa Thiên lúc này thời điểm, tuy nhiên tu vi đã đạt tới chân đạo lục trọng đỉnh phong, nhưng cùng Thi Song Long so sánh với, thật sự là kém được quá xa rồi, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, cũng đã bị Thi Song Long bắt được. Thi Song Long phát ra cười dài một tiếng, dẫn theo Trương Thừa Thiên ba người nên ngang rời đi, trong nội tâm thầm nghĩ, Trương Diệp, Trương Diệp. Phụ thân mẫu thân của ngươi cùng đại ca, đều đã rơi vào trong tay của ta. Lúc này đây, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào. Chương 674, Trương Diệp nảy sinh ác độc. Nhân vật thần bí ra tay, oanh sụp Tam Hà Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên một nhà, cũng bị cướp đi. Tin tức này, nhất thời oanh động thanh tang Trương gia, oanh kích vệ quốc. Cũng hoành động vệ quốc chân điện. Thanh tang Trương gia nhào nhào phái ra nhân thủ, khắp nơi tìm tòi, nhưng thủy chung đều tìm không thấy Trương Thừa Thiên một nhà hạ lạc. Vệ quốc chân điện cũng phái ra một số đông người tay, đối phương tròn trăm vạn dặm, đã tiến hành kéo lưới thức tìm tòi. Nhưng bọn hắn một phen tìm tòi xuống, cũng là không thu hoạch được gì. Vệ quốc chân điện tứ điện chủ, tại Man Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, đã nhận được rất nhiều man thú nội đan. Trải qua những năm này tu luyện, tứ điện chủ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến chân đạo tứ trọng sơ kỳ. Vì tìm ra hung thủ, tứ điện chủ tự mình tiến về trước Tam Hà Trương gia, tại Tam Hà Trương gia phụ cận tinh tế dò xét một phen về sau, trên mặt lộ ra một tia rung động chi sắc. Tứ điện chủ chầm chầm vào mặt đất, lẩm bẩm nói, chỉ là vô cùng đơn giản một kích, sẽ đem mấy ngàn gian phong ốc chấn sụp xuống, đây tuyệt đối là chân đạo cường giả ra tay. Hơn nữa, cái này hai cái chân đạo cường giả, rất có thể là từ bên ngoài vào. Hai người này đem Trương Diệp cha mẹ cùng ca ca cướp đi. Chẳng lẽ bọn họ là Trương Diệp cựu nhân? Tứ điện chủ lại yên lặng cảm ứng một phen, đột nhiên thủ đoạn hơi động một chút, theo dưới mặt đất, lấy ra một khối hóng ánh sáng long lanh đổ vật đến. Tứ điện chủ có chút đánh giá thoáng một phát về sau, đem cái này ngọc phù thu vào trong ngực. Tứ điện chủ không cách nào tìm được hung thủ tung tích, rơi vào đường cùng, đành phải trở về tới tông môn bên trong, sau đó trước tiên, đem tin tức này báo cáo cho tông môn. Trương Diệp người nhà cướp đi, đó cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng chuyện này, lại dùng một loại quỷ dị tốc độ khuyết tán, rất nhanh tiểu lan tràn tới Cự Phong Thành, khuyết tán đến toàn bộ Tử Linh Vực. Cùng Thú Tông, Bàng Chân Nhân một mực đều chú ý Trương Diệp tin tức, Trương Diệp người nhà bị ép buộc tin tức, hắn trước tiên tiểu nhận được. Có chút trầm ngâm một chút, Bàng Chân Nhân nhịn không được ha ha cười cười. Phù Vân Tử vừa vặn tiến vào đến, ha ha cười nói, sư phó, đụng phải cái gì vui vẻ sự tình. Bàng Chân Nhân ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp người nhà bị ép buộc, chuyện này ngươi biết ta. Hắc hắc, nếu như lão phu nghĩ đến không tệ, có người muốn đối phó Trương Diệp rồi. Phù Vân Tử suy nghĩ một chút, nói ra, sư phó, ngươi nói là, có người cố ý bắt cóc Trương Diệp cha mẹ, sau đó cài đặt một cái bẫy, chờ Trương Diệp đến. Bàng Chân Nhân gật gật đầu, nói ra, nhất định là như vậy. Người này ngoan độc à, rõ ràng trực tiếp tiểu bắt cóc Trương Diệp thân nhân, dù dỗ Trương Diệp mắc lửa, thật sự là quá lớn mật. Phù Vân Tử khẽ gật đầu. Trương Diệp có thể so với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, mà Trương Diệp sau lưng, còn đứng lấy một cái quái vật khổng lồ, Bích Vân Tông. Tuy nhiên Trương Diệp có chút không nghe tông môn an bài, nhưng Tam Hà Trương gia, nhưng lại Bích Vân Tông che chở phía dưới con dân. Người này rõ ràng dám ra tay bắt cóc Trương Diệp người nhà, điều này cần cực lớn mật tử mới được. Bàng Chân Nhân trầm ngâm một chút, lên tiếng nói ra, đã có người muốn đối phó Trương Diệp, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Phù Vân, ngươi lẻn vào đến thần khí chi địa bên trong, nhìn xem có cơ hội hay không á, nếu có cơ hội lời nói, ngươi tiểu ra tay đem Trương Diệp đánh gục, sau đó đem hắn thứ ở trên thân mang về đến. Phù Vân Tử nao nao, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt. Bàng Chân Nhân lấy ra một thanh màu bạc trường kiếm, lại lấy ra một kiện màu tím áo giáp, nói ra, cái này thanh trường kiếm, tên cứ gọi Thiên Xương Chân Kiếm, chính là tam phẩm chân khí, phối hợp với công pháp của ngươi, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Cái này áo giáp, tên là Tử Điện áo giáp, thuộc về tam phẩm chân giáp, trải qua lão phu đặc thủ thủ pháp rèn luyện, có thể ngăn cản chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ lượng kích. Ngươi mang theo cái này hai dạng đồ vật đi, cho dù đụng phải toàn thịnh thời kỳ Trương Diệp, cũng có thể toàn thân trở ra rồi. Phù Vân Tử mắt sáng rực lên, cung kính thanh âm, cảm ơn sư phó. Trương Diệp ly khai Cự Phong Thành về sau, vượt qua Hoàng Phong Hoa Nguyên, tiến vào một cái trong thành thị nhỏ. Cái thành nhỏ này thành phố, cũng là Tử Linh Vực ở bên trong, nhất ven một tòa thành thị. Ra cái thành nhỏ này thành phố, bên ngoài tiểu là Hắc Vân Vực, đúng là quyền bá cố hương. Hắc Vân Vực bên trong đích thiên địa tinh nguyên, cùng Tử Linh Vực không sai biệt lắm. Bất quá Hắc Vân Vực bên trong, khắp nơi đều là mạch khoáng, bởi vậy xuất hiện không ít luyện khí đại sư. Trương Diệp ý định tiến vào Hắc Vân Vực, tìm kiếm vài món chắc chắn áo giáp, chuẩn bị vượt qua thổ linh lần thứ hai thiên kiếp. Trương Diệp mới vừa tiến vào cái thành nhỏ này thành phố, rất nhanh tiểu đã nhận được người nhà bị ép buộc tin tức. Nghe thấy được cái tin tức kinh người này, Trương Diệp nhất thời vừa sợ vừa giận. Trương Diệp lúc này thời điểm, khoảng cách thổ linh thiên kiếp, chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian. Nếu như chạy về thần khí chi địa, tìm kiếm ra bắt cóc cha mẹ hung thủ, về phần cần hơn 1 tháng thời gian. Như vậy, Trương Diệp tiểu chỉ có hơn 1 tháng thời gian, đến chuẩn bị thiên kiếp rồi. Nhưng, cha mẹ bị ép buộc, hắn không thể không trở về nghĩ cách cứu viện. Có câu nói, thiên hạ đều bị hiếu chi thần tiên. Tu luyện giả tuy nhiên một lòng nhảy ra hồng trần, nhưng vẫn nhưng cần muốn an bài tốt thân nhân của mình, cầu một cái ý niệm trong đầu hiểu rõ. Trương Diệp tiên lặng ngâm nghĩ thoáng một phát, hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm nảy sinh ác độc, lao tử lần này trở về, tìm ra hung thủ về sau, tuyệt đối muốn đem gia tộc của hắn hết thể giết sạch, ra ta một ngụm ác khí. Ta muốn cho hết thể mọi người biết rõ, ta Trương Diệp là chọc không được. Ta Trương Diệp người nhà, cũng là chọc không được, ai dám gây thì phải chết. Trương Diệp hạ quyết tâm, tốc độ cao nhất hướng phía thần khí chi địa tiến đến. Phong chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ cao nhất đuổi dưới đường, Trương Diệp chỉ dùng 13 ngày thời gian, tiểu chạy tới thần khí chi địa, về tới vệ quốc chân điện. Vệ quốc chân điện ở bên trong, tứ điện chủ chính yên lặng điều tức lấy, đột nhiên thiên địa tinh nguyên chi khí có chút sóng đông núp ních, tựa hồ có cường đại cao thủ, hàng lâm thực trong điện. Tứ điện chủ trong nội tâm hơi kinh hãi, đang muốn lên tiếng, trong lúc đó trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái thanh y thiếu niên đã ra hiện tại trước mắt của hắn. Tứ điện chủ cảm giác được Trương Diệp trên người đáng sợ khí tức, nhịn không được ngược lại hút một hơi hơi lạnh, trừng lớn mắt nói ra, "Trương Diệp, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Tu vi của ngươi là chân đạo mấy trọng?" Trương Diệp lại một lần nữa nhìn thấy tứ điện chủ, chỉ cảm thấy dị thường thân thiết. Hắn ha ha cười cười, nói ra, "Đệ tử tu vi đã là chân đạo lục trọng đỉnh phong. Ta nhận được tin tức về sau, lập tức tiểu gấp trở về rồi, sư phó, ngươi cho ta nói một chút sự tình kỹ càng trải qua a. Chân đạo lục trọng đỉnh phong. Tứ điện chủ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn hoảng sợ trừng mắt Trương Diệp, cái loại ánh mắt này, tựa như đang nhìn một cái viễn cổ quái vật. Thật lâu về sau, tứ điện chủ rốt cục phục hồi tinh thần lại, thở dài, Trương Diệp, ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi, cũng đã tu luyện tới chân đạo lục trọng đỉnh phong, tiền đồ của ngươi không thể số lượng có hạn a, trăm tuổi trước khi, ngươi rất có thể tu luyện tới chân đạo cửu trọng, thành tựu tông sư. Thậm chí, ngươi rất có thể trở thành trẻ tuổi nhất đại tông sư. Trương Diệp cười nhạt một tiếng. Tứ điện chủ cảm thán một phen, rốt cục về tới chính đề, hắn đem sự tình tinh tế nói một lần, cuối cùng thần sắc mặt ngưng trọng nói, Trương Diệp, lão phu tự mình đến Tam Hà Trương gia xem qua, ra tay bắt cóc cha mẹ ngươi, tuyệt đối là chân đạo cường giả. Bọn hắn bắt cóc cha mẹ của ngươi, rất có thể là lợi dụng cha mẹ của ngươi, thi triển âm mưu đối phó ngươi. Trương Diệp, lúc này đây ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ cẩn thận đấy. Tứ điện chủ còn nói thêm, chuyện này, ta đã báo cáo cho tông môn rồi. Nhưng tông môn hiện tại một lòng chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị cùng cuồng thú tông đại chiến một hồi, bọn hắn căn bản là không quan tâm chuyện này. Hiện tại xem ra, phải cứu hồi cha mẹ của ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng ta lão gia hỏa này rồi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm cảm động, tự tin nói, sư phó, chuyện này, ta mình có thể giải quyết, không cần ngươi ra tay. Tứ điện chủ lúc này thời điểm lấy ra một khối ngọc phù, nói ra, khối ngọc này phù, tựa hồ là một khối đưa tin ngọc phù, là lão phu tại Tam Hà Trương gia dưới nền đất phát hiện đấy. Ngươi nhìn xem, có thể hay không theo ngọc phù lên, phát hiện đầu mối gì. Trương Diệp nhận lấy nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, nói ra, cái này là một khối đưa tin ngọc phù. Trương Diệp tay cầm ngọc phù, đưa vào một tia tiên thiên chân khí. Đưa tin ngọc phù nhất thời phát sáng lên, một cái âm thanh lạnh như băng, theo ngọc phù trong truyền tới, Trương Diệp, cha mẹ ngươi đại ca, cũng đã rơi vào lao tử trong tay. Ngươi nếu như muốn cứu trở về cha mẹ ngươi cùng đại ca, liền lập tức chạy tới Thập Vạn Hỏa Sơn, bọn chúng ta đợi lấy ngươi. Thập Vạn Hỏa Sơn. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút. Cái này Thập Vạn Hỏa Sơn, đúng là hỏa linh xuất thân chỗ, bên trong bố trí lấy thượng cổ không gian trận pháp, khắp nơi đều là hung hiểm tới cực điểm. Trương Diệp hướng phía tứ điện chủ gật gật đầu, nói ra, sư phó, ta đi trước người rồi. Chờ ta cứu trở về nhà người, lại cùng ngươi uống một chén. Tứ điện chủ chỉ cảm thấy hoa mắt, Trương Diệp đã biến mất tại trong đại điện. Dùng nhãn lực của hắn, vậy mà không cách nào thấy rõ, Trương Diệp theo như thế nào biến mất đấy. Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong. Một cái áo đen trung niên nhân, đứng thẳng tại trong hư không, đem từng khối tinh nguyên thạch, theo như vào đến trên mặt đất. Rầm rầm rầm rầm rầm. Theo áo đen trung niên nhân ra tay, tinh nguyên thạch từng cái rơi xuống mặt đất, một cái cự đại mà huyền ảo trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, không gian tựa hồ cũng có chút bắt đầu vặn mèo. Thi Song Long rất xa đứng đấy, nhìn thấy cái này tòa khổng lồ trận pháp đã bắt đầu phát làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, khen sư phó, ngài tại trên trận pháp tạo nghệ thật sự là thật lợi hại. Đại đa số người đều nghĩ đến ngươi kiếm pháp lợi hại, ai cũng không biết ngươi trận pháp càng thêm lợi hại a. Áo đen trung nhân nhân, đúng là Thi Song Long sư phó, Cố Hoành Thạch. Cố Hoành Thạch cười ngạo nghễ, nói ra, lão phu trận pháp này chính là theo thượng cổ trong sách Quý Lĩnh Ngộ đi ra, tên cứ gọi tiểu hư không thiết cắt trận. Trận pháp này bố trí ở chỗ này, có thể mượn thượng cổ không gian trận pháp lực lượng, phát huy ra khổng lồ uy lực. Cho dù là chân đạo cửu trọng tông sư, rơi vào trận pháp bên trong, cũng muốn luống cuống tay chân, giữ nhiều lành ít. Thì Song Long ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hoảng sợ nói ra, thật là lợi hại trận pháp. Trương Diệp rơi vào trận pháp bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Hoành Thạch mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tùm sắc ý, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hiện tại trận pháp đã thiết trí tốt rồi, Trương Diệp, lão phu sẽ chờ ngươi đến. Chương 675, sai được phi thường lợi hại. Thập Vạn Hỏa Sơn, Trương Diệp hăng hái phi hành lấy. Trương Diệp nhiều lần xâm nhập Thập Vạn Hỏa Sơn, đối với Thập Vạn Hỏa Sơn cũng không xa lạ gì. Mà Thập Vạn Hỏa Sơn, càng là hỏa linh sinh ra đời chi địa, nó đối với 10 vạn hỏa càng là quen thuộc cực kỳ. Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong, bố trí lấy rất nhiều không gian trận pháp, chỉ cần không nghĩ qua là cũng sẽ bị đáng sợ trận pháp phân cách thành khối thịt. Nhưng ở hỏa linh chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp hoàn toàn không có điều cố kỵ, hắn phong chi ý cảnh thi triển đến cực hạn, tại trong hư không cao tốc phi hành lấy, chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, tiểu đi tới Thập Vạn Hỏa Sơn ở chỗ sâu trong. Trương Diệp tại hỏa linh dưới sự trợ giúp, rất nhanh đi vào dưới một ngọn núi cao. Cái này tòa núi cao lên, Trương Diệp phụ thân Trương Thừa Thiên, mẫu thân Liễu Tố Thanh cùng đại ca Trương Tây, bị một sợi dây thừng buộc được rắn rắn chắc chắc, treo đến một cái miệng núi lửa thượng diện. Ba dưới thân người, tựu là hừng hực thiêu đốt nham thạch nóng chảy, gào thét trào lên nham thạch nóng chảy, tùy thời cũng có thể đem dây thừng đốt đoạn, đem Trương Thừa Thiên ba người đốt thành cho bụi. Chân đạo cường giả trong cơ thể có tiên thiên chân khí, sinh mệnh lực cường hành, có thể tại trong nham thạch sinh tồn. Nhưng võ đạo cao thủ trong cơ thể chỉ có bình thường chân khí, căn bản không cách nào ngăn cản nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Nếu như Trương Thừa Thiên ba người rơi vào đến nham thạch nóng chảy bên trong, trong nháy mắt trong thời gian cũng sẽ bị hừng hực thiêu đốt nham thạch nóng chảy hóa thành cho bụi. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm sát khí bốc lên. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chủ nhân, ngươi muốn tỉnh táo lại. Ngọn sơn phong này nguyên lai tồn tại hai cái thượng cổ không gian trận pháp, hiện tại cái này hai cái thượng cổ không gian trận pháp bị người thi triển thủ đoạn dung hợp được rồi. Ngươi nếu như tiến vào ngọn núi bên trong, trận pháp lập tức sẽ phát động, đến lúc đó coi như là chân đạo cửu trọng tông sư, cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Trương Diệp trong lòng có chút dùng mình, nói, Hỏa Linh, ngươi tại thượng cổ không gian trận pháp ở bên trong, sinh tồn một đoạn kéo dài tuyến nguyện. Ngươi có thể hay không phá giải trận pháp này? Hỏa Linh khẳng định nói, có thể. Bất quá cần một chút thời gian. Đúng rồi, thực lực của ta khôi phục một bộ phận, có thể cách không khống chế núi lửa ở bên trong nham thạch nóng chảy. Chỉ cần bọn hắn không có trực tiếp giết người, cha mẹ ngươi tánh mạng tiểu không có vấn đề. Trương Diệp yên tâm, ánh mắt hướng phía ngọn núi nhìn lại, trầm giọng quát, ta Trương Diệp đã đi tới Thập Vạn Hỏa Sơn. Các hạ, ngươi có thể hiện thân đi ra. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái áo đen trung niên nhân đột nhiên hiện ra thân đến. Cái này áo đen trung niên nhân, đúng là Bích Vân Tông đệ tứ trưởng lão, Cố Hoành Thạch. Cố Hoành Thạch thi triển công pháp cải biến tướng mạo, lại thu liễm khí tức. Dù cho Trương Diệp đều không thể nhìn thấu thân phận của hắn. Cố Hoành Thạch sâm lành ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, đánh giá Trương Diệp liếc, trong nội tâm dị thường giật mình. Trương Diệp sớm như vậy tiểu đổi tới. Cái này sâu sắc ngoài Cố Hoành Thạch dự kiến. Cái này lại để cho Cố Hoành Thạch đối với Trương Diệp thực lực, nhiều ra một tia kiên kỵ. Lúc này thời điểm, Trương Thừa Thiên ba người, cũng phát giác đã đến Trương Diệp. Trương Thừa Thiên tu vi là chân đạo lục trọng đỉnh phong. Ý chí cũng so sánh kiên cường. Hắn nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, lên tiếng quát, Trương Diệp, ngươi nhanh chóng ly khai, đây là một cái nhằm vào ngươi bấy giờ. Trương cây tu vi so sánh thiện, tại nhiệt độ cao nương phía dưới, mồ hôi vẫn còn như mưa rơi chảy ròng ròng mà xuống. Xa xa nhìn thấy Trương Diệp đến đây, Trương Cây cũng lên tiếng hét lớn, Trương Diệp, mau mau ly khai tại đây, đây là một cái bẫy giờ. Chúng ta chết rồi. Ngươi cho chúng ta báo thủ. Trương Diệp nao nao, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trương Diệp trong nội tâm tin tưởng, đối phương bắt cóc Trương Thừa Thiên ba người, kỳ thật tiểu là hướng về phía hắn mà đến đấy. Trương Diệp vốn cho rằng, Trương Thừa Thiên ba người bị chính mình liên quan đến. Hội đối với chính mình có oán khí, không nghĩ tới mà ngay cả Trương Cây. Đối với chính mình đều không có gì hoàn khí, xem ra. Những năm gần đây này, Trương Tây cũng tiến bộ không ít. Trương Diệp chậm rãi nói, phụ thân. Đại ca, các ngươi hơi chút nhẫn mại thoáng một phát. Ta sẽ đem các ngươi cứu ra đấy. Trương Diệp trong thanh âm, ẩn chứa một tia lực lượng tinh thần, thanh âm xa xa chuyển đi. Trương Thừa Thiên cùng Trương Cây hai người, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Về phần Trương Diệp mẫu thân Liễu Tố Thanh, đã sớm đã hôn mê, nàng căn bản cũng không biết chuyện bên ngoài rồi. Trương Diệp ánh mắt có chút một chuyến, rơi xuống áo đen trung niên nhân trên người, chậm rãi nói, các hạ bắt cóc phụ mẫu ta, đến cùng có gì ý đồ. Hiện tại, ta đã đứng ở chỗ này, ngươi có thể nói ra ngươi ý đồ rồi. Cố Hoành Thạch âm hiểm cười cười, bàn tay trên không trùng vỗ vài cái, nói ra, hảo hảo hảo, Trương Diệp ngươi quả nhiên là thống khoái người. Không tệ, bổn tọa đem cha mẹ ngươi thỉnh đến nơi đây, là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nói đến chỗ này, Cố Hoành Thạch buồn rười rười nói, Trương Diệp. Ngươi chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện, có thể cứu trở về cha mẹ của ngươi rồi. Điều kiện thứ nhất, ngươi tự đoạn hai tay, đem đoạn tí ném vào đến trong núi lửa. Trương Diệp biến sắc, địch nhân hung tàn giảo hoạt, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Tu luyện giả một thân bổn sự, đại đô tại trên hai tay. Nếu như hai cái cánh tay đã đoạn, một thân sức chiến đấu tiểu đánh mất 5-6 thành, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Nhìn thấy Trương Diệp sắc mặt đại biến, Cố Hoành Thạch trên mặt, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn điều kiện thứ nhất tự là lại để cho Trương Diệp tự đoạn hai tay. Nếu như Trương Diệp thật sự tự đoạn hai tay, sức chiến đấu sẽ sâu sắc hạ thấp, đến lúc đó Trương Diệp còn không phải mặc hắn đùa bỡn, hắn đuổi giết Trương Diệp quả thực tiểu là dễ dàng như khác thường. Cố Hoành Thạch lưu ám cười cười, còn nói thêm, Trương Diệp, Lao Phu đếm đến 10, nếu như ngươi không tự đoạn hai tay, Lao Phu muốn lại để cho cha mẹ ngươi rơi vào trong nham thạch, hóa thành cho bụi. Đến lúc đó, ngươi tận mắt thấy cha mẹ chết ở trước mắt, ngươi cả đời đều lưu lại tâm lý oán hận. tu vi của ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến bộ. 1, 2, 3. Cố Hoành Thạch bắt đầu hơn, thanh âm tại ngọn núi ở bên trong quanh quẩn. Trương Diệp, tuyệt đối không muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hai cánh tay của ngươi đã đoạn, ngươi tiểu xong đời, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đi mau, nhanh lên đi a. Nghe được Cố Hoành Thạch sát khí ung tùm thanh âm, Trương Thừa Thiên nhịn không được lên tiếng gào rú. Cố Hoành Thạch khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không vội không chậm đếm lấy, giống như là một cái cao cao tại thượng chúa tể, sở hữu đồ vật đều tại trong lòng bàn tay của hắn. 4, 5, 6. Cố Hoành Thạch tiếp tục đếm lấy. Một cái hào phóng đại hán xuất hiện tại Cố Hoành Thạch bên người, lạnh lùng nói, Trương Diệp, ngươi còn không mau mau tự đoạn hai tay. Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn đẩy, đưa cha mẹ tánh mạng không để ý? Ngươi muốn cố đại ca tánh mạng không để ý? Ngươi nói chuyện, đúng là Thi Song Long. Bất quá Thi Song Long cải biến tướng mạo, lại có trận pháp bảo hộ, Trương Diệp trong lúc nhất thời, cũng không cách nào nhìn ra thân phận của hắn đến. Lập tức phải kể là đến 10, Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nội tâm tựa hồ kịch liệt dây rủa lấy. Nhìn thấy Trương Diệp thần sắc, Cố Hoành Thạch trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Cố Hoành Thạch trong nội tâm tin tưởng, Trương Diệp chính là thân kinh vạn chiến cường giả, tính tình bưu hãn tâm như bàn thạch, muốn cho Trương Diệp tự đoạn cánh tay, cái này chỉ sợ tương đối khó khăn. Hắn hiện tại là muốn đem Trương Diệp chọc giận, lại để cho Trương Diệp mất đi lý trí. Toàn bộ ngọn núi bên trong cũng đã bố trí tiểu hư không thiết cắt trận, nếu như Trương Diệp dưới sự giận dữ nhảy vào đến trận pháp bên trong, Cố Hoành Thạch có thể dựa vào trận pháp chi uy dễ dàng chém giết Trương Diệp. Rất nhanh, Cố Hoành Thạch đã đếm tới 8. Thi Song Long cười hắc hắc, chợt quát lên, "Trương Diệp, ngươi còn không mau mau tự đoạn hai tay, càng đại khi nào?" "Hắc hắc, ngươi nếu không tự đoạn hai tay, ta muốn xuất thủ." Thi Song Long cánh tay hơi động một chút, xuất ra một thanh kiếm, bỏ vào dây thừng phía trên. Chỉ cần trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, dây thừng sẽ đứt gãy, Trương Thừa Thiên ba người tiểu sẽ rơi xuống nham thạch nóng chảy bên trong. 9. Cố Hoành Thạch rất nhanh đếm tới 9, lập tức phải kể là đến 10. Đúng vào lúc này, Trương Diệp con mắt đột nhiên mở ra, tí ti tia sáng gai bạc trắng bắn về phía Cố Hoành Thạch cùng Thi Song Long. Tinh thần công kích. Ầm ầm. Thi Song Long tu vi chỉ có chân đạo nhất trọng, tinh thần lực của hắn tại Trương Diệp trước mặt, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Trương Diệp tinh thần công kích mới vừa tới đến, Thi Song Long đã bị đáng sợ tinh thần thứ ngạnh xanh xanh đâm vào đã hôn mê. Cố Hoành Thạch tu vi so Thi Song Long cao minh nhiều lắm, nhưng bất ngờ không đề phòng, Cố Hoành Thạch ý nguyên ăn hết một cái thiệt tỏi nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn, một loại đáng sợ thống khổ, theo sâu trong linh hồn chuyển tới. Cố Hoành Thạch ngăn cản tinh thần công kích, trong nội tâm kinh hãi gần chết, không có khả năng, không có khả năng. Ta cùng Trương Diệp tâm đó, cách một cái tiểu hư không thiết cắt trận, Trương Diệp làm sao có thể cách trận pháp, phát khởi tinh thần công kích. Chẳng lẽ cái này tiểu hư không thiết cắt trận pháp, đã bị Trương Diệp nhìn thấu rồi hả? Cố Hoành Thạch dù sao cũng là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, hắn tuy nhiên bị tinh thần công kích, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục lại rồi. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, Trương Diệp đã biến mất không thấy. Cố Hoành Thạch căng thẳng trong lòng, chính âm thầm cảm giác được không ổn, đột nhiên tiểu hư không thiết cắt trận pháp có chút lắc lư thoáng một phát, một cái người áo xanh đột nhiên theo trong trận pháp bay ra. Trương Diệp, Hỏa Linh đối với không gian trận pháp rất tin tưởng. Nó yên lặng tính toán một phen về sau, cuối cùng đem tiểu hư không thiết cắt trận ảo diệu, hoàn toàn biết rõ ràng. Đã nhận được trận pháp ảo diệu về sau, Trương Diệp xuyên thấu qua tiểu hư không thiết cắt trận, đối với Cố Hoành Thạch cùng Thi Song Long hai người, đã phát động ra tinh thần công kích. Sau đó dựa vào tuyệt thế thân pháp, tại một cái nháy mắt thời gian ở trong, tiểu xông qua tiểu hư không thiết cắt trận, xuất hiện tại Cố Hoành Thạch trước mặt, dọa Cố Hoành Thạch nhảy dựng. Cố Hoành Thạch tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian tiểu xông qua tân tân khổ khổ bố trí đi ra tiểu hư không thiết cắt trận, xuất hiện tại trước mắt của mình. Hoảng sợ phía dưới, Cố Hoành Thạch trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó thân hình một trường, hướng Trương Diệp bay đi, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đem Trương Diệp chém giết sạch. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp cười dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến hư, hóa thành một thanh đao, hướng phía Cố Hoành Thạch chém tới. Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp đối với Cố Hoành Thạch hận thấu xương, vừa lên đến tiểu thi triển ra cường hãn nhất tuyệt chiêu, hướng phía Cố Hoành Thạch phát khởi lăng lệ ác liệt công kích. Cố Hoành Thạch cảm giác được Trương Diệp đau thế, sắc mặt thần sắc đại biến. Hắn vẫn cho là Trương Diệp tu vi chỉ có chính là chân đạo lục trọng đỉnh phong, cậy vào chỉ là một thân ma lực, căn bản không có cái gì trô đáng sợ. Nhưng Trương Diệp một đao kia chém ra đến, Cố Hoành Thạch lập tức biết rõ chính mình sai rồi, sai được phi thường lợi hại. Chương 676, bắt giữ Cố Hoành Thạch. Trương Diệp chém tới một đao, giống như thiên ngoại lưu tinh ầm ầm tới, tại loại đao pháp này trước mặt, cho dù là Cố Hoành Thạch, cũng cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông. Một đao kia, tuyệt đối có chém giết chân đạo bắt trọng cường giả uy lực. Cố Hoành Thạch tu vi, tuy nhiên đạt đến chân đạo bắt trọng đỉnh phong, nhưng hắn còn là vừa vặn tiến giai không lâu, tính toán hắn ra, lực chiến đấu của hắn còn không bằng hậu cửu trọng. Mắt thấy Trương Diệp cái này kinh thiên động địa một đao chém tới, Cố Hoành Thạch căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, một phong. Ầm ầm. Cố Hoành Thạch không hổ là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, trường kiếm một phong phía dưới, chính chính ngăn tại mũi đao đường đi bên trên. Trương Diệp cùng Cố Hoành Thạch hai người, liều mạng một cái. Lực lượng khổng lồ điên cuồng cuốn đi ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, nhưng nghe đến hét thảm một tiếng, một cái hắc bảo nhân tại lưỡng cố lực lượng trùng kích phía dưới, hóa thành khối thịt. Nguyên lai, cái này hắc bảo nhân, đúng là Cố Hoành Thạch người hầu Ách Nô, hắn giấu ở vừa muốn địa đánh lén Trương Diệp, nhưng hai đại cường giả hoành kích phía dưới, phát ra tới dư ba lại để cho hắn tại chỗ bỏ mình. Ba ba. Bang đại lực lượng đem Ách Nô giết chết, tiếp tục khuyết tán lấy, ầm ầm lao ra. Tại cố lực lượng này trùng kích phía dưới, miệng núi lửa phía trên dây thường đột nhiên đứt gãy, Trương Thừa Thiên ba người hướng phía nham thạch nóng chảy rơi xuống đi. Cố Hoành Thạch cùng Trương Diệp một cái liều mạng, chỉ cảm thấy Trương Diệp mũi đao bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hai cái cánh tay đều khẽ run lên. Cảm giác được Trương Thừa Thiên ba người té xuống đi, Cố Hoành Thạch khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp. Chỉ cần Trương Diệp ra tay cứu người, hắn lập tức tiểu khởi sướng lôi đình một kích. Vượt qua Cố Hoành Thạch dự kiến chính là, Trương Diệp căn bản là không để ý tới Trương Thừa Thiên ba người. Trương Diệp thi triển ra một lần phá vân nhất đao về sau, không chút do dự xuất đao, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Tên điên, cái này lãnh huyết tên điên, hắn liền cha mẹ đại ca tánh mạng cũng không để ý. Cố Hoành Thạch trong nội tâm vừa kinh vừa sợ, dốc sức liều mạng ngăn cản Trương Diệp công kích. Hô! Ngay tại Trương Diệp cùng Cố Hoành Thạch hai người thời điểm chiến đấu, Trương Thừa Thiên, Trương Cây cùng Liêu Tô Thanh ba người, phi tốc hạ xuống. Lập tức ba người tiểu sẽ rơi xuống nham thạch nóng chảy phía trên. Lúc này thời điểm, sôi trào không ngớt nham thạch nóng chảy, trong lúc đó xoay tròn, một cổ nhu hòa lực lượng đột nhiên xuất hiện. Ngạnh xanh xanh đem ba người chuyển qua một chỗ địa phương an toàn. Hỏa Linh. Tại Cố Hoành Thạch cùng Trương Diệp động thủ thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên ra tay, đem Trương Thừa Thiên ba người chuyển qua địa phương an toàn, giải quyết Trương Diệp nỗi lo về sau. Nhìn thấy cha mẹ của mình tại đại ca an toàn, Trương Diệp phát ra một đao, đem Cố Hoành Thạch bước lui, sau đó lạnh cười nói, các hạ bắt cóc phụ mẫu huynh đệ ta, mục đích nhất định là bổn nguyên lực lượng a. Cũng thế, đã ngươi như vậy nhớ thương bổn nguyên lực lượng. Hôm nay ta tiểu cho ngươi biết một chút về bổn nguyên lực lượng a. Hỏa Linh. Thổ Linh, người này giao cho ngươi rồi. Hô. Theo Trương Diệp thanh âm, hừng hực thiêu đốt nham thạch nóng chảy bên trong, đột nhiên bay ra một cái nho nhỏ phượng hoàng. Cái này nho nhỏ phượng hoàng, đúng là Hỏa Linh hóa thân. Ha ha ha ha ha. Tại Hỏa Linh xuất hiện thời điểm, một cái hung hăng càn quấy cực kỳ cười to đột nhiên xuất hiện, theo cái này âm thanh cười to, một cái vòng tròn quần quận viên thịt, đột nhiên ra hiện tại bên trên. Thổ Linh. Hỏa Linh cùng Thổ Linh đồng thời xuất hiện. Hai đạo khổng lồ khí tức, đồng thời đã tập trung vào Cố Hoành Thạch. Cố Hoành Thạch tu vi cao tuyệt, nhưng ở hai đạo khổng lồ khí tức tập trung phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân bị một tòa núi lớn đè nặng, muốn hô hấp đều trở nên khó khăn vô cùng. Cố Hoành Thạch hoảng sợ chỉ vào Hỏa Linh cùng Thổ Linh, nói lắp bắp, các ngươi tiểu là bổn nguyên lực lượng. Trời ạ, các ngươi đã hóa hình, ủng có sinh mạng rồi. Thổ Linh cười hắc hắc, ngạo nghễ nói ra, lao tử tiểu là thổ chi bản nguyên. Lao đầu tử, nghe nói ngươi tại đánh lao tử chủ ý, cái kia tốt, hôm nay lão tử là tốt rồi tốt mời đến ngươi một chút. Ầm ầm long. Thổ Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, phương viên trăm dặm trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số thạch đầu. Những này thạch đầu ầm ầm mà đến, kéo lấy thật dài hỏa diễm, hướng phía Cố Hoành Thạch nện xuống đến. Cố Hoành Thạch biến sắc, trong tay trường kiếm liên tục chém ra, kiếm cương tung hoành, đem sở hữu thạch đầu từng cái xoắn thành mảnh vỡ, trong miệng hoảng sợ kêu lên, khống thổ thuật. Thổ Linh cười ha ha, nói ra, đúng vậy. Lao đầu tử, ta muốn đem ngươi sống sờ sờ đập chết. Trong lúc nói chuyện, trong hư không rơi xuống thạch đầu thêm nữa, càng lớn. Đáng sợ hơn chính là, Cố Hoành Thạch cảm giác được, dưới chân của mình thổ địa ở bên trong, xuất hiện một loại kỳ dị lực lượng, loại này kỳ dị lực lượng vậy mà một mực đã triển trụ hắn, vội vàng tầm đó, dùng Cố Hoành Thạch tu vi, đều không thể thoát khỏi cố lực lượng này. Thuật trói buộc. Đây cũng là Thổ Linh am hiểu nhất đích thủ đoạn một trong. Nó có thể chuyển được đại địa, điều động đại địa chi lực, một mực trói buộc chặt địch nhân. Dùng Cố Hoành Thạch tu vi, nếu như toàn lực ra tay, muốn tránh thoát trói buộc cũng không phải việc khó. Nhưng cố hoành thạch hiện tại còn nếu ứng nghiệm giao trong hư không không ngừng rơi xuống nham thạch, phân tán lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào thoát khỏi. Cố hoành thạch hừ một tiếng, trong tay trường kiếm mở ra, trận trận đáng sợ kiếm cương, như là sóng cả dũng mãnh tiến đến ra, toàn bộ ngọn núi tại đây kiếm cương thiết cắt phía dưới, tùy thời có khả năng sụp đổ. Cố hoành thạch toàn lực ra dưới tay, uy lực quả thực là kinh thiên động địa, trong hư không tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm cương, liền sôi trào không ngớt nham thạch nóng chảy, đều bị lạnh như băng kiếm cương đóng băng ở. Phốc phốc phốc phốc. Thổ linh thân hình khổng lồ, trốn tránh không tiện, cố hoành thạch toàn lực ra dưới tay, nhất thời trúng hơn 10 đạo kiếm cương, thân thể cao lớn phía trên, xuất hiện từng đạo vết thương. Hoa hoa hoa hoa, lợi hại, thật là lợi hại lao đầu. Thổ linh bị cố hoành thạch kiếm cương quẹt làm bị thương, nhất thời một hồi quái gọi. Thực lực của nó tuy nhiên cường đại, nhưng sợ đau nhức vẫn là nhược điểm của nó, thân hình bị cắt hàng 10 đạo vết thương, thổ linh nhịn không được kêu ra tiếng đến. Hỏa linh lúc này thời điểm nhíu mày nói ra, thổ linh, một chút vết thương nhỏ, ngươi quỷ gào gì? Ngươi được hay không được a? Không được, ngươi cút qua một bên, ta tự mình ra tay. Thổ linh tại đao quân phế tích bên trong, bị trấn áp vạn năm lâu, muốn ra tay đều không có cơ hội. Hiện tại thật vất vả gặp một cái đối thủ, nó ở đâu chịu buông tha, nghe được hỏa linh thanh âm. Thổ linh ha ha một cười nói, lao đại, ngươi cứ yên tâm đi. Như vậy một cái lao đầu tử, ta muốn thu thập hắn còn không dễ dàng a. Bạo bạo bạo bạo bạo. Theo thổ linh thanh âm, cố hoành thạch hoảng sợ phát hiện, trong hư không cho bụi, như là đã có được tánh mạng, thẳng tắp hướng phía trong thân thể của hắn chui vào, sau đó ầm ầm bạo tạc. Bạo chân thuật. Cho bụi bạo tạc thời điểm, uy lực phi thường nhỏ, nhưng ước hàng tỷ vạn cái cho bụi đồng thời bạo tạc, uy lực tiểu thập phần đáng sợ. Thổ linh thi triển ra bạo linh thuật. Cố hoành thạch chỉ cảm thấy bên người tất cả đều là ầm ầm bạo tạc thanh âm, cái loại nầy khổng lồ bạo tạc chi lực, quanh được hắn hộ thân cương khí đều đung đưa, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Cố hoành thạch liên tiếp chém thổ linh mấy chục kiếm, nhưng thổ linh ngoại trừ gọi vài tiếng bên ngoài, căn bản cũng không có vấn đề. Tiến công không có hiệu quả phía dưới, cố hoành thạch đành phải thi triển ra toàn thân bổn sự, trường kiếm hoa ra trận trận ngân quang, chăm chú bảo vệ thân thể. Ha ha ha ha ha! Thổ linh chiếm được thượng phong, nhịn không được cười dài. Nó tròn vo thân hình hơi động một chút, đại địa đột nhiên đã nứt ra, một cổ lực lượng khổng lồ, đem cố hoành thạch thân hình hướng dưới nền đất kéo đi. Cảm giác được thân hình bị hướng dưới nền đất kéo đi, cố hoành thạch trong nội tâm phát lạnh, hắn biết do nếu như mình bị bắt đến dưới nền đất, coi như là có được kinh thiên bổn sự, cũng thì không cách nào chạy trốn. Hoảng sợ phía dưới, cố hoành thạch tâm niệm hơi động một chút, một đạo kiếm cương liệt bắn mà ra, đem hôn mê bất tỉnh thi song long chém thành khối thịt. Ông giải quyết thi song long về sau, cố hoành thạch sẽ thấy cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Hắn cắn răng một cái, thi triển ra một loại chạy trốn bí thuật, liền chuẩn bị chạy trốn. Cố hoành thạch chính là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, hắn thi triển ra bí thuật chạy trốn, dù cho thổ linh càng lợi hại, chỉ sợ cũng không cản được hắn. Nhưng ngay tại cố hoành thạch thi triển bí thuật thời điểm, từng tiếng lệ thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai, cái này âm thanh tiếng đều rõ ràng êm tai cực kỳ, nhưng cố hoành thạch lại cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Tinh thần công kích. Một tiếng này tiếng kêu, đúng là hỏa linh phát ra tới, trong thanh âm ẩn chứa tinh thần công kích. Cố hoành thạch bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị tổn thất nặng, linh hồn đau đớn, khí huyết không khống chế được. Vừa lúc đó, một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh bay tới. Oeng. Cái này đóa hỏa diễm nhìn như ung dung mà đến, trên thực tế tốc độ nhưng lại nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Cố hoành thạch trước tiên cảm giác được nguy hiểm, hướng hỏa diễm chém ra một kiếm, trường kiếm vừa mới chạm đến hỏa diễm lên, cái này đóa hỏa diễm ầm ầm nổ tung. Đáng sợ nhiệt độ cao điên cuồng tràn ngập, trong thời gian ngắn xuyên thấu cố hoành thạch hộ thân cương khí, trùng trùng điệp điệp vây đến cố hoành thạch trên người. Cố hoành thạch y phục trên người cùng bộ lông, hết thể hóa thành cho bụi, tựa như một chỉ bị cởi lông gà. Ha ha ha ha. Tại hỏa linh dưới sự trợ giúp, thổ linh cười dài một tiếng, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra, đem cố hoành thạch kéo vào đến lòng đất. Cố hoành thạch hồn phi phách tán phía dưới, dốc sức liều mạng dãy rủa. Nhưng hắn bị đẩy vào đến lòng đất. Chẳng khác nào tiến nhập thổ linh địa bàn, thổ linh tâm niệm hơi động một chút, khe hở ầm ầm khép lại, hung hăng đụng vào cố hoành thạch trên người. Cố hoành thạch bị đâm cho khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa tiểu hít thở không thông đi qua. Hoảng sợ phía dưới, hắn còn muốn thi triển trốn đi sinh bí thuật, nhưng trầm trọng bùn đất điên cuồng đè ép tới, hắn liền thi dương bí thuật cơ hội đều không có. Cố hoành thạch muốn tự sát, nhưng hắn vừa mới vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí, hỏa linh lại một lần nữa ra tay, phát khởi tinh thần công kích. Tại tinh thần công kích phía dưới, cố hoành thạch liền tự sát cơ hội đều không có, rất nhanh tiểu đã hôn mê. Trương Diệp một mực lạnh lùng nhìn xem chiến đấu, cảm giác cố hoành thạch đã hôn mê đến, Trương Diệp thản nhiên nói, Hỏa Linh, ngươi hảo hảo tìm tòi thoáng một phát người này trí nhớ. Người này lại dám đối với người nhà của ta ra tay, bản thân ăn miếng trả miếng, dùng hắn toàn cả gia tộc, hết thể giết sạch. Lúc này thời điểm, Thổ Linh đã đem Cố Hoành Thạch đưa đi ra. Cố Hoành Thạch sau khi hôn mê, thân thể đã mất đi khống chế, hiện lộ ra vốn diện mục. Trương Diệp chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức sẽ đem Cố Hoành Thạch nhận ra được. Trong chốc lát, đủ loại cứu hận, xông lên Trương Diệp trong lòng, một tia điên cuồng sát ý, xuất hiện tại Trương Diệp trong ánh mắt. Trương Diệp nói thật nhỏ, Cố Hoành Thạch, Cố Hoành Thạch, nguyên lai là ngươi. Hừ, ngươi thân là Bích Vân Tông trưởng lão, rõ ràng làm ra loại này hèn hạ sự tình đến, cái này đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Các ngươi Cố gia người, hết thể phải chết. Chương 677, Cố gia, đồ sát bắt đầu. Vệ quốc, chân điện. Cố Hoành Thạch nằm trên mặt đất, hôn mê rồi. Tuy nhiên đã hôn mê, nhưng chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả khí tức, y nguyên loáng thoáng phát ra tới, trong cung điện một mảnh áp lực. Tứ điện chủ nhìn xem nằm trên mặt đất Cố Hoành Thạch, nhịn không được ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hoảng sợ nói ra, Trương Diệp, ngươi không có lầm à. Hắn thật sự là tông môn tứ trưởng lão. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, hắn tiểu là Bích Vân Tông tứ trưởng lão, Cố Hoành Thạch. Ra tay bắt cóc người nhà của ta, là đồ đệ của hắn Thi Song Long, còn có người hầu Ách Nô. Cả chuyện này, đều là Cố Hoành Thạch một tay bày ra đi ra đấy. Tứ điện chủ hoàn toàn hóa đá rồi. Hắn chầm chầm vào Cố Hoành Thạch, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Cố Hoành Thạch như thế nào hội bắt cóc người nhà của ngươi lâu này? Hơn nữa, Cố Hoành Thạch chính là chân đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, Trương Diệp, ngươi làm sao có thể đả bại hắn? Điều này sao có thể? Tứ điện chủ coi như là bái kiến các mặt của xã hội người, nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được, ra tay bày ra bắt cóc Trương Diệp người nhà, dĩ nhiên là Bích Vân Tông tứ trưởng lão Cố Hoành Thạch. Mà hắn càng thêm không nghĩ tới, Cố Hoành Thạch cái này chân đạo bắt trọng cường giả, vậy mà thua ở Trương Diệp trong tay, bị Trương Diệp bắt giữ. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong, nhưng lại đem một cái chân đạo bắt trọng cường giả bắt giữ rồi. Loại này nằm mơ đều không thể tưởng tượng sự tình, rõ ràng tại phát sinh trước mắt rồi. Trương Diệp lặng lặng đứng trong chốc lát, lên tiếng nói ra, sư phó, ta muốn xin nhờ ngươi một sự kiện. Ta muốn đem người nhà di chuyển đến chân điện phụ cận, làm phiền ngài chiếu cố thoáng một phát bọn hắn. Với tư cách đền bù tổn thất, ta có thể giao cho chân điện một đám tinh nguyên thạch, một đám đan dược cùng một đám dược liệu. Tứ điện chủ phục hồi tinh thần lại, có chút suy nghĩ thoáng một phát, biết rõ Trương Diệp lo lắng người nhà an toàn, mới làm ra quyết định này. Hắn không chút do dự nói, cái này không có vấn đề. Bắt đầu từ ngày mai, Tam Hà Trương gia có thể đem đến chân điện phụ cận, chúng ta có thể cam đoan người Trương gia an toàn. Tứ điện chủ tu vi đột phá đến chân đạo tứ trọng, địa vị cũng tùy theo bay lên. Tại vệ quốc chân điện thậm chí toàn bộ thần khí chi địa, quyền lực của hắn càng lúc càng lớn, lại để cho một cái nho nhỏ Trương gia rời qua đến, đối với tứ điện chủ mà nói quả thực là việc rất nhỏ. Nhìn thấy tứ điện chủ thống khoái đáp ứng, Trương Diệp trong nội tâm thở dài một hơi. Như thế nào an trí người nhà, đây là Trương Diệp vấn đề đau đầu nhất, hiện tại tứ điện chủ đáp ứng rồi, vấn đề này xem như giải quyết. Có chút trầm ngâm một chút, Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem ba túi chữ vật giao cho tứ điện chủ. Cái này ba túi chữ vật đều là theo chân đạo bắt trọng cường giả trên người có được, không gian đạt đến hơn 200 trượng, bên trong cất giữ lấy đại lượng tinh nguyên thạch, đại lượng đan dược cùng dược liệu. Tứ điện chủ tiếp nhận túi chữ vật, thoảng qua nhìn một chút, nhất thời chấn động, 1000 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch, hơn 4 vạn loại dược liệu, hơn 300 bình chân đan. Trương Diệp, ngươi. Trương Diệp cho đi ra đồ vật, thật sự là quá phong phú rồi. Cho dù là chân đạo thất trọng cao thủ, trên người chỉ sợ cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy tinh nguyên thạch cùng đan dược đến. Tứ điện chủ gần đây cũng đã quen, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tinh nguyên thạch cùng chân đan, nhất thời cảm giác được ý nghĩ đều có chút choáng váng, trái tim điên cuồng nhảy lên. Trương Diệp có chút vung tay lên. Đã cắt đứt tứ điện chủ nói chuyện, nói, những vật này, với ta mà nói, cũng không coi vào đâu. Gia tộc của ta, tiểu phiên thoái ngươi chiếu cố một chút. Tứ điện chủ nhìn thấy Trương Diệp chẳng hề để ý bộ dạng, biết rõ Trương Diệp thân gia phong phú. Xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, lập tức cũng không chối từ, đem túi chữ vật thu lại, nói ra, hảo hảo hảo, đã có những vật này, ta có nắm chắc tu luyện tới chân đạo ngũ trọng, thậm chí chân đạo lục trọng. Trương Diệp, người nhà của ngươi, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Suy nghĩ một chút, tứ điện chủ lại lên tiếng nói ra, Trương Diệp, Cố Hoành Thạch dù sao cũng là tông môn tứ trưởng lão, thân phận không giống tầm thường. Kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Trương Diệp bình tĩnh nói, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Hắn Cố Hoành Thạch dám đối với người nhà của ta động thủ, ta tiểu dám đối với Cố gia động thủ. Hôm nay ta sẽ lên đường, đã diệt Cố gia. Bình tĩnh thanh âm phía dưới, ẩn chứa làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Tứ điện chủ liên tục khoát tay, hoảng sợ nói ra, không thể. Trương Diệp, Cố Hoành Thạch dù sao cũng là tông môn tứ trưởng lão, ngươi nếu như ra tay đổ sát người nhà của hắn, tông môn sẽ ra tay ngăn cản đấy. Hơn nữa, Cố gia chính là nổi danh đại gia tộc, nội tình thâm hậu, chân đạo cường giả tầng tầng lớp lớp, ngươi nếu như tùy tiện tiến đến, chỉ sợ ăn thiệt thòi đấy. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên. Lúc này thời điểm, Cố Hoành Thạch thân có chút rung động đống lúc đích, vậy mà Tô tỉnh lại. Cố Hoành Thạch nhìn thấy Trương Diệp có chút kiêng kỵ bộ dạng, nhất thời phát ra một tiếng hắc hắc cười to, "Trương Diệp, ngươi muốn đổ sát ta Cố gia? Quả thực là không biết lượng sức. Lão phu chính là tông môn trưởng lão, Cố gia cũng nhận được tông môn che chở, ngươi nếu như động thủ, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, "Lão tử có cái gì không dám? Cố Hoành Thạch, ta liền mang theo ngươi, ta muốn cho ngươi xem rồi, ngươi Cố gia người nguyên một đám chết thảm tại trước mắt ngươi." Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên khẽ động, một đạo lực lượng khổng lồ vành ra đi, chính chính đập đến Cố Hoành Thạch đan điền phía trên. Cố Hoành Thạch đan điền đã bị hoành kích, nhất thời vỡ tan, trong cơ thể tiên thiên chân khí giống như là không khống chế được thủy triều, điên cuồng tuôn ra đi. Cố Hoành Thạch sắc mặt thảm biến, chỉ vào Trương Diệp nói ra, "Ngươi, ngươi phế đi tu vi của ta." Trương Diệp cười nhạt một tiếng, lại là một chưởng đánh ra, đem Cố Hoành Thạch kinh mạch đánh gãy, nói ra, "Đúng là như thế. Ta muốn hủy đan điền của ngươi, hủy kinh mạch của ngươi, phế đi tu vi của ngươi. Từ giờ trở đi, trong cơ thể ngươi liền một tia tiên thiên chân khí cũng không có, liền một cái võ đạo cửu trọng cao thủ đều đánh không lại rồi." Cố Hoành Thạch dù sao cũng là chân đạo bát trọng đỉnh phong cường giả, cho dù trong cơ thể không có một tia tiên thiên chân khí, thân thể y nguyên thập phần cường hãn. Nhưng Cố Hoành Thạch kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn, cho dù thân thể cường hãn, cũng đánh không lại võ đạo cửu trọng cao thủ. Vèo. Trương Diệp bị phá hủy Cố Hoành Thạch tu vi, thân hình bỗng nhiên một trường, hướng phía tứ điện chủ nói ra, "Sư phó, ta rời đi rồi. Người nhà của ta, tiểu xin nhờ ngươi rồi." Tứ điện chủ vội vàng lên tiếng, muốn khích lệ Trương Diệp buông tha cho đổ sát Cố gia. Nhưng Trương Diệp thân pháp hạng gì cực nhanh, Trương Diệp nói ra chữ thứ nhất thời điểm, người đã ly khai chân điện, đã đến hơn 10 dặm bên ngoài, tứ điện chủ căn bản là không cách nào đuổi đến bên trên. Cố Hoành Thạch bị Trương Diệp dẫn theo phi hành, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vụ vụ, loại này phi hành tốc độ, cho dù hắn ở vào toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào so ra mà vượn. Cố Hoành Thạch lớn tiếng kêu lên, "Trương Diệp, ngươi muốn đem lão phu mang ở đâu?" Trương Diệp bình tĩnh nói, "Cố gia." Cố Hoành Thạch biến sắc, nói ra, "Ngươi dám?" Trương Diệp cười lạnh một tiếng, phi hành tốc độ nhanh hơn rồi. Tử linh vực trung bộ, có một đầu cực lớn sơn mạch, tên là Tử Nguyệt sơn mạch. Tử Nguyệt sơn mạch không ngớt nghìn vạn dặm, khổng lồ vô cùng, sơn mạch chung quanh có nồng đậm thiên địa tinh khí, thực là tu luyện nơi tốt. Tại Tử Nguyệt sơn mạch phần đuôi, có một cái khổng lồ gia tộc, đúng là Cố gia. Cố gia nội tình thâm hậu, chính là truyền thừa vạn năm tu luyện thế gia, chân đạo cường giả tầng tầng lớp lớp. Mà một ít thực lực cường đại người, càng là nhao nhao vùi đầu vào Bích Vân Tông bên trong, tại Bích Vân Tông trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng. Trương Diệp một đường bay đến, 4 ngày sau đó, rốt cục đi vào Cố gia đại môn trước khi. Cố gia đại môn, khoảng chừng 100 trượng độ cao, chung quanh tất cả đều là che trời cổ thụ, xa xa nhìn lại cũng có thể thấy được bất phàm nội tình đến. Đại môn chung quanh là một mảng lớn đất trống, rất nhiều thanh thiếu niên đỉnh lấy liệt nhật, quỳ trên mặt đất. Những năm này thanh người, đều là tử linh vực trẻ tuổi bối cao thủ, đều là võ đạo cao thủ. Bọn hắn đau khổ quỳ ở bên ngoài, mục đích đúng là muốn bái nhập Cố gia, tiến vào đến Cố gia tu luyện. Trương Diệp dẫn theo Cố Hoành Thạch từ trên trời giáng xuống, thanh thế không phải chuyện đùa, mấy cái Cố gia đệ tử trước tiên, liền từ trong cửa lớn lao tới, quắc, ngươi là ai? Mau mau báo danh ra chữ, nếu không chúng ta tiểu đem ngươi trở thành làm là Cố gia địch nhân. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ta đúng là các ngươi Cố gia địch nhân. Phúc! Trương Diệp một quyền đảo ra, mấy cái Cố gia đệ tử, liền phản kháng cũng không kịp, đã bị Trương Diệp một quyền đánh thành huyết vụ. Một quyền đem mấy cái Cố gia đệ tử đuổi giết. Trương Diệp ý thái thong dong, giống như là một cái đi chơi xuân người. Loại vẻ mặt này, lại để cho Cố Hoành Thạch đều âm thầm kinh hãi. Giết người. Người này, lại dám ở chú ý trước cửa nhà giết người, thật sự là quá lớn mật. Người là ai vậy này? Thật to gan a, vậy mà trước mặt mọi người đuổi giết Cố gia đệ tử. Trương Diệp đối với mấy cái này nghị luận bỏ mặc, ánh mắt của hắn rơi xuống Cố gia đại trên cửa. Cố Hoành Thạch dần dần biết rõ Trương Diệp muốn làm cái gì, trong lòng của hắn trầm xuống, quắc, Trương Diệp. Ngươi dám? Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nắm đấm nhắc tới, đông nhiên một quyền đánh ra đi. Ầm ầm. Cái này cao tới 100 trượng Cố gia đại môn, trong chốc lát bị Trương Diệp đánh trúng. Cái này đại trên cửa, tuy nhiên bố trí lấy đủ loại trận pháp, nhưng ở Trương Diệp bàng đại lực lượng phía dưới, trận pháp căn bản là khởi không đến tác dụng, chỉ nghe được một hồi ba ba ba ba thanh âm vang lên, cái này trăm trượng đại môn vậy mà ngược lại sụp đổ xuống, dơ lên một ngày cho bụi. Ai to gan như vậy, đến ta chú ý trước cửa nhà làm càn. Mấy cái thanh âm hùng hồn, theo Cố gia truyền tới. Theo thanh âm, vài đạo nhanh nhẹn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Nhanh chóng độ đến xem, những người này đều là chân đạo cường giả. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc vui vẻ, hướng phía Cố Hoành Thạch nói ra, lão già kia, hiện tại ta muốn tàn sát hết ngươi Cố gia chi nhân. Ngươi trợn to mắt chó của ngươi xem đi. Hiu hiu hiu. Trương Diệp bàn tay chạm chạm chém ra, hư không chém ra vài đao. Mấy cái chân đạo cường giả còn không có bay đến Trương Diệp trên không, thân hình đột nhiên tiểu chia làm hai nửa, ngã xuống đến trên mặt đất. Cố Hoành Thạch ngẩng đầu nhìn lên, cái này mấy cái bị Trương Diệp chém giết người, đều là Cố gia trẻ tuổi bối cường giả. Nhìn thấy những năm này thanh cường giả lập tức chết ở Trương Diệp thủ hạ, Cố Hoành Thạch cả giận nói, Trương Diệp, ngươi thật độc. Hiu hiu hiu hiu. Cố gia không hổ là tu luyện thế gia, tốc độ phản ứng nhanh được thần kỳ. Trương Diệp vừa mới chém giết mấy cái chân đạo cường giả, cũng cảm giác được bốn phía thiên địa tinh nguyên chấn động, rất nhiều chân đạo cường giả hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp mỉm cười, hướng phía Cố Hoành Thạch nói ra, lão già kia, mở ra mắt chó của ngươi. Hôm nay, ta muốn cho ngươi Cố gia người, từng cái chết ở trước mặt của ngươi. Chương 678, Cố gia lão tổ. Hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp một tay dẫn theo Cố Hoành Thạch, chậm rãi tiến lên. Hắn tuy nhiên chỉ dùng một bàn tay giết địch, nhưng phát ra tới công kích, mỗi nhất kích đều diệu tuyệt tới cực điểm. Những này Cố gia cao thủ, phần lớn là chân đạo nhị trọng tam trọng đích nhân vật, liền Trương Diệp mặt đều không có nhìn rõ ràng, đã bị Trương Diệp chém giết. Đồ tể, ngươi cái này đồ tể. Nhìn thấy Trương Diệp liên tục ra tay, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu chém giết hơn 20 cái chân đạo cường giả, Cố Hoành Thạch nhất thời cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, trận trận đau lòng. Từ linh vực bên trong, thiên điệu tinh nguyên tuy nhiên dồi dào, nhưng muốn bồi dưỡng một cái chân đạo cường giả, vẫn đang cần rất nhiều tài nguyên. Những này tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến chân đạo cường giả, trong nháy mắt trong thời gian đã bị Trương Diệp giết chết, dù là Cố Hoành Thạch lại bình tĩnh, cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên, hận không thể dùng ánh mắt giết Trương Diệp. Ai? Lại dám đến Cố gia tới giết người, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp liên tiếp giết người, nhất thời đưa tới Cố gia cường giả chú ý theo một cái thanh âm hùng hồn, một cái chán trống chân trung niên nhân, ngược lại dẫn theo một thanh trường kiếm bay tới. Trung niên nhân nhìn thấy trên mặt đất thi thể, sắc mặt nhất thời đại biến, trong tay trường kiếm bỗng nhiên dương lên, muốn thi triển ra lăng lệ ác liệt kiếm pháp, đem Trương Diệp cho chém giết. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, bàn tay hư không hết thảy. Ti. Một tia vô hình đao cương, trong chốc lát lướt qua hư không, hướng phía trung niên nhân chém tới. Cố Hoành Thạch nhìn thấy Trương Diệp ra tay, nhịn không được quát, cựu trưởng lão, tránh mau. Cố Hoành Thạch tuy nhiên lên tiếng nhắc nhở, nhưng dù sao đã quá muộn. Nhưng nghe đến phốc một tiếng vang nhỏ, Cố gia cựu trưởng lão trên trán xuất hiện một đạo vết đao, nửa cái đầu đều đã bay đi ra ngoài, lúc này khí tuyệt bỏ mình. Người trung niên này tu vi là chân đạo lục trọng sơ kỳ, coi như là một cái đại cao thủ rồi. Nhưng hắn đụng phải Trương Diệp, liền cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị Trương Diệp đao ảnh chạm chém giết. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp giết được cao hứng, phát ra cười dài một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên nhắc tới, một quyền oanh đến trên mặt đất. Ầm ầm ù ù. Lực lượng khổng lồ oanh kích đến trên mặt đất, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mà ra, dày đặc bùn đất xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Khe hở những nơi đi qua, Cố gia công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Phương viên hơn 10 dặm phòng ở, trong chốc lát biến thành một mảnh phế tích, phóng lên trời cho bụi, đem mặt trời đều chặn. Ai? Lớn mật. Phương nào cao nhân? Trương Diệp lúc này đây ra tay, nhất thời đưa tới càng nhiều cường giả chú ý từng tiếng phẫn nộ tiếng kêu, quanh quẩn tại phương viên trăm dặm ở trong. Theo tiếng kêu, từng đạo cường hoành linh giác, lập tức đã tập trung vào Trương Diệp, mấy chục cái chân đạo cường giả, đồng thời thi triển xuất thân pháp, hướng phía Trương Diệp chạy tới. Trương Diệp lại là ha ha cười cười. Hắn thừa dịp những này chân đạo cường giả còn chưa có tới đến, thân hình bỗng nhiên bay lên, bay đến trong hư không, bàn tay hư không vỗ. Ầm ầm. Trương Diệp tu vi đã đạt tới chân đạo lục trọng đỉnh phong, có thể thuyên chuyển đại lượng thiên địa tinh nguyên. Hắn một cái tát vỗ xuống, trong hư không nhất thời xuất hiện một chỉ hư ảo bàn tay, khoảng chừng phương viên 30 dặm rộng. Cái bàn tay này hư không vỗ xuống, mang theo lấy lực lượng khổng lồ. Chân đạo tứ trọng trở xuống đích người, hết thảy bị đập thành huyết vụ. Cố Hoành Thạch trong mắt đều đỏ. Tiêu thảm thiết nói, Trương Diệp, ngươi như vậy đại khai sát giới, ngươi hôm nay cũng chạy không được. Có ai không, mau mau có ai không. Cố Hoành Thạch chứng kiến, gia tộc của chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến người, bị Trương Diệp như vậy một cái tát, tiêu đánh chết, nhịn không được lên tiếng hô to, lại để cho gia tộc cường giả chạy đến đuổi giết Trương Diệp. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, lão gia hỏa, cái này giờ mới bắt đầu. Siêu siêu siêu. Trương Diệp dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, du hành tại trong hư không. Những cái kia cố gia cường giả, rõ ràng đã tập trung vào Trương Diệp, nhưng lại chậm chạp không cách nào đuổi đến bên trên Trương Diệp, mà ngay cả Trương Diệp diện mục đều thấy không rõ lắm. Rầm rầm rầm. Trương Diệp liên tục ra tay, lại đánh ra mấy trưởng. Trương Diệp mỗi đánh ra một trưởng, đều đuổi giết mấy ngàn người, ba bốn trưởng đánh ra về sau, chân đạo tứ trọng trở xuống đích cao thủ, toàn bộ đều bị Trương Diệp đuổi giết rồi. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm, cố gia cường giả rốt cục tạo thành một vòng vây, bao quanh đem Trương Diệp vây quanh. Vây quanh Trương Diệp cố gia cường giả, tổng cộng có 10 người. 10 người này ở bên trong, tu vi yếu nhất đều có chân đạo lục trọng sơ kỳ, tu vi cường hãn nhất là một cái áo tím lão giả, người này tu vi đạt đến chân đạo bát trọng, đặt ở tử linh vực bên trong, coi như là một phương cường giả. Áo tím lão giả ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, thanh âm lạnh như băng, nói ra, tiểu bối, hôm nay lão phu muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Trương Diệp ha ha cười cười, đang muốn lên tiếng. Lúc này thời điểm, bị Trương Diệp để trong tay Cố Hoành Thạch, đem hết toàn lực quát, chín vị trưởng lão, gia chủ, mau mau thỉnh lão tổ ra tay. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ân. 10 cái cố gia cường giả, lúc này thời điểm mới phát hiện Cố Hoành Thạch. Nhìn thấy Cố Hoành Thạch bị Trương Diệp để trong tay, 10 cái cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi, trong ánh mắt bắn ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Áo tím lão giả hoảng sợ nói ra, Hoành Thạch, ngươi như thế nào rơi xuống trong tay người này rồi hả? Cố Hoành Thạch biết rõ, Trương Diệp tùy thời cũng có thể động thủ giết người, hắn căn bản không có thời gian giải thích. Hắn liên tục phất tay, quắc, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, mau mau trốn chạy để khỏi chết. Mau mau thỉnh lão tổ đi ra, đồng thời thông chi tông môn. Áo tím lão giả đúng là cố gia gia chủ, bối phận so cố Hoành Thạch còn muốn lớn hơn. Hắn chầm chầm vào Trương Diệp, trầm giọng nói ra, Hoành Thạch, ngươi có phải hay không đầu xảy ra vấn đề rồi hả? Người này tu vi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong, chúng ta 10 người ra tay, bắt hắn quả thực là dễ dàng như khát thường. Lao tổ đang tại trùng kích chân đạo tông sư, không đến vạn được không thôi, chúng ta không được thông trì hắn. Nói đến chỗ này, áo tím lao giả bàn tay vung lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, chín vị trưởng lão, đem tên tiểu bối này bắt xuống, chúng ta muốn cho hắn nhận hết nhân gian thống khổ, mới khiến cho hắn chết. Cố ra 9 cái trưởng lão đồng thời thân hình chấp động, hướng phía Trương Diệp bước tới. Cố Hoành Thạch há hốc mồm, còn muốn nói điều gì? Nhưng cái lúc này, Trương Diệp đã bắt đầu động thủ, Cố Hoành Thạch căn bản là nói không ra lời, chỉ có thể là thống khổ nhắm mắt lại. Trương Diệp một mực đều mỉm cười, nhìn xem Cố Hoành Thạch thống khổ biểu lộ. Nhìn thấy Cố gia các trưởng lão động thủ, Trương Diệp thân hình hơi động một chút, phong chi ý cảnh triển khai, bàn tay tại trong hư không chém đúng ra. Ân. Trương Diệp thân pháp vừa mở ra, 9 cái trưởng lão lập tức cảm giác được không ổn. Trương Diệp thân pháp thật sự là quá nhanh, quá huyền diệu rồi, bọn hắn ẩn ẩn hình thành vây quanh xu thế, căn bản khởi không đến tác dụng. 9 cái trưởng lão trong lòng giật mình phía dưới, tranh thủ thời gian thu hồi lòng kinh thị, bày ra phòng ngự tư thái. Nhưng phản ứng của bọn hắn, thật sự là đã quá muộn, phòng ngự của bọn hắn tư thái còn không có dọn xong, Trương Diệp công kích đã đi tới. Phốc phốc phốc. Xông ở phía trước 3 cái trưởng lão, chỉ cảm thấy một tia sắc bén cực kỳ, rồi lại vô thanh vô tức đao cường, theo trong hư không chém tới. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được yết hầu mát lạnh, máu tươi từ trong cổ họng xì ra, trong cơ thể tiên thiên chân khí lúc này không khống chế được, theo trong hư không rớt xuống. Trương Diệp vừa ra tay, tiểu chém giết 3 cái trưởng lão. Ti. Nhìn thấy Trương Diệp loại này quỷ thần khó lường đao pháp, còn lại đến 6 cái trưởng lão, vẫn còn cố ra gia chủ, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp cái này tu vi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong người, thật không ngờ đáng sợ. Ha ha ha ha, hiện tại sợ. Đã muộn. Trương Diệp cười dài một tiếng, thân hình như là quỷ mị chấp động, bàn tay liên tục tại trong hư không xẹt qua, máu tươi như là hoa tươi nộ phóng. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp thừa dịp 6 cái trưởng lão kinh ngạc thời điểm, đột nhiên ra tay, tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, lại chém giết 4 trưởng lão, cái loại này đáng sợ đao pháp cùng thân pháp, lại để cho 3 người còn lại ra đầu run lên. Chết tiệt. Áo tím lão giả chính là chân đạo bắt trọng cường giả. Nhìn thấy Trương Diệp ở trước mặt của hắn liên tiếp giết người, nhất thời vừa sợ vừa giận, rút ra một thanh trường kiếm, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, cánh tay bỗng nhiên giương lên, đem Cố Hoành Thạch ném ra trong hư không, sau đó thân hình một hư. Phá Vân Nhất Đao. Hưu. Trương Diệp thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, thẳng tắp hướng phía áo tím lao giả chém tới. Áo tím lao giả tu vi là chân đạo bắt trọng hậu kỳ, so về Cố Hoành Thạch còn kém một bậc. Trương Diệp phá vân nhất đao chém tới, hắn dốc sức liều mạng chống đỡ ở, chấn đắc khỏe miệng của hắn đều xuất hiện máu tươi. Nhanh, mau mau thông chi lão tổ, mau mau thông chi tông môn. Áo tím lao giả lúc này thời điểm mới biết được Trương Diệp lợi hại. Hắn tiếp được Trương Diệp phá vân nhất đao, lập tức tê giống lên. Hưu. Trương Diệp thừa dịp áo tím lao giả hí thời điểm, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Một đao kia chém ra đi, áo tím lao giả toàn thân kinh mạch cũng bắt đầu đứt gãy, cánh tay cũng bị Trương Diệp bàng đại lực lượng chấn đắc từng khúc vỡ ra. T. Còn lại đến hai cái trưởng lão, nhìn thấy chân đạo bắt trọng gia chủ đều bị Trương Diệp lưỡng đao giết được nửa chết nửa sống, hoảng sợ phía dưới vội vàng móc ra một cái ngọc phù, hung hăng bóp nát. Ngọc phù bóp nát về sau, một đạo kỳ dị lực lượng bay ra, hiển nhiên bọn hắn đã thông chi Cố gia lão tổ cùng tông môn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, hướng phía áo tím lao giả chém qua đi. Áo tím lao giả liên tiếp lưỡng đao, đã đến dầu khô đèn tắt chi cảnh, Trương Diệp cái này đao thứ ba, hắn căn bản là vô lực chống lại. Tại hai cái trưởng lao hoảng sợ trong ánh mắt, áo tím lao giả thân hình bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa. Không tốt, chạy mau. Hai cái trưởng lão nhìn thấy gia chủ đều bị Trương Diệp chém giết, nhất thời hồn phi phách tán, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, ở đâu chịu lại để cho bọn hắn chạy trốn, phi thân hướng phía hai người đuổi theo. Ai dám trêu chọc chúng ta Cố gia? Trương Diệp vừa mới đuổi theo, một cái hùng vĩ mà thanh âm giàn ua đột nhiên theo Tử Nguyệt Sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền tới. Theo thanh âm truyền ra, một đạo khổng lồ khí tức phóng lên trời, một cổ như là thực chất khí thế kéo dài qua hơn 300 ở bên trong, chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Cảm giác được cỗ hơi thở này, hai cái Cố gia trưởng lao nhất thời đại hỉ, không hẹn mà cùng kêu lên: Lão tổ, mau tới cứu cứu chúng ta a! Một mực nhắm chặt hai mắt Cố Hoành Thạch đông nhiên mở ra mắt, cuồng hỉ nói: Lão tổ rốt cuộc đã tới, rốt cuộc đã tới. Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết. Chương 679, sống sờ sờ ngã chết. Trương Diệp cảm giác được Cố gia lão tổ khổng lồ khí tức, trong nội tâm nhất thời dùng mình. Cố gia lão tổ phát ra tới khí tức, cùng chân đạo tông sư khí tức so sánh với, đều không kém là bao nhiêu. Hiển nhiên, cái này Cố gia lão tổ thực lực không phải bình thường cường hãn. Bất quá, chỉ cần không phải chân đạo tông sư, Trương Diệp sẽ không sợ. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên một trường, thần bí mũi đao xuất hiện trong tay, một đao chém ra đi, chuẩn đem cuối cùng hai cái trưởng lao chém giết. Lớn mật. Cố gia lão tổ nhìn thấy Trương Diệp lại dám tại trước mắt của mình ra tay giết người, nhất thời lửa giận hừng hực, phát ra một tiếng gầm nhẹ, một đạo sắc bén kiếm cương lướt qua 300 dặm không gian, phi chạm Trương Diệp. Trương Diệp cùng Thiên Mã đại tông sư chiến đấu qua, đối với loại này không trình công kích, hắn căn bản là không ý kỵ. Nhìn thấy Cố gia lão tổ phát ra công kích, Trương Diệp thân hình có chút lóe lên, xảo diệu tránh được kiếm cương, mà trong tay hắn thần bí mũi đao, nhưng lại phương hướng không thay đổi, vẫn là một đao chém ra đi, phát ra hai đạo vô ảnh đao cương. Phốc phốc. Hai cái điên cuồng chạy trốn Cố gia trưởng lão, hăng hái phi hành thân hình bỗng nhiên trì trệ, sau đó biến thành hai đoạn, theo trong hư không té xuống. Ngươi! Hai cái Cố gia trưởng lão, mãi cho đến chết, trên mặt đều mang theo không dám tư nghị thần sắc. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp rõ ràng nhìn thấy Cố gia lão tổ xuất hiện, còn dám đuổi theo, còn dám ra tay chạm giết bọn hắn. Chết tiệt tiểu bối. Cố gia lão tổ lúc này thời điểm, trong mắt đều đỏ. Trương Diệp đi vào Cố gia đại khai sát giới, toàn bộ Cố gia cơ hồ bị Trương Diệp hóa thành một mảnh phế tích. Mà đáng hận nhất chính là, Trương Diệp lại dám bỏ qua hắn uy nghiêm, đang tại hắn mặt giết người. Đây quả thực là trần trụi trắng trợn khiêu chiến một cường giả thể diện cùng tôn nghiêm. Trương Diệp, phải tru sát. Cố gia lão tổ dâu dài đứng đấy, thân hình thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Cố gia lão tổ linh giác dị thường lợi hại, hắn xa xa tiểu nhìn ra Trương Diệp tu vi. Chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong. Một chút như vậy tu vi, tại Cố gia lão tổ trong mắt, quả thực tiểu là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến. Cố gia lão tổ đi vào Trương Diệp 10 dặm bên ngoài, một chảo. Cố Hoành Thạch thân ở giữa không trung, nhìn thấy Cố gia lão tổ tùy tùy tiện tiện ra tay, lộ ra phi thường chủ quan, nhịn không được lên tiếng kêu lên: "Lão tổ, coi chừng, lực chiến đấu của hắn không thể thắng được tu vi." Cố Hoành Thạch mặc dù lớn âm thanh la lên, nhưng Cố gia lão tổ cùng Trương Diệp ra tay tốc độ, rất xa còn hơn thanh âm tốc độ. Ngay tại Cố Hoành Thạch khàn cả giọng giống to thời điểm, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên tại trong hư không lóe lên, biến mất không thấy. Phá vân nhất đao. Trương Diệp theo trong hơi thở biết rõ Cố gia lão tổ tu vi không phải chuyện đùa. Hắn vừa ra tay, tựu là phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao bản thân tựu nhanh đến cực điểm, Trương Diệp Phong chi ý cảnh đại thành về sau, phá vân nhất đao tốc độ, thậm chí so thiên mã chân nhân tốc độ nhanh hơn. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, vừa ra đao lập tức tiểu chạm đến Cố gia lão tổ trước người. Ân. Cố gia lão tổ chấn động. Hắn hư không một chảo, lực lượng đi ngang qua mà ra. Sỏ xuyên qua 10 dặm hư không, nhưng ở này loại lực lượng khổng lồ xuống, Trương Diệp vậy mà nhân đao hợp nhất, một đao tiểu chạm đến hắn trước người đến rồi. Cố gia lão tổ tuy nhiên giật mình, nhưng hắn y nguyên đối với chính mình tin tưởng tràn đầy, bàn tay của hắn hư không nhấn một cái, chính chính theo như đến Trương Diệp mũi đao phía trên. Ầm ầm. Cố gia lão tổ chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay tựa hồ theo như đã đến một tòa trên núi lửa. Một cổ ầm ầm bạo phát đi ra lực lượng, điên cuồng oanh kích đi ra. Dù là Cố gia lão tổ tu vi cao thâm, cũng bị cái này cổ lực lượng đáng sợ, chấn đắc toàn thân run rẩy, thân hình tại trong hư không bay ngược trăm trượng. Trương Diệp thân hình có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Cố gia lão tổ tu vi, tuy nhiên chỉ có chân đạo bắt trọng đỉnh phong, nhưng Trương Diệp nhưng lại biết rõ, Cố gia lão tổ sức chiến đấu vượt xa Cố Hoành Thạch. Cố gia lão tổ phát ra tới tiên thiên chân khí, phi thường tinh khiết, hơn nữa tiên thiên chân khí bên trong loang thoáng ẩn chứa một tia linh khí khí tức, cường đại tuyệt luân. Có thể cảm ứng được linh khí, hơn nữa ngưng luyện ra một tia thiên địa linh khí, là được chân đạo cửu trọng tông sư. Cái này Cố gia lão tổ rõ ràng đã cảm ứng được thiên địa linh khí, chỉ là còn không có ngưng luyện ra linh khí mà thôi. Cùng là chân đạo bắt trọng đỉnh phong, Cố gia lão tổ sức chiến đấu so Cố Hoành Thạch cường hãn được nhiều lắm. Trương Diệp bàn tay nắm chặt, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, lao ra hỏa này, phải giết chết. Nếu không, một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn bế quan, chỉ sợ hắn muốn ngưng luyện ra thiên địa linh khí, lại lợi dụng thiên địa linh khí rèn luyện thân thể, trở thành chân đạo cửu trọng tông sư. Đến lúc đó hắn ra tay truy sát ta, ta tiểu thảm rồi. Trương Diệp thầm giật mình thời điểm, Cố gia lão tổ cũng là chấn động. Hắn đang tại trùng kích chân đạo cửu trọng, chuẩn bị một hơi đột phá đến chân đạo cửu trọng, trở thành tông sư cường giả. Nhận được gia tộc khẩn cấp tín hiệu cầu cứu thời điểm, Cố gia lão tổ tuy nhiên còn không có tiến giai đến tông sư chi cảnh, nhưng khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ thua kém một đường rồi. Đáng sợ như vậy tu vi, rõ ràng bị Trương Diệp cái này chân đạo lục trọng đỉnh phong người một đao giết được rút lui trăm trượng, cái này lại để cho Cố gia lão tổ quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cố gia lão tổ trong nội tâm nghĩ ngợi nói, tiểu tử này tu vi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong, tựu có được đáng sợ như thế sức chiến đấu. Nếu để cho hắn chạy trốn, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Hôm nay, lão tổ ta nhất định phải tru sát hắn. Cố gia lão tổ ngang nhiên ra tay, một quyền oanh ra đi. Cố gia lão tổ một quyền oanh ra, toàn bộ hư không vậy mà chấn động lên. Rộng lớn bao la bát ngát hư không, tại Cố gia lão tổ một quyền này trước mặt, tựa hồ trở nên nhỏ hơn, trở nên chật vật rồi. Cố gia lão tổ ra tay thời điểm, Trương Diệp cũng xuất thủ. Trương Diệp thi triển đi ra, vẫn là phá vân nhất đao, ngay tại lúc này. Phá vân nhất đao người là đao pháp lợi hại nhất. Trương Diệp phá vân nhất đao, chính chính chạm đến Cố gia lão tổ trên nắm tay. Mũi đao cùng nắm đấm còn không có liên tiếp, lực lượng khổng lồ đã tại trong hư không giao kích, phát ra chói mắt cực kỳ hào quang. Ầm ầm. Nương theo lấy hào quang, là một tiếng kinh động địa nổ mạnh, trầm thấp sóng âm cùng lực lượng khổng lồ, gầm thét trùng kích đi ra ngoài, toàn bộ hư không biến được một mảnh hỗn loạn. Cố Hoành Thạch bị Trương Diệp để qua giữa không trung, liền sức phản kháng đều không có. Đã bị lực lượng khổng lồ ôn tồn sóng, chấn đắc thất khiếu chảy máu toàn thân máu tươi đầm địa. Đây là hắn khoảng cách hai người hơn 10 dặm, nếu không hắn tại chỗ sẽ bị hai người đụng nhau dư ba, ngạnh xanh xanh chấn vỡ thân hình, hóa thành huyết vụ biến mất tại thiên địa. Cố gia lão tổ thân hình bỗng nhiên rút lui ngàn trượng, cánh tay run nhẹ nhẹ. Trương Diệp cũng rút lui ngàn trượng, cánh tay cũng hơi hơi run rẩy. Hai người chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt đều lộ ra rung động chi sắc. Vừa rồi một cái liều mạng, Cố gia lão tổ cùng Trương Diệp hai người cũng đã thi triển ra bản lĩnh thật sự. Hai người một cái liều phía dưới, Cố gia lão tổ tiên thiên chân khí hùng hồn cực kỳ, tinh khiết cực kỳ, thoáng điểm hơi có chút thượng phong. Mà Trương Diệp lực lượng đáng sợ chi lực, thân hình cũng đạt tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng Trương Diệp cũng không có bị thương. Hai người liều mạng phía dưới, rõ ràng cân sức ngang tài, hai người đều đối với đối phương sức chiến đấu đã có một cái mới đích đoán chừng. Cái này Trương Diệp như thế nào hội lợi hại như thế? Cùng lao tổ liều mạng một chiêu, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng của hắn cũng thật là đáng sợ a. Cố Hoành Thạch xa xa nhìn thấy hai người tình hình chiến đấu, trong nội tâm nhất thời vô cùng rung động. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp sức chiến đấu, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, liền lao tổ ra tay, đều bắt không được. Hảo hảo hảo, tiểu tử. Lực chiến đấu của ngươi, sâu sắc ngoài lao phu dự kiến. Lao phu được thừa nhận, nhục thể của ngươi phi thường cường hãn. Nhưng cường hãn nữa thân thể, tu vi theo không kịp đi. Cũng chỉ có một con đường chết. Cố gia lão tổ trong miệng nói xong, thân hình bỗng nhiên nhào lên, hai cái nắm đấm thi triển ra đủ loại tuyệt diệu chiến kỹ, hướng phía Trương Diệp vành kích tới. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể cường hãn, không sợ nhất cận thân chiến đấu. Nhìn thấy Cố gia lão tổ giết qua đến, Trương Diệp thân hình không tránh không né, thần bí mũi đao hoa ra trận trận đao cương, cùng Cố gia lão tổ chiến đấu. Rầm rầm rầm rầm rầm. Cố gia lão tổ tuy nhiên sống mấy trăm năm, chiến kỹ đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng Trương Diệp dung hợp đao quân ý cảnh về sau, chiến kỹ kỹ xảo hoàn toàn không thể so với Cố gia lão tổ chênh lệch. Trương Diệp thần bí mũi đao tại trong hư không liên tục huy động, kéo lê từng đạo đao dấu vết đến, Cố gia lão tổ công kích tuy nhiên cường hãn cực kỳ, nhưng ở Trương Diệp mũi đao trước mặt, hoàn toàn chiếm không đến thượng phong. A, lão tổ cứu ta. Ngay tại Cố gia lão tổ cùng Trương Diệp hai người giết được khó hòa giải chính là thời điểm, Cố Hoành Thạch đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn theo trong hư không rất nhanh rơi xuống. Nguyên lai, Cố Hoành Thạch bị Trương Diệp ném ra trong hư không, hắn xem hai người chiến đấu, vậy mà thấy nhập thần, hoàn toàn quên chính mình không cách nào phi hành. Thẳng đến thân hình phi tốc hạ xuống, Cố Hoành Thạch mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Cố gia lão tổ nghe được Cố Hoành Thạch kêu thảm thiết, thần sắc hơi đổi. Cố Hoành Thạch tại Cố gia địa vị, không thua kém hắn và gia chủ, sắp xếp đã đến vị thứ ba, Cố Hoành Thạch lên tiếng kêu cứu, hắn phải ra tay. Rầm rầm rầm. Cố gia lão tổ phát ra mấy quyền, muốn đem Trương Diệp bức lui, đem Cố Hoành Thạch cứu trở về đến. Trương Diệp trong tay mũi đao huy động, đem Cố gia lão tổ công kích kế tiếp, lạnh cười nói, lao ra hỏa, chính ngươi đều giữ không được, còn muốn đi cứu người. Cố gia lão tổ giận dữ, nắm đấm nhắc tới, thần sắc mặt ngưng trọng oanh ra một quyền. Ầm ầm. Cố gia lão tổ quyền này vừa ra, phương viên mấy trăm dặm cho bụi, hết thảy bị hắn điều động. Vô số cho bụi tạo thành một tầng tầng màu xám sương mù. Màu xám sương mù tràn ngập tại trong hư không, toàn bộ hư không đột nhiên biến thành đen, ở giữa thiên địa, ngoại trừ màu xám bên ngoài, không còn có loại thứ hai nhan sắc rồi. Thổ chi ý cảnh. Cố gia lão tổ linh ngộ, dĩ nhiên là thổ chi ý cảnh. Dựa vào thổ chi ý cảnh, Cố gia lão tổ vừa ra tay, tiểu phô thiên cái địa thế không thể đỡ, đáng sợ tới cực điểm. Cố gia lão tổ đã vô tâm cùng Trương Diệp dây dưa, hắn ý định thi triển ra thổ chi ý cảnh, một lần hành động đuổi giết Trương Diệp. Sau đó ra tay đem Cố Hoành Thạch cứu trở về đến. Màu xám sương mù hướng phía Trương Diệp áp xuống tới, có một loại mây đen áp thành thành dục tối khí thế. Tại ẩn ẩn trong sương mù, mấy đạo đáng sợ kiếm cương, lặng yên hướng phía Trương Diệp phong tới, chỉ cần Trương Diệp một cái không cẩn thận, lập tức sẽ bị kiếm cương chặt đứt. Trương Diệp bình thản tự nhiên không sợ, hắn ha ha cười cười, tâm linh cùng thổ linh liền cùng một chỗ. Thổ linh chính là thổ chi bản nguyên, Cố gia lão tổ thi triển đi ra thổ chi ý cảnh tuy nhiên huyền diệu, liền căn bản không cách nào giấu giếm được nó. Tại thổ linh chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp đống nhiên xuất đao, bổ một phát. Ầm ầm. Cố gia lão tổ thanh thế to lớn một chiêu, cứ như vậy bị Trương Diệp hóa giải rồi. Cố gia lão tổ trong ánh mắt bắn ra không dám tin chi sắc. Trương Diệp nhanh như vậy, đem hắn phát ra tới đại chiêu phá giải, cái này sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Vèo. Trương Diệp tránh ngăn lại Cố gia lão tổ, liên tục ra tay công kích. Tại Trương Diệp công kích phía dưới, Cố gia lão tổ chỉ có thể liên tục ngăn cản, căn bản là không giành cứu Cố Hoành Thạch. Lão tổ, mau mau đến a! Cố Hoành Thạch theo trong hư không rơi xuống, sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục lên tiếng kêu cứu. Cố gia lão tổ hung ác quanh ra mấy chiêu, muốn đem Trương Diệp vành lui, nhưng Trương Diệp đang mặc rất nhanh thân pháp, còn có lực lượng khổng lồ, chăm chú dây dưa lấy. Dù là Cố gia lão tổ như thế nào nóng vội, cũng không cách nào thoát khỏi Trương Diệp. Bá! Cố gia lão tổ không cách nào ra tay muốn nhờ. Cố Hoành Thạch theo trong hư không, hung hăng đụng vào một tảng đá phía trên, đầu đều bị đụng ra một đạo khe hở, hiển nhiên sống không được. Tiểu bối. Nhìn thấy Cố Hoành Thạch sống sờ sờ ngã chết tại trước mắt, Cố gia lão tổ chầm chầm vào Trương Diệp, trên mặt hiện lên một tầng thanh khí, chuẩn bị thi triển ra ẩn dấu tuyệt kỹ, đuổi giết Trương Diệp. Chương 680, thủ đoạn của chân đạo tông sư. Cố gia lão tổ chậm rãi xuất ra một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm lấy ra, Trương Diệp thần sắc khuôn mặt có chút động. Từ khi xuất đạo đến nay, Trương Diệp được chứng kiến vô số chân khí. Dựa vào lực lượng khổng lồ, còn có tinh diệu đao pháp, càng lợi hại chân khí, tại Trương Diệp trong mắt cũng không gì hơn cái này. Nhưng Cố gia lão tổ trong tay trường kiếm, lại cho Trương Diệp một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Hiển nhiên, Cố gia lão tổ lấy ra trường kiếm, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Cố gia lão tổ nhẹ nhàng run lên trường kiếm nhất thời phát ra trận trận tiếng long âm, rõ ràng là một thanh hơi mỏng trường kiếm. phát ra tới thanh âm lại như là hoàng trung đại lữ. Cái loại nầy hùng hồn cực kỳ thanh âm, theo Trương Diệp toàn thân xuyên vào đi, truyền vào đến Trương Diệp sâu trong linh hồn. Trương Diệp sắc mặt hơi động một chút, chậm rãi nói, trôi kiếm này là tam phẩm chân khí. Cố gia lão tổ âm trầm cười cười, nói ra, tiểu bối, ánh mắt của ngươi không tệ. Trôi kiếm này chính là tam phẩm chân khí, nhưng nó giết người vô số, chém giết qua man thú cũng vô số, cũng không biết no bụng uống bao nhiêu tánh mạng máu tươi. Vô số tử vong khí tức ngưng tụ đến toàn bộ trên khuôn mặt, trôi kiếm này mặc dù chỉ là tam phẩm chân khí, nhưng uy lực của nó nhưng lại có thể so với nhị phẩm chân khí. Ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, Cố gia lão tổ trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận chi sắc, tiểu bối, hôm nay lão phu tiểu dùng cái này trôi long ngâm kiếm, cho ta Cố gia báo thù. Cố gia lão tổ run lên trường kiếm phát ra một tiếng tiếng long ngâm. Cố gia lão tổ trường kiếm chậm rãi chém ra, trong miệng ngâm khẽ một tiếng, ẩn ẩn cùng rồng ngâm tương cùng, giang sơn như vẽ. Theo Cố gia lão tổ một kiếm chém ra, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt ngàn dặm giang sơn, đột nhiên biến đổi, giống như là từng cái phó diễm lệ cực kỳ bức họa cuộn tròn, hướng phía hắn quân qua đến. Trương Diệp thần sắc biến đổi. Cố gia lão tổ một kiếm này, bản thân đã diệu tuyệt thiên xuống, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một kiếm này, bản thân đã thật lợi hại rồi, nhưng ở xuất kiếm thời điểm, Cố gia lão tổ lại thi triển xuất thần kỳ thủ đoạn, đem thổ chi ý cảnh dung hợp đến một kiếm này bên trong. Một kiếm chém ra đến, vậy mà mang theo trong vòng nghìn dặm địa mạch chi khí, trong vòng nghìn dặm non sông, đã thành Trương Diệp địch nhân. Trương Diệp tâm linh, cùng thổ linh tâm linh chăm chú liền cùng một chỗ, điên cuồng phân tích lấy một kiếm này. Cố gia lão tổ một kiếm này, kiếm pháp cùng ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, chính là Trương Diệp nhìn thấy lợi hại nhất một kiếm. Tại loại này đáng sợ kiếm pháp trước mặt, Trương Diệp cường hãn nhất phá vân nhất đao, lúc này thời điểm căn bản cũng không biết như thế nào xuất đao, cũng không biết nên chém tới phương nào. Muốn liều mạng, đều làm không được. Trương Diệp linh hồn, cùng thổ linh chăm chú kết hợp cùng một chỗ, điên cuồng phân tích về sau, rốt cuộc tìm được một tia sơ hở. Lúc này thời điểm, Cố gia lão tổ kiếm, đã tới gần. Chạm. Trương Diệp gầm nhẹ một tiếng, trong tay thần bí mũi đao đống nhiên ra tay, như thiểm điện chém ra một đao. Ầm ầm. Thần bí mũi đao vừa mới chém ra đi, nhất thời đụng phải một cổ to lớn lực lượng. Tại này cổ to lớn lực lượng trước mặt, Trương Diệp thân hình như là giống như sao băng bay ngược, thối lui đến vạn trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng đứng lại thân thể. Vù vù vù. Trương Diệp đứng tại trong hư không, quần áo có chút mất trật tự, cánh tay run rẩy. Vừa rồi Cố gia lão tổ một đao kia, thật sự là thật đáng sợ. Trương Diệp nếu như phản ứng chậm một chút điểm, lập tức sẽ bị Cố gia lão tổ một kiếm chém giết. Cố gia lão tổ không có đuổi giết Trương Diệp, hắn vù vù thở hổn hển, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm, chính là Cố gia lão tổ toàn lực thi triển đi ra, thi triển ra một kiếm này về sau, Cố gia lão tổ đều cảm giác được vạn phần cố hết sức. Tại lợi hại như vậy kiếm pháp trước mặt, Cố gia lão tổ cho rằng Trương Diệp chết chắc rồi, không nghĩ tới Trương Diệp lại có thể tại trong thời gian thật ngắn, tìm ra kiếm pháp sơ hở, toàn thân trở ra. Trương Diệp bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, kiếm pháp cùng ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, đây là chân đạo tông sư đích thủ đoạn. Cố gia lão tổ cười ngạo nghễ, nói ra, đúng là như thế. Thế gian vạn pháp, chỉ có cùng ý cảnh, cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lão phu tuy nhiên còn không phải chân đạo tông sư, nhưng lão phu lực lượng tinh thần đã tiếp cận chân đạo tông sư, thổ chi ý cảnh cũng đạt đến đại thành. Vừa rồi một kiếm, ngươi có thể toàn thân trở ra, xem ra ngươi còn có chút buồn sự. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút. Hắn tuy nhiên đã nhận được đao quân trí nhớ, phong hỏa ý cảnh cũng đạt tới đại thành, nhưng một mực đều không thể lại để cho phong hỏa ý cảnh cùng đao pháp dung hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại xem ra, Trương Diệp một mặt là lĩnh ngộ được còn chưa đủ xâm nhập, thứ hai phương diện là lực lượng tinh thần còn chưa đủ cường hãn, cho nên không cách nào đem ý cảnh cùng đao pháp hoàn mỹ dung hợp được. Nếu như đao pháp cùng ý cảnh hoàn mỹ dung hợp được, Trương Diệp thậm chí có năm chắc cùng chân đạo tông sư một trận chiến. Lúc này thời điểm, Cố gia lão tổ lại là một kiếm chém ra, trong miệng ngâm nói, núi vũ ngân xà. Đây cũng là diệu tuyệt cực kỳ một kiếm. Một kiếm này, y nguyên dung hợp thổ chi ý cảnh, một kiếm chém ra phía dưới, Trương Diệp cảm giác được toàn bộ sông núi, vậy mà hóa thành một đầu cực lớn ngân xà, thẳng tắp hướng phía hắn xông lại. Trường kiếm vừa mới chém ra chi tế, loại nào tất sát khí thế, đã ép tới Trương Diệp sự khó thở, trong lòng kinh hoàng. Áp chế. Cố gia lão tổ một kiếm này, không đơn thuần là kiếm pháp, còn điều động ngàn dặm sông núi, phối hợp với lực lượng tinh thần, đối với Trương Diệp thi triển tinh thần áp chế. Nếu như Trương Diệp đích ý chí không kiên, liền mũi đao đều không thể, càng thêm không cách nào thi triển ra tay đoạn, cùng Cố gia lão tổ một trận chiến. Trương Diệp lại một lần nữa điên cuồng phân tích lấy một kiếm này hảo diệu. Thổ linh lúc này thời điểm, thể hiện rồi năng lực của nó. Cố gia lão tổ một kiếm này, nếu như Trương Diệp chính mình phân tích, dù cho Trương Diệp ngộ họ càng lợi hại, cũng cần một đoạn thời gian, mới có thể biết rõ kiếm pháp. Sau đó, lại thời gian dần qua phân tích ra kiếm pháp bên trong sơ hở. Nhưng ở thổ linh dưới sự trợ giúp, Trương Diệp trực tiếp tự nhìn rõ ràng kiếm pháp, hắn chỉ cần tìm ra sơ hở là được. Cố gia lão tổ kiếm pháp, thành là thổ chi ý cảnh, bại cũng là thổ chi ý cảnh. Tại thổ linh trước mặt, cố gia lão tổ thi triển ra thổ chi ý cảnh, căn bản chính là sai lầm. Ông! Trương Diệp đống nhiên chém ra một đao kia nhìn như không có bất kỳ ảo diệu, nhưng một đao kia lại vừa vặn chạm đã đến cố gia lão tổ kiếm pháp sơ hở chỗ. Một tiếng cực lớn nổ vang về sau, cố gia lão tổ một kiếm này lại bị Trương Diệp phá giải. Cố gia lão tổ biến sắc, trong miệng thì thào nói một tiếng, làm sao có thể? Làm sao có thể? Lão tổ một kiếm này đã là hoàn mỹ tới cực điểm rồi, như thế nào còn có sơ hở? Tên tiểu bối này, như thế nào sẽ tìm được sơ hở? Có chút suy nghĩ một chút, cố gia lão tổ thần sắc trở nên dữ tợn, quắc, tiểu bối, đón thêm ta một kiếm. Lại một kiếm chém ra. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh, một phen phân tích về sau, hắn chém ra thần bí mũi đao, lại tiếp nhận cố gia lão tổ một kiếm. Trương Diệp phá giải đích phương pháp xử lý, vẫn là tìm được cố gia lão tổ sơ hở, sau đó trực tiếp xuất đao phá giải. Cố gia lão tổ con mắt đều trừng lớn, hắn gầm nhẹ một tiếng, nói ra, lão phu cũng không tin. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Lão phu kiếm pháp, há lại dễ dàng như vậy phá giải đấy. Siêu siêu siêu. Cố gia lão tổ lấy ra một viên thuốc, một hơi nuốt vào, liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm. Cái này hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều tuyệt diệu thiên hạ, mỗi một kiếm đều dung hợp thổ chi ý cảnh, mỗi một kiếm đều đáng sợ tới cực điểm, bình thường chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Đứng ở cố gia lão tổ trước mặt, chỉ sợ một kiếm đều không thể tiếp được. Trương Diệp trong ánh mắt, chớp động lên trí tuệ hào quang, thân hình của hắn tại trong hư không phiêu hốt bất định, trong nội tâm điên cuồng tính toán sơ hở. Cố gia lão tổ đã uống đan dược về sau, tại đan dược dưới sự trợ giúp, cái này hơn 10 kiếm uy lực càng thêm đáng sợ, xuất kiếm tốc độ cũng càng thêm nhanh, mỗi một kiếm đều đáng sợ tới cực điểm. Nếu như Trương Diệp không cách nào tính toán ra sơ hở, hắn lập tức sẽ bị cố gia lão tổ chém trúng. Dù cho Trương Diệp thân thể đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, chỉ sợ cũng tránh không được vừa chết. Hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp trong nội tâm điên cuồng tính toán, trong tay thần bí mũi đao lần lượt chém ra đi. Mỗi chém ra một đao, trong hư không đều truyền đến một hồi nặng nề nổ mạnh, hơn 10 tiếng nổ về sau, Trương Diệp miệng một trường, hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, cả người lui về phía sau đến 10 dặm bên ngoài. Cố gia lão tổ trừng mắt Trương Diệp, có một loại thổ huyết cảm giác. Hắn đã uống đan dược, tân tân khổ khổ thi triển đi ra kiếm pháp, lại bị Trương Diệp toàn bộ phá giải. Trương Diệp trả giá đến một cái giá lớn, chỉ là một ngụm máu tươi mà thôi. Đây là một cái gì yêu nghiệt ta? Cố gia lão tổ trong nội tâm kinh hãi, không cam lòng, oán hận. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, lão tổ, ngươi nếu như chỉ có chút buồn sự ấy, hôm nay ngươi hưu muốn rời đi tại đây. Ngươi đời đời con cháu, đều đã bị chết, ngươi hãy theo bọn hắn một khối, tiếp tục làm ngươi lão tổ a. Cố gia lão tổ thi triển đi ra kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều là tông sư thủ đoạn, mỗi một kiếm đều đáng sợ tới cực điểm. Nhưng cố gia lão tổ dù sao không phải chân đạo cái này thản, mỗi thi triển ra một kiếm, cố gia lão tổ trong cơ thể tiên thiên chân khí sẽ tiêu hao một bộ phận. Trương Diệp biết rõ điểm này, cho nên chủ động lên tiếng, lại để cho cố gia lão tổ tiếp tục xuất kiếm. Cố gia lão tổ mỗi thi triển ra một kiếm, trong cơ thể tiên thiên chân khí sẽ giảm yếu một ít. Trương Diệp tại chờ cơ hội, chờ cố gia lão tổ lực lượng yếu bất về sau, lại ngang nhiên ra tay, chém giết cái này địch nhân cường đại. Trương Diệp kích cố gia lão tổ ra tay, còn có một mục đích, cái kia chính là nhiều hơn quan sát thoáng một phát kiếm pháp. Trương Diệp ngộ họ không người có thể địch, cố gia lão tổ mỗi chém ra một kiếm, hắn đều có chỗ thu hoạch, hắn hy vọng cố gia lão tổ ra lại mấy kiếm, hảo hảo lĩnh ngộ thoáng một phát ý cảnh dung hợp. Cố gia lão tổ nghe được Trương Diệp hung hăng càng quái, ở đâu chịu được. Hắn cắn răng một cái, lại nuốt vào một khỏa đan dược, quắc, bùi quy bùi, đất về với đất. Vạn vật hóa trần kiếm. Ra. Cố gia lão tổ trường kiếm huy động, trong chốc lát, Trương Diệp phía trước hư không đột nhiên trở tối, xuất hiện hàng hà sa số ngôi sao, mỗi một điểm đầy sao đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử vong khí tức. Trương Diệp nhìn thấy trước mắt sao lốm đốm đầy trời, trong nội tâm nhất thời lắp bắp kinh hãi. Những này đầy sao, đương nhiên không phải chân chính ngôi sao. Chúng tất cả đều là cho bụi, tại Cố gia lão tổ kiếm pháp phía dưới, trong hư không cho bụi, thành hơi có chút điểm đáng sợ đầy sao. Trương Diệp tuy nhiên thân kinh vạn chiến, nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như thế rộng rãi đại khí kiếm pháp. Cố gia lão tổ thi triển đi ra kiếm pháp, rậm rạp chẳng trị tràn ngập toàn bộ hư không, rộng lớn vô cùng hư không trong lúc đó, tiêu biến thành Cố gia lão tổ chiến đấu chẳng, Trương Diệp cảm giác được chính mình ngay cả lập địa phương cũng không có, hắn tùy thời cũng có thể hóa thành bụi đất. Trương Diệp lại một lần nữa điên cuồng phân tích. Nếu như Cố gia lão tổ ngay từ đầu, tiểu thi triển ra một chiêu này, Trương Diệp liền phân tích cơ hội đều không có, muốn bại hạ trận đến. Nhưng Trương Diệp tiếp được Cố gia lão tổ hơn 10 kiếm về sau, đối với Cố gia lão tổ kiếm pháp đã có chỗ hiểu rõ. Cố gia lão tổ một kiếm này tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng Trương Diệp y nguyên có lòng tin phá giải. Một phen điên cuồng tính toán về sau, Trương Diệp ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến hư, thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Cố gia lão tổ kiếm pháp tràn ngập toàn bộ hư không, nhưng Trương Diệp Phá Vân Nhất Đao nhưng lại vừa vặn trái lại. Phá Vân Nhất Đao đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ đến một trong đao, chính là tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ chấm dứt, có một đao phá vạn pháp uy lực. Ầm ầm. Tại Cố gia lão tổ không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Trương Diệp vậy mà lại một lần nữa tìm ra sơ hở, một đao đem kiếm pháp của hắn phá giải mất. Liều mạng phía dưới, Trương Diệp thân hình bay ngược hơn 10 dặm, toàn thân máu tươi đầm địa, thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. Nhưng Trương Diệp trong ánh mắt lại chớp động lên vẻ hưng phấn, vừa rồi một lần liều mạng ở bên trong, hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng lại tiền lời rất nhiều, lĩnh ngộ đã đến rất nhiều thứ. Trương Diệp hưng phấn về sau, lập tức tỉnh táo lại. Cố gia lão tổ thi triển ra vạn vật hóa trần kiếm về sau, trong cơ thể tiên thiên chân khí chỉ còn lại có 5 thành. Chém giết Cố gia lão tổ thời cơ đã đến rồi. Chương 681, dung hợp, giết Cố gia lão tổ. Trương Diệp giơ lên thần bí mũi đao, chỉ phía xa lấy Cố gia lão tổ. Đây là Phá Vân Nhất Đao ra tay tư thế. Cố gia lão tổ sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nuốt vào, sau đó thân hình lóe lên, chuẩn bị rời đi. Cố gia lão tổ thi triển ra hơn 10 kiếm, đều không thể chém giết Trương Diệp, biết rõ hôm nay là rất khó chém giết Trương Diệp rồi. Hắn chuẩn bị đi trước người, tìm một cái yên tĩnh chỗ, tiến giai đến tông sư chi cảnh, sẽ tìm Trương Diệp tính sổ. Chân đạo bắt trọng đỉnh phong cùng chân đạo cửu trọng, kém chỉ có một đường, nhưng thực lực chênh lệch, nhưng lại cách biệt một trời. Chỉ muốn tiến giai đến chân đạo cửu trọng, Cố gia lão tổ muốn chém giết Trương Diệp, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Trương Diệp ngộ họ Hà chờ lợi hại, Cố gia lão tổ thân hình khẽ động. Trương Diệp lập tức đã biết rõ tính toán của hắn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến hư, thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Hưu. Phá Vân Nhất Đao thi triển đi ra, tốc độ nhanh được đáng sợ. Trong nháy mắt không đến trong thời gian, Trương Diệp đã đuổi theo Cố gia lão tổ, hướng phía Cố gia lão tổ sau lưng chém tới. Cố gia lão tổ hừ một tiếng, trường kiếm vung lên, ngăn lại Trương Diệp một đao kia. Ầm ầm. Trương Diệp cùng Cố gia lão tổ một cái liều mạng, thân hình nhất thời trì trệ. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Hưu. Tại Trương Diệp khí huyết cuồn cuộn, bình định khí tức thời điểm, Cố gia lão tổ nhưng lại càng bay càng nhanh, trong chớp mắt đã bay ra đã đến ngoài trăm dặm. Sa nghiêng nhìn Cố gia lão tổ, Trương Diệp không khỏi âm thầm bội phục. Vừa rồi một cái liều mạng ở bên trong, Cố gia lão tổ đón đỡ hạ hắn một đao, sau đó ta trợ lấy Phá Vân Nhất Đao lực lượng, thi triển ra tuyệt thế thân pháp. Loại này mượn lực phi hành bổn sự, cho dù là Trương Diệp cũng không khỏi không bội phục. Hôm nay cho dù ngươi càng lợi hại, ngươi cũng trốn không thoát. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm hạ quyết định, thân hình bỗng nhiên biến hư, liên tiếp thi triển 4 lần Phá Vân Nhất Đao. Hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp liên tiếp thi triển ra 4 lần Phá Vân Nhất Đao, phía trước 3 đao chỉ dùng để đến rất nhanh người đi đường. Cuối cùng một đao, Trương Diệp lần nữa hướng Cố gia lão tổ phát khởi công kích. Hừ. Cố gia lão tổ xa xa tập trung Trương Diệp đao pháp, tại mũi đao chạm đến thời điểm, lại một lần nữa ra tay. Trong tay hắn trường kiếm bỗng nhiên vung lên, lần nữa đón đỡ Trương Diệp một đao, sau đó lại một lần thi triển xuất thân pháp trốn chạy để khỏi chết. Bị một cái tiểu bối giết được chạy trối chết, cái này lại để cho Cố gia lão tổ trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Nhưng hắn tuy nhiên tức giận cực kỳ, nhưng cũng không cách nào không biết làm sao, bởi vì Trương Diệp đao pháp thật lợi hại. Trương Diệp tự hồ chỉ hiểu được thi triển một loại đao pháp, nhưng loại đao pháp này nhưng lại bá đạo tới cực điểm, tốc độ cũng nhanh được thần kỳ. Tại Phá Vân Nhất Đao trước mặt, Cố gia lão tổ đau khổ tu luyện ra chiến kỹ, căn bản là không phải sử dụng đến. Trương Diệp mỗi phát ra một đao, Cố gia lão tổ muốn đón đỡ một lần, Cố gia lão tổ là không thể không trốn. Cố gia lão tổ điên cuồng chạy thục mạng, Trương Diệp thì là chăm chú đuổi theo. Hiu hiu hiu. Trương Diệp ở phía sau, liên tục thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, mỗi thi triển ra một đao, Cố gia lão tổ muốn toàn lực ứng phó một lần. Lần lượt liều mạng phía dưới, Cố gia lão tổ chỉ cảm thấy lửa giận hừng hực, biệt khuất tới cực điểm. Cố gia lão tổ lại tiếp được Trương Diệp một đao về sau, nhịn không được giận dữ hét, tiểu bối, đến đi đi, chỉ có như vậy một đao. Ngươi chẳng lẽ chỉ tu luyện một chiêu này đao pháp ư? Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, một đao kia đã đủ ngươi ứng phó được rồi. May lì, muốn không chạy trốn, đường đường chính chính cùng ta chiến đấu một hồi. Hiu hiu hiu. Trương Diệp lại tiếp tục phát đao. Trương Diệp tiếp được Cố gia lão tổ vạn vật hóa trần kiếm về sau, trong nội tâm ẩn ẩn đã có lĩnh ngộ. Hiện tại, Trương Diệp phản nhiều lần phục thi triển ra phá vân nhất đao, đúng là ý định, đem phong chi ý cảnh hoàn toàn dung hợp đến phá vân nhất đao bên trong. Phá vân nhất đao, chính là Trương Diệp quan sát đao quân cùng quyền bá quyết đấu, sau đó kết hợp phong chi ý cảnh, lĩnh ngộ đi ra đao pháp. Phá vân nhất đao muốn nhờ phong chi ý cảnh, mới có thể thi triển đi ra. Nhưng phá vân nhất đao là phá vân nhất đao, phong chi ý cảnh là phong chi ý cảnh, cả hai cũng chưa song mỹ địa dung hợp được. Phá vân nhất đao là tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, trải qua Trương Diệp nhiều lần thi triển cùng cải tiến, đem Trương Diệp sức chiến đấu, phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Trương Diệp cho tới nay, đều cảm thấy phá vân nhất đao uy lực, còn có thể trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Cùng Cố gia lão tổ một phen chiến đấu, Trương Diệp rốt cục rộng mở trong sáng, hắn đã tìm được lại để cho phá vân nhất đao đáng sợ hơn đích phương pháp xử lý. Cái kia chính là, lại để cho phá vân nhất đao, cùng phong chi ý cảnh hoàn mỹ dung hợp được. Dung hợp. Hoàn mỹ dung hợp. Trương Diệp một đao đao chém ra, phản nhiều lần phục thử. Cố gia lão tổ tức giận đến giận sôi lên, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại. Một khi ngừng lưu lại, hắn rất có thể đã bị Trương Diệp dây dưa ở, đến lúc đó dù cho muốn chạy trốn, cũng tìm không thấy cơ hội. Bích Vân Tông, Bích Vân Tông. Cố gia lão tổ cắn răng, hướng phía Bích Vân Tông phương hướng, hăng hái phi hành. Hiện tại, hắn đã cửa nát nhà tan rồi, duy nhất có thể bảo trụ hắn họ mệnh, cũng chỉ có Bích Vân Tông rồi. Chỉ cần bay đến Bích Vân Tông phụ cận, Bích Vân Tông cường giả tự nhiên sẽ ra tay, đem Trương Diệp bắt xuống. Trương Diệp rất nhanh đoán được Cố gia lão tổ tâm tư, bất quá Trương Diệp cũng không có sốt ruột, hắn y nguyên lần lượt thi triển lấy phá vân nhất đao, lần lượt phát động công kích. 10 đao, 20 đao, 30 đao. Cố gia lão tổ lại tiếp được Trương Diệp một đao về sau, khinh thường nói, tiểu tử, lại là này một đao. Chẳng lẽ, ngươi chỉ hiểu được một chiêu này đao pháp? Lão phu nói cho ngươi biết, ngươi một đao kia, đối với lão phu không có bất kỳ tác dụng. Trương Diệp thi triển đi ra phá vân nhất đao, tuy nhiên mỗi chém ra một đao, thì có thể làm cho Cố gia lão tổ thương thế thêm nặng một chút. Nhưng Cố gia lão tổ cất chứa có rất nhiều đan dược, một khi bị thương lập tức tiểu lấy ra đan dược đến khôi phục, Trương Diệp chém hơn 30 đao. Y nguyên không cách nào làm cho Cố gia lão tổ trọng thương. Trương Diệp không có lên tiếng, lần nữa phá vân nhất đao. Trương Diệp một đao kia, cùng phía trước 30 đao, giống như lúc. Nhưng xuất đao thời điểm, trong thiên địa phong, như là sinh động rất nhiều. Trương Diệp một đao kia vốn là trong gió phi hành, sau đó vậy mà chậm rãi dung hợp đến trong gió, cùng phong dung hợp thành nhất thể. Trương Diệp một đao kia chém ra đi, Cố gia lão tổ sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên, dung hợp. Lại đem phong chi ý cảnh dung hợp đến đao pháp ở bên trong đi rồi. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, Cố gia lão tổ trong nội tâm thật sự là rung động tới cực điểm. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong, nhưng dựa vào tuyệt thế đao pháp, còn có lực lượng đáng sợ, cùng hắn chiến thành ngang tay, cái này đã lại để cho Cố gia lão tổ kinh hãi không thôi rồi. Nhưng Trương Diệp hiện tại lại đem phong chi ý cảnh dung hợp đã đến đao pháp bên trong, cái này lại để cho Cố gia lão tổ quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng, đem ý cảnh dung hợp đến chiến kỹ bên trong, đây là thật đạo tông sư mới có được đích thủ đoạn. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong, rõ ràng có thể đem ý cảnh dung hợp đến chiến kỹ ở bên trong, cái này hoàn toàn trái với lẽ thường. Cố gia lão tổ trong nội tâm rung động tới cực điểm. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ, nhìn thấy Trương Diệp lần nữa chém tới, vội vàng nuốt vào một viên thuốc, một kiếm chạm trở về. Giang sơn như vẽ. Ầm ầm. Trương Diệp chém ra đi đao pháp, chính là tông sư thủ đoạn. Cố gia lão tổ thi triển đi ra kiếm pháp, cũng là tông sư thủ đoạn. Một đao một kiếm tại trong hư không đụng nhau, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cố gia lão tổ cùng Trương Diệp hai người, ngay ngắn hướng bay ngược 10 dặm, hai người trong miệng đều phun ra máu tươi. Vù vù vù. Trương Diệp trong miệng từng ngụm thở hổn hển, toàn thân có một loại thoát lực cảm giác. Hắn trải qua lần lượt nếm thử, rốt cục lại để cho phá vân nhất đao cùng phong chi ý cảnh dung hợp được rồi. Phá vân nhất đao cùng phong chi ý cảnh dung hợp được về sau, phá vân nhất đao uy lực quả nhiên gia tăng thật lớn. Nhưng Trương Diệp thi triển ra như vậy một đao, trong cơ thể thiên hà chính khí nhất thời dùng đi 6 thành nhiều, toàn thân đều cảm giác được vô lực. Cố gia lão tổ lúc này thời điểm, cũng là vù vù vù thở hào hẹn. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí, bản thân đã dùng đi 5 thành nhiều. Hiện tại liều chết thi triển ra giang sơn như vẽ, trong cơ thể tiên thiên chân khí lại dùng đi một thành nhiều, chỉ còn lại có ba thành nhiều. Một loại cực kỳ suy yếu cảm giác, nhất thời xông lên Cố gia lão tổ trong lòng. Hai người đều trở nên phi thường suy yếu, nhưng tâm tình nhưng lại hoàn toàn bất động. Trương Diệp đem phong chi ý cảnh, dung hợp đến đao pháp bên trong, nhất thời cảm giác được hai mắt tỏa sáng, một cái hoàn toàn mới thiên địa, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng, lại để cho Trương Diệp hưng phấn tới cực điểm. Mà Cố gia lão tổ, một đường bị Trương Diệp đuổi giết, trở nên càng ngày càng suy yếu. Hiện tại, Trương Diệp tên tiểu bối này, vậy mà thi triển ra tông sư thủ đoạn, cái này lại để cho Cố gia lão tổ trong lòng trầm xuống, toàn thân lạnh như băng một mảnh. Trốn. Cố gia lão tổ một lần nữa chạy trốn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, lấy ra một thanh tam phẩm chân đan, nuốt vào đến trong miệng. Những này tam phẩm chân đan, đúng là Trương Diệp tự luyện chế đi ra, có thể rất nhanh khôi phục thiên hà chính khí. Vù vù vù. Trương Diệp dựa vào phong chi ý cảnh, xa xa đuổi theo Cố gia lão tổ. Đuổi tới hơn 40 ở bên trong thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, rốt cục khôi phục bảy thành nhiều, có thể lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao rồi. Chạm. Trương Diệp một tiếng quát nhẹ, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Phong chi ý cảnh dung hợp đến đao pháp bên trong, Trương Diệp đao pháp trở nên nhanh hơn, đáng sợ hơn. Trương Diệp tại 40 dặm bên ngoài phát đao, trong thời gian ngắn đã vượt qua Cố gia lão tổ, cái loại này thực chất tử vong khí tức, lại để cho Cố gia lão tổ toàn thân lạnh như băng. A. Cố gia lão tổ chỉ còn lại có 3 thành nhiều tiên thiên chân khí, căn bản không cách nào thi triển ra tông sư thủ đoạn. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm chém ra, đón đỡ Trương Diệp một đao kia. Ầm ầm. Cố gia lão tổ trong tay trường kiếm, bị Trương Diệp mũi đao ngạnh xanh xanh chém ra một cái khe hở. Mà Cố gia lão tổ thân hình, như là thạch đầu bay ra, một bên phi một bên cuồng phun máu tươi. Cố gia lão tổ trong ánh mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trương Diệp một đao kia, chẳng những phá hủy hắn trường kiếm, hơn nữa đem hắn nội phủ cùng kinh mạch, hết thảy đều chấn vỡ liệt rồi. Cố gia lão tổ hiện tại, trong cơ thể khí huyết sôi trào, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Sức chiến đấu vẫn chưa tới bình thường một thành. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn đau khổ tụ tập lại thiên hà chính khí, cơ hội hoàn toàn dùng hết. Cũng may Trương Diệp thân thể cường hãn, trong cơ thể ngoại trừ thiên hà chính khí bên ngoài, còn có ngũ hành chi lực cùng tam dương chân hỏa. Tam dương chân hỏa nói như vậy, chỉ dùng để đến luyện đan, cũng không phải chiến đấu công pháp. Nhưng Trương Diệp tam dương chân hỏa, đã tu luyện tới tầng thứ 8 trung kỳ, phát ra tới nhiệt độ cao, nhưng có thể hòa tan hết thể thứ độ vận. Ông. Trương Diệp vận chuyển Tam Dương Chân Hỏa, thần bí mũi đao phía trước, thoát ra một đầu dài lớn lên ngọn lửa. A. Nhìn thấy Trương Diệp muốn thống hạ sát thủ, Cố gia lão tổ nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Thét dài dùng tiên thiên chân khí phát ra, lập tức truyền đến nghìn vạn dặm bên ngoài. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, đang muốn chào phúng một câu. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát nhẹ, nơi này là Bích Vân Tông địa bàn. Ai ở chỗ này làm càn? Xa xa. Một cái mọc ra năm tròm râu dài lão giả đạp không mà đến. Cố gia lão tổ trong lòng cuồng hỉ, kêu lên: tam trưởng lão, nhanh cứu cứu ta. Trương Diệp nhìn thấy Bích Vân Tông cường giả xuất hiện, trong nội tâm có chút trầm xuống. Lập tức, Trương Diệp ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, mũi đao đống nhiên dương lên, một đạo hừng hực ánh lửa phát ra ngoài, thẳng chạm Cố gia lão tổ. Vâng! Cố gia lão tổ sức chiến đấu đại giảm phía dưới, thoảng qua ngăn cản thoáng một phát, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Thân hình trong chốc lát hừng hực thiêu đốt, rất nhanh tiểu đốt thành một đoạn than cốc. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Trương Diệp vừa mới chém giết Cố gia lão tổ, cái kia năm tròm râu dài lão giả lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thân hình hăng hái hướng phía Trương Diệp bay tới. Chương 682, chấn nhiếp tam trưởng lão. Năm tròm râu dài lão giả đạp không mà đến, tốc độ nhanh được thần kỳ. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhận ra rồi, cái này năm tròm râu dài lão giả đúng là Bích Vân Tông đệ tam trưởng lão. Địa vị cùng thực lực, vẫn còn Cố Hoành Thạch phía trên. Cái này tam trưởng lão, theo khí tức bên trên xem, cũng là một cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Khoảng cách Trương Diệp còn có 5-600 dặm, một đạo khổng lồ khí thế, đã chăm chú tập trung Trương Diệp. Trương Diệp nhìn thấy tam trưởng lão tiểu muốn động thủ, rất nhanh nuốt vào một quả tam phẩm chân đan, chầm giọng quát, chậm đã. Tam trưởng lão đến 10 dặm bên ngoài, lạnh lùng chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, tiểu bối, ngươi còn có gì để nói? Trương Diệp một bên vận chuyển công pháp, khôi phục lấy thiên hà chính khí, một bên cung kính nói ra, đệ tử Trương Diệp, bái kiến tam trưởng lão. Đệ tử vừa mới chém giết người, chính là. Trương Diệp đang muốn giải thích thoáng một phát chuyện đã xảy ra, tam trưởng lão đã con mắt sáng ngời khẩu hắn đống nhiên phi gần, chăm chú nhìn Trương Diệp, nói ra, cái gì? Người tiểu là Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, đệ tử đúng là Trương Diệp. Tam trưởng lão trong ánh mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, khẩu hắn trừng mắt Trương Diệp, quắc, lớn mật Trương Diệp, ngươi ly khai Đao Quân phế tích về sau, chậm chạp không quay lại hồi tông môn. Hiện tại, ngươi lại đang tông môn địa bàn ở trong, tùy ý ra tay giết người, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, trầm giọng nói ra, Tam trưởng lão, đệ tử không biết tội từ đâu đến. Đệ tử ly khai Đao Quân phế tích về sau, tông môn chậm chạp không hiện ra, cho nên đệ tử đành phải trốn ẩn núp đi, bảo trụ tánh mạng của mình, cho nên chậm chạp đều không có phản hồi tông môn. Về phần đệ tử hiện tại chém giết người, chính là đệ tử cựu nhân, đệ tử ra tay chém giết hắn, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tam trưởng lão nhìn thấy Trương Diệp lên tiếng giải thích, lông mày nhất thời nhíu một cái, nói ra, ngươi có hay không tội, cái này tông môn tự nhiên sẽ phân biệt. Tốt rồi, hiện tại ngươi đem bổn nguyên lực lượng giao ra đây, sau đó cùng ta trở về tới tông môn đi. Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm xuống, chậm rãi nói, Tam trưởng lão, tiến vào Đao Quân phế tích thời điểm, cũng đã nói, tại Đao Quân trong phế tích có được đồ vật gì đó, không cần phải nộp lên tông môn. Huống hồ, bổn nguyên lực lượng chính là ta tân tân khổ khổ lấy được, cái này là cơ duyên của ta, tuyệt đối không có giao cho tông môn đạo lý. Ba trưởng lão sắc mặt hơi đổi, lạnh cười nói, Trương Diệp, ngươi chính là một cái nội môn đệ tử, cũng dám cự tuyệt bản trưởng lão. Bản trưởng lão lại mệnh lệnh ngươi một lần, mau mau đem bổn nguyên lực lượng giao ra đây. Tam trưởng lão, bá đạo cực kỳ, ngữ khí chân thật đáng tin. Lúc nói chuyện, ba trưởng lão khí thế trên người, giống như là đại sơn, chăm chú đặt ở Trương Diệp trên người, chỉ cần Trương Diệp dám nói một cái không. Hắn lập tức tiểu muốn động thủ. Trương Diệp cùng tam trưởng lão lúc nói chuyện, một mực đều yên lặng khôi phục lấy thiên hà chính khí. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thiên hà chính khí đã khôi phục ba thành nhiều. Cảm giác được tam trưởng lao khí thế áp xuống tới, Trương Diệp yên lặng vận chuyển thiên hà chính khí, hóa giải lấy tam trưởng lao khí thế, sau đó một chữ nói, tam trưởng lão, đệ tử làm không được.